Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0528. Kiếm 23. Dương thần cảnh võ giả luyện thành dương thần. Trường khống thiên địa. Xem như là đã trải qua sơ bộ tiếp xúc được chân võ cảnh biên giới. Như là Tần Quảng Vương Diệt như vậy tồn tại. Lấy sức một người bày xuống lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong hắn chính là thần. Đã xem như là tiểu nhất hào chân võ cảnh cường giả. Tô Tín biết thực lực của chính mình hạn mức tối đa ở nơi nào. Đụng tới Tần Quảng Vương Diệt. Thiết ngạo nhân vật như vậy hắn trên căn bản chính là một cách bị mưu sát kết cục. Cho dù là đổi thành Tô gia lão tổ như vậy thực lực hơi yếu một ít dương thần cảnh cường giả. Tô Tín tại không cần tiêu hao phẩm thì cũng khó có thể chống đối 10 chiêu trở lên. Vì lẽ đó muốn hắn muốn đối với Tô gia lão tổ xuất thủ. Kia liền chỉ có một cơ hội. Nếu như lần này không thể đem Tô gia lão tổ triệt để trọng thương. Kia Tô Tín chỉ có thể xoay người liền trốn. Một vị dương thần cảnh cường giả quyết tâm muốn sát Tô Tín. Tô Tín cũng không có tự tin ngăn trở. Nhìn chính đang giao thủ 5 người. Tô Tín trong lòng suy nghĩ chính mình nên hối đoái cái gì tiêu hao phẩm đến tiến hành này tối cường một đòn. Hiện giai đoạn cấp 4 sao những khác tiêu hao phẩm căn bản là không thể đối với Tô gia lão tổ tạo thành tổn thương gì. Chỉ có vận dụng 4 sao bán cấp bậc mới được. Bất quá chính là xem như là Tô Tín hối đoái tam phân thần chỉ cũng là rất khó khăn đối với Tô gia lão tổ tạo thành thương tổn. Phải nói Tô gia lão tổ căn bản là sẽ không cho hắn cơ hội gần người. Tô Tín bí mật tiến vào hệ thống bên trong không gian kiểm tra một hồi chính mình còn lại phản phái chỉ. Lần trước đối chiến huyền quan thì hắn vận dụng tam phân thần chỉ. Dẫn đến hiện tại Tô Tín trên người phản phái chỉ liền còn lại 320 điểm. Dùng những này phản phái chỉ hối đoái một môn 4 sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm khẳng định là không đủ. Nhưng may mà Tô Tín trên người sơ cấp nhận thưởng còn có rất nhiều. Có tới 95 thứ. Đem những này sơ cấp nhận thưởng hối đoái thành phản phái chỉ trở lại hối đoái một môn 4 sao bán võ ký đúng là đầy đủ dùng. Tô Tín đang tiêu hao phẩm công pháp một cột trên tìm kiếm nửa ngày. Cuối cùng mới lựa chọn một môn võ ký. Một môn tiềm lực vô hạn võ ký. Phong vân ở trong kiếm thánh kiếm 23. Kiếm 23 là lấy kiếm thánh thánh linh kiếm pháp hai thập tam thức làm cơ sở sáng tạo ra đến một môn khủng bố kiếm pháp. Đại thành thời gian thậm chí có thể ngưng đốn hư không kiếm trảm nguyên thần, có dược thần khó lường uy năng. Ngày trước kiếm thánh lấy nguyên thần lực lượng sử dụng tới kiếm 23 đối chiến hùng bá. Nếu không có là cuối cùng bộ kinh phân đem kiếm thánh nhục thân đánh bại. Nói không chắc ngày đó hùng bá liền muốn bị này kiếm 23 chém giết. Bất quá Tô Tín chân chính vừa ý này kiếm 23 nhưng là nó cái kia xưng tụng vô thượng tiềm lực. Kiếm 23 tại ngày trước kiếm thánh trong tay đại thành thời gian tại hệ thống ở trong đẳng cấp xếp hạng vì 4 sao bán. Nhưng ở Tô Tín xem ra cái môn này kiếm pháp nhưng là đủ để đứng hàng 5 sao. Kiếm 23 cơ sở là kiếm thánh thánh linh kiếm pháp. Mà Tô Tín triển khai ra kiếm 23 cũng không phải lấy thánh linh kiếm pháp làm cơ sở. Mà là lấy hắn Tô Tín bản thân kiếm đạo làm cơ sở. Có thể nói tương lai Tô Tín nếu là thật có thể đem này kiếm 23 rút ra. Kia kiếm 23 thành là có thể nói là không thể đo lường. Tô Tín càng mạnh. Chen lẫn hắn đối với kiếm đạo lý giải kiếm 23 liền càng mạnh. Huống hồ lấy hiện tại Tô Tín nguyên thần lực lượng. Hoàn toàn có thể chống đỡ kiếm 23 chém ra kia kinh diễm nguyên thần chi kiếm. Mà Tô gia lão tổ Tô Tín mặc dù có chút không biết. Nhưng hắn nhưng là biết người của Tô gia trên căn bản sẽ không có tu luyện qua nguyên thần bí kỹ, mà có thể phòng ngự nguyên thần công kích, cũng chỉ có nguyên thần bí kỹ mà thôi. Tô Tín tại hệ thống bên trong không gian ở lại thời gian rất dài, nhưng người ở bên ngoài xem ra cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi. Hối đoái xong kiếm 23, Tô Tín cảm giác mình trong đầu hóa thần dựa vào tại cầm kiếm hết giận dữ. Tô Tín híp mắt lại, hướng đi Tô gia lão tổ chờ 5 người giao chiến địa phương. Những người khác nhìn thấy Tô Tín cử động đều không cảm giác được có cái gì kỳ quái. Đại gia đều cho rằng Tô Tín cũng là muốn tranh cướp kia phượng huyết. Cách này năm tên dương thần cảnh cường giả gần nhất chính là dung thần cảnh cường giả. Còn lại liền ngay cả hóa thần cảnh võ giả đều không có tư cách dựa vào đi. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín đã dùng thực lực của chính mình chứng minh hắn là không kém gì dung thần cảnh tồn tại. Vì lẽ đó Tô Tín ra hiện tại ở trung tâm nhất chiến đoàn bên trong, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Chỉ có điều Tô Tín càng đi càng gần, thậm chí đã sắp muốn tiếp cận kia năm tên dương thần cảnh cường giả chiến đoàn bên trong. Này mọi người một cách mới cảm giác được có chút không đúng. Năm tên dương thần cảnh cường giả theo bản năng nhìn về phía Tô Tín, nhưng lúc này Tô Tín nhưng là đã động. Hắn người không nhúc nhích động chỉ là hắn nguyên thần còn có trong tâm hắn kiếm. Phong lôi dũng động, thiên địa biến sắc. Tô Tín trong cơ thể một đạo mơ hồ bóng mờ đạp bước mà ra, chậm rãi đâm ra chiêu kiếm này. Này lệnh thiên địa biến sắc một chiêu kiếm, sở hữu nhân đều là kinh hãi ngoác to miệng. Lấy Tô Tín làm trung tâm chu vi hơn 10 dặm trong phạm vi, mọi người ngơ ngác phát hiện mình chờ nhân động tác dĩ nhiên cùng Tô Tín chiêu kiếm đó bình thường chậm chậm, tư không bắt đầu ngưng đốn. Này nhìn như chậm chậm một chiêu kiếm bọn họ nguyên bản có thể ngăn, nhưng hiện tại nhưng là không có cách nào đi chặn. Kiếm 23 chợt bộc phát ra đến uy năng để có dương thần cảnh tu vi 5 người cũng vì đó hoảng sợ. Nhưng tương tự trong lòng bọn họ cũng có một tia tức giận cùng nhục nhã cảm giác. Hiện tại bọn họ đã rõ ràng, Tô Tín xuất thủ đối tượng chính là bọn họ 5 người ở trong một cái. Tuy rằng không biết là ai, nhưng 5 người nhưng là vẫn cứ có chút căm tức. Dương thần cảnh tồn tại đã xem như là đứng cái giang hồ này bên trên đỉnh đoan. Kết quả hiện tại Tô Tín dĩ nhiên gan to bằng trời đến ra tay với bọn họ. Bất luận đối tượng là ai, đều là dương thần cảnh 5 người đều cảm giác được một tia tức giận. Liền ngay cả cơ huyền viễn cũng là như thế. Kiếm 23 vừa ra, phong tỏa hư không. Tô Tín suốt đời kiếm đạo lý giải đều hóa vào trong đó, hóa thành lĩnh vực, độc thuộc về Tô Tín một người kiếm đạo lĩnh vực. Tô Tín nguyên thần chi kiếm đã chém ra, phong mang ấm ánh, nhất thời một luồng khí tức mạnh mẽ sáng lâm. Những võ giả khác tại luồng khí tức kia bên dưới run lẩy bẩy, mà kia năm tên dương thần cảnh võ giả sắc mặt nhưng là nhất thời biến đổi. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối là có thể uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Đây là một luồng có thể sát thần, thí Phật, diệt thiên, tuyệt địa vô địch lực lượng. Tô Tín suốt đời kiếm đạo lý giải hóa vào trong đó. Hóa thành này không nên tồn tại với nhân gian kiếm pháp. Rõ ràng không mang theo chút nào ma khí, nhưng cũng là yêu dị cực kỳ địa ngục chi kiếm. Chiêu kiếm này vô biên, vô địch, vô hạn. Không những có thể chém nát chống vắng, thậm chí có thể ngưng đốn hư không. Mà một khi có thể hư không ngưng đốn, năm tháng đình chỉ, vùng thế giới này bên trong quy tắc nhất thời đem phát sinh kịch liệt biến hóa. Đến thời điểm thời không nghịch chuyển, nhật loạn tinh di, tất cả đều sẽ theo thiên diệt địa tuyệt, cùng hủy diệt. Tại Tô Tín kiếm 23 triệt để chém ra thời điểm, toàn bộ không gian bên trong thời gian đột nhiên đình chỉ. Vô tận sát cơ rơi vào Tô gia lão tổ trên người. Này mọi người một cách mới rõ ràng, Tô Tín mục tiêu dĩ nhiên chính là Tô gia lão tổ. Mơ hồ nguyên thần bóng mờ một chiêu kiếm chém ra. Chiêu kiếm này trong con mắt của mọi người đều là đơn giản dị thường, nhưng tại Tô gia lão tổ xem ra nhưng là thiên biến vạn hóa. Vô tận kiếm đạo oai ẩn chứa ở trong đó. Kiếm 23 chỗ đi qua, tư không nứt toát, vạn kiếp diệt. Này hủy thiên diệt địa một chiêu kiếm không phải ma kiếm, nhưng cũng hơn hẳn ma kiếm. Tô gia lão tổ quanh thân màu vàng thần quang lóng lánh, hắn hét giận dữ một tiếng. Quanh thân tuy rằng bị kiếm 23 lực lượng cấm tỏa hư không, không cách nào hành động, nhưng hắn dù sao cũng là dương thần cảnh cường giả, đã đem tự thân hóa thần dựa vào diễn hóa thành dương thần, có thể thao túng thiên địa tồn tại. Tô gia lão tổ dương thần thả ra màu vàng thần quang, cuối cùng ngưng tụ với ra một vị trên người mặc chiến giáp chiến tướng bóng mờ, trong tay một cây bản long thương đâm ra, đón kia kiếm 23 mà đi. Đây là Tô gia lão tổ hóa thần dựa vào, cũng là bọn họ Tô gia vị kia thủy tổ hình tượng. Có thể nói bọn họ Tô gia hầu như 9 phần 10 võ giả ngưng luyện hóa thần dựa vào đều là bọn họ vị kia Tô gia lão tổ hình tượng. Tô gia có hiện tại thành tựu hoàn toàn dựa vào vị kia truyền thừa hạ huyết thống thủy tổ. Để làm hết thảy Tô gia chi tinh thần của người ta ký thác. Này Tô gia lão tổ hình tượng liền chuyện đương nhiên trở thành bọn họ hóa thần dựa vào. Bất quá cùng Tô Tín lấy chính mình làm hóa thần dựa vào không giống nhau. Tô gia mọi người đối với Tô gia thủy tổ thái độ hầu như chính là một cái thần như thế nhân vật. Có thể nói bọn họ là đem Tô gia thủy tổ xem là thần như thế đến bái bái. Cuối cùng ngưng tụ thành thuộc về Tô gia độc nhất hóa thần dựa vào. Bất quá đáng tiếc. Tô gia lão tổ mặc dù là dương thần cảnh cường giả. Nhưng hắn nhưng là không có tu luyện qua bất kỳ nguyên thần bí pháp. Hắn hiện tại trực tiếp lấy tự thân dương thần đến đối kháng Tô Tín kiếm 23. Có thể nói không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói. Dựa vào hoàn toàn chính là hắn tự thân dương thần cảnh lực lượng. Kiếm 23 kia sức mạnh hủy thiên diệt địa cùng Tô gia lão tổ dương thần chạm vào nhau. Trong nháy mắt nguyên bản kia đã ngưng trệ hư không bắt đầu buông lỏng. Tô Tín bày xuống kiếm vực ầm ầm toái liệt. Bất quá kiếm vực tuy rằng toái liệt, nhưng Tô Tín kia kinh thiên động địa ma kiếm 23 nhưng là đã hạ xuống. Trong nháy mắt sấm gió hết giận dữ. Kia phảng phất là từ địa ngục ở trong sinh ra ma kiếm tỏa ra vô tận uy năng. Tô gia lão tổ dương thần lại bị trực tiếp rào sát. Điều này làm cho Tô gia lão tổ nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên hết giận dữ. Tô gia lão tổ nhất chỉ điểm xuất, càn khôn biến sắc, âm dương điên đảo. Phàm là hắn chỉ kình chỗ đi qua. Hư không tất cả đều toái liệt. Coi như là thiên địa chi lực đều hóa thành hư vô. Có vẻ khủng bố cực kỳ. Đây mới là Tô gia bí truyền liệt thần chỉ sức mạnh thực sự. Này nhất chỉ lực lượng quả thực muốn so với vừa nãy kia Tô Minh Viễn ma thần tế khủng bố vô số lần. Kiếm 23 uy năng xác thực có thể nói kinh diễm. Có thể chém phá hư không. Cũng có thể ngưng đốn hư không. Uy năng tà dị. Có thể nói ma kiếm chi trúc. Bất quá đối với phương dù sao cũng là dương thần cảnh tồn tại. Kiếm 23 cũng chỉ có thể cầm cố đối phương trong nháy mắt. Đánh một cái xuất kỳ bất ý. Hơn nữa dù cho Tô gia lão tổ đã bị Tô Tín kiếm 23 trọng thương. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ điểm ra này một cách vô cùng mạnh mẽ liệt thần chỉ. Tô Tín thân hình lui nhanh. Hắn sắc mặt trắng bệch. Thất khiếu ở trong đã mơ hồ có máu tươi ròng ròng mà ra. Có vẻ khủng bố cực kỳ. Ngày trước kiếm thánh dùng tính mạng của chính mình chém ra này một cách vượt qua thời gian, không gian kiếm 23. Tô Tín tuy rằng không cần phó ra tính mạng của chính mình. Nhưng hắn nhưng là vận dụng chính mình hết thảy tinh thần lực. Thậm chí ngay cả tự thân nguyên thần đều gặp phải một chút phản phệ. Dù sao hắn mới là hóa thần cảnh, mà là Tô gia lão tổ nhưng là đã cô đọng dương thần tồn tại. Tô Tín tinh thần lực mạnh mẽ đến đâu cũng là đánh không lại Tô gia lão tổ dương thần. Ít nhất tại chất lượng bên trên Tô Tín là không sánh bằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0529. Công giã tràng. Tô gia lão tổ ôm nỗi hận một đòn uy thế kinh người, những người khác đều không khỏi lắc lắc đầu. Này Tô Tín cũng thực sự là bị váng đầu, lại dám đi trêu chọc dương thần cảnh tồn tại. Bất quá mọi người vừa nghĩ tới vừa mới Tô Tín kia ngưng đốn hư không. Hủy thiên diệt địa giống như một chiêu kiếm đều cũng không khỏi run cầm cập một hồi. Coi như là dung thần cảnh tồn tại lại có mấy người có thể chắc chắn ngăn trở Tô Tín chiêu kiếm đó. Trừ phi là nguyên thần bí kỹ tu luyện tới đại thành tồn tại mới có thể gắng chống đỡ Tô Tín kia kiếm 23 một chiêu kiếm. Bất quá cũng khẳng định là phải bị thương. Mà lúc này Tô Tín nơi đó. Liệt thần chỉ tới người. Tô Tín cũng đồng dạng là điểm ra này nhất chỉ. Nhất chỉ thiên địch. Liền thiên Tô Tín cũng dám đối đầu. Húng chi một cách Tô gia lão tổ. Thiên địch nhất chỉ bên dưới. Tô Tín trước người hư không toái liệt. Hắn sức mạnh của bản thân trong nháy mắt bộc phát ra. Liệt thần chỉ ầm ầm bạo liệt. Nhưng Tô Tín quanh thân nhưng là tuôn ra một đoàn huyết vụ. Cả người hắn bay ngược ra ngoài. Quanh thân nhuốm máu. Dường như một người toàn máu. Này tam chỉ đạn thiên cuối cùng nhất chỉ thiên địch đối với Tô Tín gánh nặng thực sự là quá lớn hơn. Dùng một lần vết thương nhẹ. Dùng hai lần liền trở thành trọng thương. Huống hồ trước Tô Tín sử dụng tới kiếm 23 đã đem tự thân tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói hiện tại Tô Tín nhưng là tinh khí thần đều suy sụp tới cực điểm. Tô gia lão tổ trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Bất quá hắn vừa hơi động. Trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra. Ngực một đạo dữ tợn vết kiếm hiện lên. Tiên huyết không ngừng chảy ra. Hắn vừa mới vội vàng trong lúc đó bị Tô Tín lấy kiếm 23 rào sát dương thần. Bị thương có thể không riêng là hắn trong đầu dương thần. Còn có hắn nhục thân. Kiếm 23 mặc dù là nguyên thần chi kiếm, nhưng nó chạm không chỉ có riêng chỉ là nguyên thần. Này ẩn chứa Tô Tín suốt đời đối với kiếm đạo lý giải trí cường một chiêu kiếm mặc dù không cách nào kích sát Tô gia lão tổ. Nhưng thương tổn được hắn nhưng là đầy đủ. Bằng không Tô Tín chẳng phải là lãng phí này 4 sao bán trí cường kiếm pháp. Mà nhìn thấy Tô gia lão tổ bộ dáng này. Tô Tín nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Tô gia lão tổ trọng thương. Mục đích của hắn đã đạt đến. Chuyện còn lại nên do người khác xử lý. Hắn tin tưởng có người sẽ đem nắm cơ hội tốt. Quả nhiên. Đang nhìn đến Tô gia lão tổ bị thương trong nháy mắt. Cơ Huyền Viễn đấm ra một quyền thương long hét giận dữ. Thẳng đến Tô gia lão tổ mà tới. Thiếu Lâm tự giảng kinh đường Huyền Chân cũng là miệng tụng Phật hiệu. Quanh thân lưu ly kim quang đại thịnh. Hai tay ghép ấm ầm ầm hạ xuống. Hai người bọn họ cũng đã xuất thủ. Độc Cô Thị lão tổ Độc Cô Thành tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Trong tay hắn xích trường đao màu đỏ chém ra. Liệt diễm phần thành. Thôn phệ trường không. Thái Hành Sơn trại chi chủ. Thiên hạ vô đầu. Pha Yen Nguyệt cũng là cuồng tiếu một tiếng. Trong tay hỏa ly Yen Nguyệt đao vung lên. Nhất thời bên trong thiên địa ánh đao ngang trời. Âm âm chém xuống. 4 tên dương thần cảnh cường giả không hẹn mà cùng đều làm ra một cách lựa chọn. Vậy thì là trước hết giết Tô gia lão tổ. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi đào thải một người bị núc ao bọn họ liền có thêm một phần tranh cướp kia phượng huyết cơ hội. Nguyên lai bọn họ 5 người trong lúc đó tuy rằng có mạnh có yếu. Nhưng cũng đều duy trì một cái cân bằng. Không thể trực tiếp liền đem một người trực tiếp trọng thương. Để cho bị núc ao. Nhưng hiện tại Tô Tín đem Tô gia lão tổ trọng thương cơ hội này nhưng là đến rồi. 4 người này đều là quyết định thật nhanh hạng người. Vì lẽ đó mặc kệ trước có phải là tại tranh cướp. Đều không hẹn mà cùng đối với Tô gia lão tổ xuất thủ. Tiên đào thải một người lại nói. Đối mặt 4 tên dương thần cảnh cường giả vây công. Hơn nữa thực lực của mỗi người đều muốn mạnh hơn hắn. Tô gia lão tổ trực tiếp liền bị trọng thương. Đi, Tô gia lão tổ gào thét một tiếng trực tiếp mang theo Tô gia cả đám xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn từ bỏ này phượng huyết tranh cướp. Nhưng hắn dám cam đoan. Chính mình nếu là còn dám tiếp tục tham dự tranh cướp. 4 người kia khẳng định dám trực tiếp giết mình. Trực tiếp đá chính mình bị núc ao. Tô gia lão tổ nhìn Tô Tín trong lòng sát cơ đã sắp muốn tràn ra. Nếu như thế gian này có thuốc hối hận. Kia đương sơ Tô gia hoặc là liền không đi trêu chọc Tô Tín. Hoặc là liền trực tiếp đem một lần kích sát. Làm sao cũng sẽ không tha đảm nhiệm Tô Tín biến thành hiện tại mức độ này. Thân là Ngô Đồng Sơn chủ nhân, ai cũng không nghĩ tới Tô gia dĩ nhiên là cái thứ nhất bị đào thải ra khỏi cuộc người. Hơn nữa người khởi xướng vẫn là trên người có Tô gia huyết thống Tô Kiến Tin. Không biết Tô gia mọi người lúc này trong lòng là như cảm tưởng gì. Quan trọng nhất chính là Tô gia lần này không chỉ phượng huyết không có mò đến. Liền ngay cả chính mình thế lực cũng đã tổn thất lớn. Tô gia lão tổ bị trọng thương, sau lần đó Tô gia cũng có thể biết điều một quãng thời gian. Càng quan trọng chính là Tô gia tại trận chiến này ở trong tử người cũng không ít. Tô gia gia chủ Tô Minh Viễn bỏ mình. Tô gia dòng chính hóa thần cảnh võ giả tổng cộng chỉ có hơn 30 người. Nhưng ở trận chiến này ở trong nhưng là trực tiếp tổn thất sắp tới 10 người. Như thế tổn thất lớn đối với Tô gia tới nói tuyệt đối là có thể xưng tụng thương gân động cốt. Bất quá nhìn tất cả những thứ này, Tô Tín khóe miệng nhưng là lộ ra một tia không tên ý cười đến. Cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Lần này Tô gia lên làm trăm tên nguyên thần cảnh tồn tại đều tham gia đến trận chiến này ở trong. Nhưng kết quả vẫn lạc nhưng đều là dòng chính đệ tử. Những kia bàng hệ đệ tử nhưng là một cách vẫn lạc đều không có. Tô gia bị núp ao, nhưng là còn có tứ gia tại tranh cướp này phượng huyết. Tô Tín dùng để chứa đựng phượng huyết khí tức chỉ là phổ thông hồng bảo thạch mà thôi. Rất yếu ớt. Đối với người bình thường tới nói vẫn tính là kiên cố. Nhưng đối với võ giả tới nói, hơi hơi dùng lực một chút thì sẽ toái liệt. Có thể nói này hồng bảo thạch tại năm tên dương thần cảnh cường giả giao chiến trung tâm thời gian dài như vậy đều không có toái liệt. Này đã xem như là kỳ tích. Bất quá tại bốn người giao chiến càng thêm kịch liệt sau khi kia viên hồng bảo thạch rốt cuộc bị bất ngờ một đạo cương khí thổi bay. Bay về phía ngoại vi phương hướng. Ngoại vi nơi đó chỉ có một ít không có tư cách tham dự đến chiến đấu trung tiên thiên võ giả tại. Bọn họ còn ở lại đây thì thực cũng đã từ bỏ tranh cướp phượng huyết tâm tư. Chỉ là muốn quan sát một hồi cường giả trong lúc đó giao thủ. Được thêm kiến thức thuận tiện cũng có thể tăng lên một hồi tu vi võ đạo của mình. Bất quá chẳng ai nghĩ tới này phượng huyết dĩ nhiên như là dài ra nhãn tình một chút. Dĩ nhiên hướng về bọn họ bên này bay tới. Một tên tán tu xuất thân tiên thiên võ giả theo bản năng đưa tay một tiếp kia phượng huyết liền rơi vào đến trong tay hắn. Nhìn kia đại diện cho vô thượng chân võ cảnh cùng tuổi thọ mấy ngàn năm chí bảo phượng huyết. Tên kia tán tu võ giả không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Mà cùng lúc đó ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng tên kia tán tu võ giả, nhãn tình nhất thời trở nên đỏ chót một mảnh. Cơ Huyền Viễn bọn bốn người cũng đem ánh mắt nhìn về phía tên kia tán tu võ giả. Nhất thời một luồng áp lực mạnh mẽ kéo tới. Cơ Huyền Viễn lạnh nhạt nói. Đem phượng huyết sao ra đây. Tại dương thần cảnh cường giả khí thế ánh mắt nhìn kỹ, tên kia tán tu võ giả nhất thời run run một cái. Bất quá hắn sau đó liền phản ứng lại. Trong truyền thuyết chỉ cần nuốt vào này phượng huyết liền có thể một bước đăng lâm chân võ cảnh. Đến thời điểm chính mình nhưng là chân võ cảnh lục địa thần tiên, vô thượng tồn tại còn sợ bọn hắn làm gì. Vì lẽ đó tên kia tán tu võ giả trực tiếp cười gằn một tiếng. Lúc này liền đem kia phượng huyết hướng về chính mình trong miệng nhét đi. Vài tên dương thần cảnh võ giả đều là hừ lạnh một tiếng. Bọn họ hao tổn tâm cơ tranh cướp phượng huyết dĩ nhiên rơi xuống một nhân vật nhỏ trong tay. Bọn họ làm sao có khả năng cam tâm. Huống hồ hắn một cái tiên thiên cảnh giới tồn tại có tư cách dùng này phượng huyết sao? Cho tới trong truyền thuyết vậy chỉ cần dùng phượng huyết liền có thể một bước bước vào chân võ cảnh truyền thuyết. Cơ Huyền Viễn bọn người cho rằng kia chỉ có điều là nghe sai đồn bậy mà thôi. Chí bảo mặc dù là chí bảo, nhưng này có thể một bước đăng lâm chân võ truyền thuyết thực sự là quá không hợp lý. Thế gian này căn bản là không thể xuất hiện loại này cấp bậc bảo vật. Không nói chân võ cảnh, coi như là hóa thần cảnh đều cần tự thân thiên tư cảm ngộ chờ chút đều đạt đến đột phá yêu cầu sau khi mới có tư cách lên cấp hóa thần cảnh. Tại cái giang hồ này bên trên có thể đạt đến chân võ cảnh tồn tại đều là loại kia kinh tài tuyệt diễm. Trải qua vô số sinh tử cảm ngộ cường giả. Hiện tại ngươi nuốt một cái phượng huyết liền có thể thay thế tất cả những thứ này lên cấp chân võ. Loại này khuyết đại sự tình căn bản là không thể phát sinh. Bất quá này phượng huyết bên trong nắm giữ sức mạnh to lớn cùng kéo dài tuổi thọ ngàn năm truyền thuyết vẫn tương đối đáng tin. Dù sao này phượng huyết chính là trong truyền thuyết thượng cổ máu của thần thú, ẩn chứa sức mạnh to lớn một ít cũng chút bình thường. Huống hồ trong truyền thuyết phượng hoàng vốn là đã từng bị gọi là bất tử điểu. Mà phượng hoàng dục hỏa trọng sinh nghe đồn cũng là từ xưa liền có. Vì lẽ đó này phượng huyết năng đủ kéo dài tuổi thọ ngàn năm loại này nghe đồn bọn họ vẫn tin tưởng. Những này dương thần cảnh tồn tại đều là không dễ gạt gẫm. Tô Tín đem phượng huyết nguyên bản công hiệu ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại sau khi lan rộng ra ngoài. Những này dương thần cảnh tồn tại ngay lập tức sẽ từ trong đó phát hiện cái nào là thật sự, cái nào là ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Bất quá bọn hắn cho dù biết cũng vô dụng, bởi vì này phượng huyết bản thân liền là giả. Lúc này kia tán tu võ giả còn tại làm chính mình có thể một bước đăng lâm chân võ, trở thành võ lâm chí tôn hiệu lệnh thiên hạ mộng đẹp. Bên cạnh hắn những võ giả kia nhưng là tại hắn tay vừa muốn đồng thời điểm cũng đã xuất thủ. Như vậy chí bảo liền ở bên người bọn họ há có thể từ bỏ. Tại tên kia tán tu võ giả còn không đem phượng huyết ném vào trong miệng thời điểm bọn họ liền trực tiếp đồng thủ cướp giật. Một đám tiên thiên cảnh giới tán tu võ giả nhất thời chiến ở cùng nhau. Hỗn loạn trong lúc đó kia phượng huyết thượng hạ tung bay. Người xem kinh hãi không thôi. Những này tiên thiên cảnh giới võ giả không phải là dương thần cảnh tồn tại. Cơ Huyền Viễn chờ dương thần cảnh võ giả đối với chân khí bản thân khống chế đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Có thể nói là đạt đến một cái nhập vi mức độ. Vì lẽ đó cho dù là năm tên dương thần cảnh cường giả trong lúc đó giao chiến cũng không có đem kia phượng huyết cho hư hao. Mà này một đám tiên thiên võ giả đối với chân khí thao túng trình độ nhưng là cùng dương thần cảnh tồn tại không cách nào so sánh được. Bọn họ chỉ là giao thủ mấy chiêu. Cương khí rung động. Kia phượng huyết mặt trên một vết nứt từ từ hiện lên. Cuối cùng ầm ầm toái liệt. Mọi người ở đây đều là sững sờ, bọn họ tranh cướp thời gian dài như vậy phượng huyết liền như thế nát. Chứa đựng phượng huyết khí tức hồng bảo thạch toái liệt, bên trong phượng huyết khí tức cũng là tùy theo bảo phát. Một luồng vang rồi phượng ngâm tiếng hiện lên. Chấn động phượng hoàng bóng mờ bay lên trời nhằm phía đại nhật. Mọi người nhất thời cảm giác được tinh thần của chính mình rung lên. Ánh mắt không khỏi nhìn phía chân trời. Chỉ có điều mọi người đang quan sát một lần dị tượng sau khi nhưng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lòng đất. Kia phượng huyết toái liệt sau khi mảnh vỡ trên đất còn có. Bất quá nhưng là đã biến thành đã không có một chút nào lực lượng bảo thạch mảnh vỡ. Cơ Huyền Viễn chờ bốn tên dương thần cảnh võ giả sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bọn họ tranh cướp thời gian dài như vậy phượng huyết liền như thế hủy ở những này ngớ ngẩn trong tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0530. Giang hồ chấn động. Phượng huyết chi tranh đầu voi đuôi chuột quay đầu lại nhưng là công giá tràng. Cơ Huyền Viễn chờ nhân sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Phượng huyết dĩ nhiên hủy ở một đống tiểu nhân vật trong tay. Điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm. Ngớ ngẩn. Cơ Huyền Viễn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đấm ra một quyền thương long hét giận dữ. Trong nháy mắt vừa mới kia tranh cướp phượng huyết vài tên tiên thiên võ giả liền trực tiếp bị hắn oanh sát. Dương thần cảnh cường giả dưới cơn nóng giận hậu quả rất nghiêm trọng. Những kia bị hắn oanh sát võ giả tại những người khác xem ra cũng chỉ là chính mình muốn chết mà thôi. Vừa mới Cơ Huyền Viễn để cho các ngươi đem kia phượng huyết sao ra. Kết quả các ngươi nhưng là muốn chính mình độc chiếm. Hiện tại bị giết cũng là đáng đời. Coi như là người của Thiếu Lâm tự đều không có đứng ra ngăn cản Cơ Huyền Viễn. Chỉ có điều là ở trong bóng tối chỉ trích một hồi mà thôi. Hiện tại bọn họ cũng là phẫn nộ vô cùng, chỉ có điều là nhân vì thân phận của chính mình mà không tốt nhiều lời mà thôi. Nhiều như vậy võ giả ở trong. Có phẫn nộ. Cũng có đáng tiếc. Nhưng cũng chỉ có không có hoài nghi kia phượng huyết chân thực tính. Dù sao trước kia phượng huyết toái liệt thời gian mọi người nhưng là đều cảm nhận được kia cố khổng lồ rộng rãi khí tức. Cũng đã được kiến thức kia hỏa phượng triều dương dị tượng. Vì lẽ đó tại bất luận người nào xem ra này phượng huyết đều là thật sự. Chỉ có điều là bị mấy người ngu ngốc cho tiêu hủy. Dẫn đến phượng huyết sức mạnh trực tiếp tiêu tan ở thiên địa ở trong. Chuyện như vậy rất thông thường. Hóa thần cảnh bên trên võ giả cảm ngộ thiên địa. Bọn họ xuất thủ thời gian mang theo cũng là thuộc về thiên địa lực lượng. Vì lẽ đó đợi được bọn họ viên tịch tỏa hóa thời điểm tự thân tất cả sức mạnh cũng sẽ tiêu tan tại thiên địa ở trong. Vừa mới kia phượng huyết triệt để tiêu tan thời điểm. Cách nó gần người thậm chí đều tại luồng khí tức kia bên dưới cảm giác được có một loại tinh thần thoải mái cảm giác. Có thể tưởng tượng được này phượng huyết lực lượng cường đại đến mức nào. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là này cái gọi là phượng huyết cũng thật là một luồng khí tức. Xem tới đây Tô Tín trên mặt bất động vẻ mặt. Nhưng trong lòng là ám đạo lần này kết quả nhưng là phải so với hắn kế hoạch ở trong hoàn thành càng tốt hơn. Dựa theo Tô Tín sớm định ra kế hoạch. Hắn lẽ ra chỉ là dự định tại tranh cướp phượng huyết ở trong sát thương vài tên Tô gia đệ tử. Mức độ lớn suy yếu một hồi Tô gia thực lực. Bất quá cuối cùng Tô gia không chỉ có riêng là bị suy yếu một chút thực lực, mà là trực tiếp nguyên khí đại thương. Tô gia duy nhất có kiến thức, có năng lực gia chủ bị Tô Tín giết chết. Hóa thần cảnh võ giả càng là chết rồi sắp tới 10 người. Liền ngay cả Tô gia lão tổ đều bị Tô Tín làm trọng thương. Có thể nói lần này Tô gia cũng không thể dùng xuất huyết nhiều để hình dung. Quả thực chính là bị đứt rời một tay. Mà lệnh Tô Tín không nghĩ tới chính là cuối cùng này phượng huyết kết cục cũng là bị hoàn mỹ che lấp quá khứ. Tô Tín phong ấn phượng huyết khí tức thủ đoạn cũng không cao minh. Chỉ cần bị những kia dương thần cảnh cường giả cầm trong tay cẩn thận tỉ mỉ một phen thì sẽ lòi. Vì lẽ đó Tô Tín trước mới làm như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Đem lén lút truyền bá tin tức người tất cả đều cho diệt khẩu. Đỡ phải có người hoài nghi đến trên đầu hắn. Bất quá hiện tại này phượng huyết nhưng là tại vài tên tán tu võ giả tranh cướp ở trong toái liệt. Làm cho hơi thở kia triệt để phát tán ra. Này cũng càng thêm sâu hơn việc này độ chân thực. Vì lẽ đó coi như là những kia dương thần cảnh tồn tại đều tại cố sức chửi kia vài tên bị cơ huyền viễn oanh sát tiên thiên võ giả đáng chết. Nhưng là không có ai hoài nghi này phượng huyết chân thực tính. Huyền chân mang theo người của thiếu lâm tự không đáng kể rời đi. Kỳ thực trong này đối với này phượng huyết yêu cầu thấp nhất chính là thiếu lâm tự. Lấy hiện tại thiếu lâm tự thực lực. Này phượng huyết đối với bọn hắn thiếu lâm tự tới nói có thể tính là thêm gấm thêm hoa. Vì lẽ đó thiếu lâm tự chỉ cần bảo đảm này phượng huyết không rơi xuống trong tay người khác là được. Thái hành sơn trại người cũng là như thế. Kha Yen Nguyệt đến thời điểm chính là ôm chiếm được là nhờ vận may của ta. Không được ta mệnh tâm tư đến đây. Càng nhiều nhưng là muốn buồn nôn một hồi người của thiếu lâm tự. Hiện tại đồ vật nếu không có bị thiếu lâm tự cho được, vậy bọn họ liền không đáng kể. Cho tới còn lại ba cái thế lực cường giả tâm tình cũng không tính là quá tốt. Tô gia liền không cần phải nói, lần này nguyên khí đại thương. Độc cô thì cũng không dễ chịu. Trận chiến này ở trong bọn họ cũng tổn thất mấy người. Trong đó gia chủ độc cô Diêm cũng là bị Tô Minh Viễn gây thương tích. Người của triều đình tuy rằng không có tổn thất bao nhiêu. Nhưng vấn đề là hiện tại cơ hảo điển nhưng là cần gấp này phượng huyết kéo dài tính mạng. Kết quả quay đầu lại nhưng là công giá tràng. Có thể tưởng tượng được lần này cơ huyền viễn trở lại phục mệnh cơ hảo điển sẽ là một cái ra sao tâm tình. Trận chiến này qua đi ở trên giang hồ đúng là nhấc lên không ít phong ba. Xưa nay trên giang hồ có cái gì chí bảo xuất thế tin tức liền không ít. Nhưng kỳ thực phần lớn đều là vô trung sinh hữu. Hoặc là một ít thứ không đáng tiền. Nhưng lần này này, phượng huyết, xuất thế nhưng là đưa tới ngũ đại thế lực năm vị dương thần cảnh cường giả tham dự. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Đủ để chứng minh lần này phượng huyết xuất thế không phải là không có lửa mà lại có khói. Mà Tô Tín cố ý tại Bắc Nguyên đảo tỏa ra những kia liên quan với phượng huyết lời đồn truyền tới những nơi khác sau khi đúng là để còn lại đảo võ giả bắt đầu không ngừng tại một ít địa danh kỳ dị địa phương dưới ba tấc đất. Điên cuồng bắt đầu tìm kiếm. Kia cái gì Ngọa Long Cương, Thanh Long Trấn loại hình địa phương hầu như đều bị bọn họ cho đào biến. Những người này còn thật sự cho rằng có thể đào ra cái gì long lân vuốt rồng đến đây. Mà cùng lúc đó gây nên giang hồ chấn động chính là địa bảng lần thứ hai đổi mới. Đương nhiên lần này địa bảng càng tế cũng vẫn là Tô Tín tạo thành. Lần này Tô Tín gây ra động tính quá đại một chút. Tô Minh Viễn gián tiếp chết ở trong tay hắn. Liền ngay cả dương thần cảnh tồn tại. Tô gia lão tổ đều ở trong tay của hắn trọng thương. Như chiến tích này nếu như địa bảng đều không đổi mới. Vậy này địa bảng nhưng là có chút quá không còn gì để nói. Vì lẽ đó tại Tô Tín trở lại Thịnh Kinh thành dưỡng thương thời điểm. phụ trách lập ra địa bảng những kia lục phiến môn bộ khoái liền trực tiếp tới cửa hỏi dò Tô Tín liên quan với trận chiến đó tin tức. Sau đó suốt đêm lập ra địa bảng dán đi ra ngoài. Địa bảng đổi mới đối với những kia giang hồ phong môi tới nói đúng là một chuyện vui. Đối với bọn hắn tới nói, càng kính bảo càng kích thích tin tức liền đại diện cho bọn họ càng có thể từ các đại tông môn khen thưởng ở trong được càng nhiều ban thưởng. Ngô Đồng Sơn trận chiến đó ở trong quan chiến rất nhiều. Cho nên lúc ban đầu trận chiến đó tin tức kỳ thực đã có một phần bị truyền bá ra ngoài. Chỉ có điều bởi vì những kia tin tức có chút phiến diện có chút ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại. Vì lẽ đó có vẻ hơi không chân thực. Vẫn là lục phiến môn địa bảng có vẻ hữu quyền uy tín. Chờ đến lục phiến môn bộ khoái đem tân địa bảng dán sau khi ra ngoài. Những kia giang hồ phong môi nhất thời cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đưa ánh mắt phóng tới địa bảng ở trong bộ. Cha tìm Tô Tín vị trí. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái lục phiến môn tứ đại thần bộ kiêm nhiệm Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu kiêm nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Võ công Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tam Chỉ Đạn Thiên, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Thương Tâm Tiểu Tiến, Bất Tử Ấm Pháp, Long Tượng Bàn Nhược Công, Phong Thần Thối, Thiên Xương Quyền, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp, Tam Phân Thần Chỉ, Kiếm 23, Binh Khí Phi Huyết Kiếm. Do ba thuộc kiếm các trưởng lão đúc kiếm đại sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, vì cực phẩm địa binh, thực lực, hóa thần cảnh đỉnh cao đại viên mãn, chiến tích, với Côn Luân Bí Cảnh ở trong chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành, Trảm A Tăng, Giác Nghiêm, đối đầu Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường Giác Minh chờ hơn 20 vị hóa thần cảnh võ giả vây công gần một phút bất bại. Với Bắc Nguyên đạo lực chiến Thiếu Lâm Tự Dung thần cảnh võ giả Huyền Quan Bích Huyết Thanh Sơn Đường Phó Đường Chủ Ma La Nhận Thượng Quan Đường Thất Hùng Hội Ngũ Hội Chủ Tham Hải Dạ Xoa Đái Mạc Ngôn hơn 20 người hóa thần cảnh võ giả lấy Thương Tâm Tiểu Tiến chém giết Ma La Nhận Thượng Quan Đường cùng 6 tên hóa thần cảnh võ giả liều mạng thiêu đốt nguyên thần Huyền Quan đỉnh cao một đòn bất bại dẫn đến Huyền Quan lực kiệt mà chết. Một ngày trước với Ngô Đồng Sơn Phượng Huyết tranh cướp cuộc chiến ở trong cùng Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm lực chiến Ninh Viễn Đường Tô Thị gia chủ Tô Minh Viễn, làm cho Tô Minh Viễn sử dụng thượng cổ bí truyền ma đạo bí pháp ma thần tế, lấy Tam Chỉ Đạn Thiên ở trong cuối cùng nhất chỉ thiên địch mạnh mẽ chống đỡ, cân sức ngang tài, dẫn đến Tô Minh Viễn bị ma công phản phệ mà chết. Sau đó xuất thủ tập sát Dương Thần Cảnh Tô Gia Lão Tổ. Kiếm 23 hủy thiên diệt địa. Lấy nguyên thần hóa kiếm ngưng đốn hư không. Trọng thương Tô Gia Lão Tổ. Làm cho Tô Gia bị ép lui ra Phượng Huyết chi tranh. Xếp hạng. Địa bảng thứ 48 vị. Nhìn thấy phần này xếp hạng mọi người nhất thời lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Này Tô Tín gặp phải động tính xác thực câu đại. Lần trước hắn còn tại lấy hóa thần cảnh thực lực kích sát dung thần cảnh Huyền Quan. Lần này ngược lại tốt. Nhân gia càng là trực tiếp đối với dương thần cảnh tồn tại ra tay. Quan trọng nhất chính là này Tô Tín lại vẫn thành công. Phỏng chừng cái này cũng là trên giang hồ này mấy trăm năm trong vòng duy nhất dám lấy hóa thần cảnh thực lực đối với dương thần cảnh cường giả xuất thủ mà chưa chết tồn tại. Lục phiến môn địa bảng bên trên đối với này kiếm 23 miêu tả chỉ là đơn giản miêu tả mấy cái từ. Nhưng căn cứ đương sơ Ngô Đồng Sơn những kia quan chiến võ giả miêu tả. Tô Tín này kiếm 23 nhưng là có thể so với đương đại cường hãn nhất kiếm thuật một trong. Có tới kinh thiên địa khiếp vượt thần oai. Thậm chí liền ngay cả Độc Cô Thị vị lão tổ kia Độc Cô Thành đều nói rồi. Tô Tín cách môn này kiếm kỹ. Còn chưa tới đỉnh cao trình độ. Vậy thì có chút dọa người rồi. Tô Tín này kiếm 23 còn chưa tới đỉnh cao liền cường đại như thế. Nếu là đợi được đỉnh cao, Tô Tín chẳng phải là thật sự có tùy ý vượt cấp giết người thực lực. Độc Cô Thị lão tổ lần này còn thật không có đoán sai, Tô Tín kiếm 23 xác thực vẫn không có đạt đến đỉnh cao. hệ thống độ thuần thục chỉ chính là có thể đạt đến nguyên tu luyện giả đỉnh cao mức độ. Tô Tín tập sát Tô gia lão tổ thì kiếm 23 có thể phát huy được uy năng là ngày trước nguyên tu luyện giả có khả năng đạt đến cảnh giới tối cao. Hắn lấy hai thập tam thức thánh linh kiếm pháp làm cơ sở ngưng tụ sáng tạo ra này không thuộc về nhân gian mạnh mẽ kiếm ký kiếm 23. Mà độc thuộc về Tô Tín kiếm 23 muốn ngưng tụ hẳn là chính hắn suốt đời kiếm pháp. Bất kể là Tô Tín huyết hà thần kiếm vẫn là hắn phá diệt kiếm ý, hoặc là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Những thứ này đều là thuộc về Tô Tín đối với kiếm đạo lý giải. Tương lai Tô Tín nếu như đưa chúng nó đều tu luyện chí đại thành, hoặc là lại đánh vào còn lại cường hãn kiếm kỹ đồng thời đưa chúng nó toàn bộ đều dung nhập vào này kiếm 23 ở trong. Tô Tín thậm chí hoài nghi 4 sao bán cấp bậc kiếm 23 có thể phát huy ra 5 sao công pháp uy năng. Tuy rằng Tô Tín cũng chưa từng cảm thụ 5 sao công pháp mạnh mẽ vị trí, bất quá Tô Tín tin tưởng trực giác của chính mình. Những này giang hồ phong môi có thể không cần quan tâm nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ địa bảng tồn tại cũng đã xem như là quyền uy. Mau nhanh sao chép xong địa bảng cầm những kia giang hồ tông môn đổi lấy chỗ tốt đây mới là chuyện đứng đắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0531. Thiệp mời. Bắc Nguyên đạo sự tình nhấc lên toàn bộ giang hồ chấn động, Tô Tín cũng coi như là sớm hoàn thành nhiệm vụ. Độc Cô thì chịu đến một ít suy yếu, mà Tô gia càng là có thể nói nguyên khí đại thương. Còn lại võ lâm thế lực không người dám ngạnh nhương Kỳ Phong. Bắc Nguyên đạo có thể nói là hoàn toàn tại Lục Phiến môn trưởng thống ở trong. Đã như thế Lục Phiến môn nhiệm vụ cũng coi như là triệt để hoàn thành. Tô Tín hoàn thành nhiệm vụ độ thậm chí muốn so với Thiết Chiến Chờ Nhân nhanh. Dù sao Thiết Chiến Chờ Nhân cũng không dám làm dường như Tô Tín như vậy kịch liệt. Bọn họ muốn tiến lên dần dần. Nay nhiệm vụ không có cách một năm nửa năm có thể xong không được. Tô Tín cũng tuần tra một hồi chính mình tại Bắc Nguyên đảo danh vọng trực tiếp tiêu thăng đến hơn 200.000. Bất quá đối với Tô Tín tới nói, này hơn 200.000 danh vọng chỉ vẫn còn có chút quá là ít ỏi, còn kém rất rất xa Giang Nam đảo. Chủ yếu lần này Bắc Nguyên đảo sự tình Tô Tín chủ yếu là tại tiền kỳ cùng cuối cùng Ngô Đồng Sơn cuộc chiến thời điểm lộ một hồi mặt. Vì lẽ đó soạt đến hơn 200.000 danh vọng. Nếu như Tô Tín đem lần này phượng huyết sự tình như nói thật đi ra ngoài, phỏng chừng Tô Tín tại Bắc Nguyên đảo danh vọng chỉ ngay lập tức sẽ tiêu thăng đến sắp tới 100 vạn trình độ. Đây tuyệt đối không khuyết đại. Dù sao dùng một cái hư vô phiêu miêu đồ vật lửa gạt ngũ đại thế lực xoay quanh. Thậm chí để 5 tên dương thần cảnh cường giả đứng ra điên cuồng tranh cướp. Chuyện này quả thật chính là tại chuẩn bị cái thiên hạ võ lâm mặt. Bất quá Tô Tín làm như vậy cũng thuần túy là chán sống rồi. Một mình hắn đem ngũ đại thế lực tỏ ra xoay quanh. Coi như là triều đình đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Bắc Nguyên đảo chuyện bên này giải quyết, Tô Tín muốn làm chính là tiên dưỡng sinh, sau đó sẽ tiềm tu một quãng thời gian. Bất luận thiên địch nhất chỉ vẫn là Tô Tín kiếm 23 đều là đối với tự thân thương tổn rất lớn võ kỹ. Ngô Đồng Sơn một trận chiến qua đi Tô Tín bị thương thế có thể không tính khinh. Vì lẽ đó sau khi thời gian một tháng Tô Tín đều tại dưỡng thương, mà thương hảo sau Tô Tín cũng là không có xuất quan, mà là bắt đầu bế quan chuyên tâm chuyên nghiên võ đạo. Kiếm 23 tiêu hao phẩm mang cho Tô Tín không chỉ có riêng là trong nháy mắt mạnh mẽ bạo lực. Sử dụng kiếm 23 sau, Tô Tín tự thân hết thảy kiếm đạo lý giải đều ngưng tụ ở chiêu kiếm đó ở trong. Cho dù tiêu hao phẩm thời hạn quá khứ, nhưng loại cảm giác đó Tô Tín nhưng là sẽ không quên. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Tô Tín đang bế quan ở trong trên căn bản đều là đang tu luyện làm sao lần thứ hai đem tự thân đối với kiếm đạo lý giải hóa làm một thể. Coi như không cách nào trực tiếp lĩnh ngộ ra kiếm 23. Tương lai Tô Tín lại hối đoái ra kiếm 23 thì độ thuần thục cũng sẽ tăng nhiều. Bất quá rất đáng tiếc, Tô Tín cũng không đến bao lâu liền bị Hoàng Bình Thành cho đánh thức. Đến không phải xảy ra điều gì đại sự, mà là một đống Lục Phiến môn việc nhỏ cần Tô Tín đến xử lý. Thiết Ngạo chỉ phụ trách lục phiến môn phương hướng tính đại sự. Còn lại sự vụ từ trước đến giờ cũng là muốn giao do tứ đại thần bộ đến xử lý. Nhưng hiện tại Thiết Chiến chờ ba người đều ở bên ngoài. Chỉ có một cái Tô Tín sớm hoàn thành nhiệm vụ ở tại lục phiến môn trong tổng bộ. Những thứ đồ này đương nhiên là muốn giao do hắn đến xử lý. Một ít chuyện không lớn Hoàng Bình Thành liền có thể bang Tô Tín làm chủ. Dù sao đương sơ tại Giang Nam đảo Hoàng Bình Thành chính là làm như vậy. Bất quá hiện tại Tô Tín thành tứ đại thần bộ. Một vài sự vụ liên lụy rất rộng. Hoàng Bình Thành cũng không dám dễ dàng hạ quyết định. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đem Tô Tín từ bế quan ở trong gọi ra. Để hắn xử lý. Tô Tín xoa xoa đầu. Thủ hạ của hắn vẫn là khuyết một ít như Hoàng Bình Thành người như vậy. Nếu như có thể xuất hiện cái văn võ song toàn có thể một mình gánh vác một phương tồn tại vậy thì càng tốt. Lại như thần ưng. Thiết Ngạo, hắn lúc nào vì những chuyện nhỏ nhặt này bận tâm quá. Bất quá hiện tại lục phiến môn tổng bộ chỉ có hắn như thế một cách có thể làm chủ người. Tô Tín cũng từ chối không được. Hắn đơn giản liền trực tiếp xuất quan. Tiên đem những này tạp vụ đều xử lý lại nói. Những việc này vụ Hoàng Bình Thành đều dựa theo nặng nhẹ phân loại, Tô Tín xử lý lên đúng là rất dễ dàng. Mà những việc này vụ ở trong quan trọng nhất một cách đúng là gây nên Tô Tín chú ý. Đó là một phong thiệp mời. Chính là Thanh Nguyên Thôi Thị cho lục phiến môn thiệp mời. Một tháng sau, Thanh Nguyên Thôi Thị sẽ cùng Giang Nam Tiêu Thị thông gia. Thanh Nguyên Thôi Thị sẽ đem chính mình một tên nữ gả cho Tiêu Thị một vị con trai trưởng. Thanh Nguyên Thôi Thị chính là đời trước sáu đại thế gia một trong. Tuy rằng gần nhất xa sút, thậm chí rơi xuống ra sáu đại thế gia hàng ngũ. Nhưng gốc gác nhưng vẫn là thâm hậu vô cùng. Ít nhất luận cùng lịch sử, Thanh Nguyên Thôi Thị muốn so với Giang Nam Tiêu Thị đều muốn cửu. Tỷ sơ ui e nơ cơ u. A tê ui nơ. E tê mà Giang Nam Tiêu Thị dòng dõi đích tôn càng là quý giá vô cùng. Tiêu Thị đi cũng cùng Tô gia như thế con đường. Đều là tinh anh con đường. Tiêu Thị dòng dõi đích tôn mỗi người đều là quý giá cực kỳ tồn tại. Bất quá Tiêu Thị cùng Tô gia không giống nhau nhưng là Tiêu gia đối với bàng hệ huyết thống cũng như thế coi trọng. Đối với Tiêu gia tới nói, cả gia tộc nếu là một vị đại thụ che trời, dòng dõi đích tôn chính là gia tộc căn cơ. Mà số lượng khổng lồ bàng hệ huyết thống nhưng là gia tộc thân cây. Lấy dòng dõi đích tôn làm căn bản hiệu lệnh những này bàng hệ huyết thống cả gia tộc trật tự tỉnh nhiên có thứ tự. Huống hồ Tiêu gia dòng chính bàng hệ phân chia cũng không phải như Tô gia như vậy lấy thuần túy huyết mạch đến luận cùng. Tiêu gia môn khách muốn trở thành người của Tiêu gia chỉ cần thực lực và trung tâm đầy đủ liền có thể cùng Tiêu gia bàng hệ thông gia. Này liền trở thành người của Tiêu gia. Mà bàng hệ đệ tử muốn trở thành dòng chính đệ tử. Tương tự cũng cần biểu hiện ra đủ thực lực cùng tiềm lực. Sau đó cùng dòng dõi đích tôn thông gia. Hai người sinh ra dòng dõi. Kia chính là dòng dõi đích tôn. Cái này cũng là Tiêu gia có thể đủ cường thịnh nhiều năm đồng thời đứng hàng sáu đại thế gia chi một trong những nguyên nhân. Tiêu gia tuy rằng có dòng chính cùng bàng hệ phân chia. Nhưng bọn họ coi trọng không phải là huyết thống. Mà là thiên phú cùng thực lực. Thanh Nguyên Thôi Thị dòng chính cùng Tiêu gia dòng chính thông gia, đây chính là đại sự. Bất quá tại Tô Tín xem ra này Thanh Nguyên Thôi Thị hơn phân nửa là muốn lấy lòng Tiêu gia hoặc là muốn cầu cạnh Tiêu gia mới sẽ làm như vậy. Bởi vì Thanh Nguyên Thôi Thị dòng dõi đích tôn kỳ thực muốn so với Tiêu Thị quý giá nhiều lắm. Thanh Nguyên Thôi Thị huyết mạch cùng Tô gia tương tự. Đều là có một ít gì dạng uy năng ở trong đó. Chỉ có điều Tô gia huyết mạch biểu hiện rất rõ ràng. Đang tu luyện độ bên trên liền có thể rõ ràng biểu đạt ra đến. Mà Thanh Nguyên Thôi Thị huyết mạch nhưng là biểu hiện tại sức chiến đấu. Nắm giữ Thôi Thị huyết thống võ giả kinh mạch đều so với võ giả tầm thường rộng lớn cứng cỏi rất nhiều. Này liền đại biểu Thôi Thị võ giả tại theo người lúc giao thủ thông thường có thể tuôn ra muốn so với cùng cấp võ giả sức mạnh hơn đến. Chỉ có điều thiên phú như thế nhưng là muốn xây dựng ở cảnh giới của chính mình bên trên. Thực lực của chính ngươi thấp kém. coi như là ngươi đang đối chiến thời gian có thể tuôn ra to lớn hơn nữa lực lượng cũng là vô dụng. Đương nhiên thiên phú như thế tại những võ giả khác xem ra quả thực chính là thiên tứ chí bảo. Thôi ra dòng dõi đích tôn tuy rằng ít, nhưng cùng với giai ở trong chiến đấu vẫn đúng là đều xem như là tài năng xuất chúc tồn tại. Lần này thôi ra đem dòng chính nữ nhi gả cho Tiêu gia. Này liền đại biểu thôi ra trực tiếp đem huyết mạch của chính mình đưa cho Tiêu gia. Thôi ra này dòng chính nữ tử cùng Tiêu gia dòng chính đệ tử sinh ra dòng dõi nhưng là phải họ Tiêu. Nếu như hai người bọn họ có thể nhiều sinh ra vài tên dòng dõi, Tiêu gia liền có thể vĩnh viễn thu hoạch loại này cường đại huyết mạch. Hai nhà này thông ra chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn quảng chiêu giang hồ đồng đạo trước tới tham gia xem lễ. Địa điểm chính là Thanh Hà đạo thôi ra. Đến thời điểm Tiêu gia sẽ đích thân phái người đến đón dâu. Thôi ra cùng triều đình quan hệ vẫn tính là không sai. Huống hồ chuyện lớn như vậy triều đình cũng không thể bỏ mặt. Vì lẽ đó thôi ra đơn giản liền trực tiếp đem này thiệp mời cho đưa đến Lục Phiến Môn đến rồi. Khép lại thiệp mời, Tô Tín chuẩn bị đi một chuyến Thanh Hà đảo. Chuyện lớn như vậy Lục Phiến Môn không thể vắng chỗ. Lần này Tiêu, thôi hai nhà thông gia cũng không ai biết mục đích là cái gì. Bất quá được thôi thì huyết thống thiên phú Tiêu gia khẳng định là kiếm được. Cho tới thôi thì người sẽ từ trong đó được chỗ tốt gì. Điểm ấy liền ngay cả tập sự mật thám đều không có tìm hiểu ra đến. Vì lẽ đó lần này Tô Tín đi cũng là muốn nhìn một chút thôi ra đến tột cùng là tính toán gì. Trường hợp này còn phái một vị hóa thần cảnh một đạo tổng bộ đầu đại biểu triều đình đi không quá thích hợp. Vì lẽ đó Tô Tín cũng chỉ có thể tự mình đi một lần. Huống hồ hắn cũng đối với này Thanh Hà thôi thì cũng rất có hứng thú. Không phải là bởi vì thôi thì chính là ngày trước sáu đại thế gia một trong. Mà là bởi vì một người. Địa phủ thôi phán quan. Thôi Đạo Hằng. Lúc trước thôi phán quan đã biểu lộ ra thân phận của chính mình. Hắn chính là Thanh Hà thôi thì người, tên là Thôi Đạo Hằng. Thanh Hà thôi thì đã bị di trừ sáu đại thế gia. Lấy thôi phán quan thực lực phỏng chừng làm thôi gia gia chủ cũng không thành vấn đề. Kết quả Tô Tín nhưng là căn bản là chưa từng nghe nói tên của hắn. Hơn nữa thôi phán quan lại ngụy trang thành hóa thần cảnh võ giả. Này có thể đã đáng giá nhân suy nghĩ sâu sắc. Tô Tín đem Lục Phiến Môn tổng bộ sự vụ bàn giao một phen sau khi liền trực tiếp lên đường đi tới Thanh Hà đảo. Bắc Nguyên đảo cách Thanh Hà đảo nhưng là còn có khoảng cách rất xa. Thanh Hà đảo tại Đại Chu Đông Phương. Tại Đại Chu 49 đảo ở trong xem như là khá là bình thường một đảo. Có thể đem ra được hàng đầu võ lâm thế lực một cách đều không có. Trước đây còn có một cái Thanh Hà thôi thì. Chỉ có điều từ khi Thanh Hà thôi thì triệt để rơi xuống ra sáu đại thế gia sau khi. Này Thanh Hà đảo duy nhất có thể đem ra được thế lực cũng triệt để suy yếu đi. Chỉ có điều Tô Tín đi tới Thanh Hà thôi thì sau khi bản thân nhìn thấy nhưng là một phái phồn vinh cảnh tượng. Trên giang hồ hầu như 9 phần 10 võ lâm thế lực nhận được thôi ra cùng Tiêu gia thiệp mời sau khi đều phái người chạy tới Thanh Hà đảo ăn mừng. Liền ngay cả một ít có danh vọng tán tu võ giả cũng đều chính mình tự mình đến đây hoặc là phái chính mình tâm phúc đệ tử đến đây. Thôi ra đã triệt để sa sút. Bất quá bọn hắn cho không phải là thôi ra mặt mũi. Mà là thân là sáu đại thế gia một trong Tiêu gia mặt mũi. Tô Tín chạy tới Thanh Hà thôi thì vị trí thì đã có không ít võ giả đến đây xem lễ. Bây giờ cách Tiêu gia chân chính đón dâu tháng ngày còn có 3 ngày. Bất quá phần lớn trong chốn võ lâm nhân cũng đều đã đến. Thanh Hà thôi thì môn khẩu. Một tên phần lưng vi đà. Trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười trung niên hóa thần cảnh võ giả đang ở nơi đó đón khách. Nhìn thấy có khách đi vào đưa lên thiếp mời hắn liền lớn tiếng sướng nặc một tiếng. Làm cho bên trong phủ thôi ra người biết hảo nghênh tiếp. Cung nghênh thái nhất đạo môn chư vị đạo trưởng. Cung nghênh thiếu lâm tử mấy vị cao tăng. Cung nghênh danh kiếm sơn trang mấy vị khách nhân. Mỗi đến một người khách kia người trung niên trên mặt liền dẫn khiêm tốn nụ cười lớn tiếng sướng nặc một câu. Nhưng hắn bộ dáng này nhưng là để Tô Tín cảm giác rất chói mắt. Rất khó chịu. Bởi vì này nhìn như khiêm tốn bất ức hóa thần cảnh võ giả chính là địa phủ thôi phán quan Thôi Đạo Hằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0532. Kỳ lạ. Tô Tín đi tới Thôi Phán Quan trước người. Đem lục phiến môn thiệp mời đưa cho Thôi Phán Quan. Nhưng không có ngay lập tức sẽ tiến vào Thôi ra. Mà là sắc mặt có chút phức tạp nhìn Thôi Phán Quan. Bình thường tới nói tông môn thế gia có đại sự phát sinh thời điểm xác thực là cần phải có một vị khéo léo người tới đón tân. Tranh thủ làm được vị nào đều không đắc tội. Mà tiếp khách là tiếp khách. Như Thôi Phán Quan như vậy đứng đại môn khẩu sướng nặc này thuần túy chính là hạ nhân kiếm sống nhi. Phái một tên ngày kia hoặc là tiên thiên võ giả đến là tốt rồi. Thôi Phán Quan coi như là không có tại Thôi ra để lộ ra hắn dung thần cảnh tu vi. Nhưng coi như là lấy Thôi Phán Quan hóa thần cảnh thực lực, hắn cũng không phải ở đây sướng nặc tiếp khách. Chuyện này căn bản là đối với hắn sỉ nhục. Thân là địa phủ tứ đại phán quan ở trong người mạnh nhất, tương tự cũng là địa phủ đại quản gia. Tô Tín có thể chưa quên đương sơ tại Bắc Nguyên đảo ngoại kiếp sát thiên đình trung nhân thì Thôi Phán Quan một chiêu mưu sát thiên đình cử linh thần thì cảnh tượng. Thực lực như vậy tuyệt đối là chỉ đứng sau dương thần cảnh tồn tại. Vị kia thực lực kinh người. Khí thế vô song Thôi Phán Quan cùng trước mắt vị này cầu khẩn nhiều lần. Vi đà sống lưng. Lộ ra khiêm tốn nụ cười Thôi Đạo Hằng. Chuyện này quả thật chính là như hai người khác nhau. Thôi Phán Quan nắm quá thiệp mời. Nhìn trước mắt đứng thẳng bất động Tô Tín lắc lắc đầu. Khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Ra hiểu Tô Tín tiên tiến vào Thôi ra lại nói. Nếu Thôi Phán Quan không muốn nói. Tô Tín cũng là không có hỏi nhiều. Vì lẽ đó hắn chi là hơi dừng lại liền bước vào Thôi ra đại môn. Lúc này phía sau Thôi Phán Quan mới lớn tiếng nói. Cung nghênh lục phiến môn tứ đại thần bộ Tô Tín Tô Đại Nhân. Tô Tín bước vào Thôi ra. Lúc này Thôi ra trong sân đã có không ít trong chốn võ lâm nhân ở trong đó. Nhìn thấy Tô Tín đến đây. Tất cả mọi người là cùng nhau đánh giá hắn một phen. Sau đó mới đưa sự chú ý rời đi. Tô Tín gần nhất ở trên giang hồ gây ra đến đồng tính cũng không nhỏ. Trong vòng một năm hai độ đăng lâm địa bảng. Này ở trên giang hồ còn là đầu một lần. Bất quá nhìn kỹ quy nhìn kỹ chân chính tới cùng Tô Tín chào hỏi để sát vào tử có thể không mấy cái. Một cách là bởi vì Tô Tín thân phận. Hắn dù sao cũng là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Chính là người của triều đình. Cùng những này người trong giang hồ thiên nhiên thì có một tầng xa lạ. Còn có chính là Tô Tín địa vị. Hiện tại Tô Tín thân là tứ đại thần bộ một trong. Thực lực có thể so với dung thần cảnh. Có thể cùng Tô Tín nói chuyện ngang hàng. Ít nhất là độc cô thì gia chủ độc cô Diêm kia một cái cấp bậc tồn tại. Mà ở đây loại này cấp bậc tồn tại còn thật không có mấy cái. Dù sao này mặc dù là tiêu gia cùng thôi gia thông gia. Nhưng thông gia đối tượng chỉ là tầm thường dòng dõi đích tôn. Mà không phải tiểu an hầu. Tiêu hoàng loại kia tiêu ra người thừa kế. Nếu như là đổi thành tiêu hoàng cùng những gia tộc khác tông môn để tử thông ra. Mới sẽ làm độc cô Diêm loại kia cấp bậc tồn tại tự mình đến đây chúc. Vì lẽ đó lần này thôi ra cùng tiêu ra thông ra các đại tông môn tuy rằng đều phái người đến rồi. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là phái một vị dung thần cảnh cường giả tới đây mà thôi. Gia chủ cái kia cấp bậc tồn tại nhưng cũng không đến mấy người. Bất quá lúc này nhưng có nhân lại đây chủ động cùng Tô Tín chào hỏi. Hồi lâu không thấy, Tô Huyên ở trên giang hồ danh dương thiên hạ, nhưng là đem ta chờ đều làm hạ thấp đi. Một tên dung mạo đẹp trai. Phong độ phiên phiên thanh niên đi tới. Trên mặt lộ ra hoàn mỹ ý cười. Cùng Tô Tín đánh một tiếng bắt chuyện. Người này không cần nhiều lời, tự nhiên là tiêu gia người thừa kế. Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng thân là tiêu gia người thừa kế. Đã bắt đầu tham dự gia tộc sự vụ. Hắn ra hiện tại trường hợp này cũng rất bình thường. Tô Tín cũng chắp tay trên mặt lộ ra một tia dối trá ý cười đến. Tiêu gia tại Giang Nam đảo đối với Tô Tín tới nói như nghẹn ở cổ họng. Huống hồ này Tiêu Hoàng còn đã từng chọn bát kiếm thần sơn. Vô song kiếm. Lâm Khiếu ra tay với chính mình. Tô Tín đối với cảm giác của hắn có thể tưởng tượng được. Tô Tín đối với Tiêu Hoàng đánh giá rất đơn giản. Hắn tuyệt đối là Tiêu gia dựa theo hoàn mỹ bước đi chế tạo ra đến gia chủ nhân tuyển. Thân là truyền thừa mấy ngàn năm Tiêu gia. Đồng thời vẫn là ngày trước hoàng tộc. Tiêu gia tự nhiên có một bộ chính mình bồi dưỡng đệ tử phương thức. Mà Tiêu Hoàng chính là bọn họ bồi dưỡng được đến điển hình nhất người thừa kế. Tuy rằng luận thực lực hắn không có Hà Hưu, Lâm Trường Hà như vậy kinh diễm. Nhưng ở những nơi khác hắn nhưng là không thể soi mói. Hà Hưu liền đã từng nói, Tiêu Hoàng làm người tâm cơ thâm trầm, yêu thích tính kế. Hắn tối không lọt mắt chính là Tiêu Hoàng điểm này. Bất quá cũng chính bởi vì điểm này Tiêu Hoàng mới bị liệt vào gia chủ nhân tuyển. Đối với một cái gia tộc tới nói, gia chủ có thể không phải thực lực tối cường kia một cái, nhưng cũng nhất định phải là năng lực tối cường kia một cái. Tiêu Hoàng tại lên cấp hóa thần cảnh sau khi hắn liền bắt đầu phụ trách Tiêu gia một vài sự vụ. Có thể tưởng tượng được năng lực của hắn đã thu được Tiêu gia tán thành. Tô Tín cùng Tiêu Hoàng lá mặt lá trái hàn huyên một câu. Tiêu Hoàng ở bề ngoài mang theo thói quen hoàn mỹ nụ cười. Nhưng kỳ thực đáy lòng đối với Tô Tín nhưng là lộ ra một tia vẻ phức tạp. Hà Hưu đã từng nói hắn xem thường Tiêu Hoàng, nhưng không biết Tiêu Hoàng kỳ thực cũng xem thường Hà Hưu. Tại Tiêu Hoàng xem ra, Hà Hưu chỉ có điều là một giới vũ phu mà thôi. Liền vì vượt qua Lâm Trường Hà một lần hắn liền tại thần cung cảnh dừng lại mấy năm. Làm lỡ chính mình tu luyện về sau. Hành động như thế tại Tiêu Hoàng xem ra là khá là bất trí. Hà Hưu làm người chấp niệm quá sâu, vì lẽ đó Tiêu Hoàng mới sẽ đem hắn coi như là một giới vũ phu. Một cách ngay cả mình tư tưởng đều không cách nào khống chế người thành tựu tương lai nhất định có hạn. Mà Lâm Trường Hà tuy rằng có thể nói kinh diễm, nhưng tính cách của hắn quá mức hờ hững. Cái này cũng là một cái vết thương chí mệnh. Gần giống như Thái Nhất Đạo Môn như thế. Xưa nay đều là không nóng không lạnh. Coi như là nhất là cường thịnh thì đều không nghĩ tới đi tranh một chuyến kia Võ Lâm Chí Tôn hoặc là Đạo Môn đứng đầu vị trí. Coi như là Lâm Trường Hà tương lai có chân võ cảnh cường giả tiềm lực. Nhưng chân võ cảnh tồn ở tại bọn hắn Tiêu gia cũng có. Lấy Lâm Trường Hà loại này cá tính coi như là thành chân võ cảnh cũng không quan trọng. Phỏng chừng hắn thời gian tu luyện muốn so với hắn xuất thí thời gian đều muốn trường. Này ngày trước hai vị nhân bảng đệ nhất đều không có bị Tiêu Hoàng để vào trong mắt. Mà trước mặt Tô Tín nhưng là để Tiêu Hoàng lòng sinh cảnh giác. Đồng thời còn sinh ra chút nhiều ven tỉ tâm tư đến. Bọn họ khóa này nhân bảng võ giả ở trong kiêu căng nhất chính là Tô Tín. Tại những người khác còn đang bế quan củng cố chính mình tu vi thời điểm. Tô Tín nhưng là đã dẫm đời trước cường giả hài cốt danh dương thiên hạ. Đứng hàng địa bảng. Tâm cơ thủ đoạn thực lực tại Tiêu Hoàng xem ra này ba điểm trước hai người trọng yếu nhất. Tiêu Hoàng tuy rằng rất tự tin. Nhưng hắn môn tự vấn lòng nếu là đem mình phóng tới Tô Tín ở vị trí này đến. Hắn phỏng chừng là rất khó khăn làm được hiện tại Tô Tín mức độ này. Nhìn ngày trước tại Giang Nam hội trên chính mình còn lấy nhìn xuống Tô Tín bây giờ lại có như thế danh vọng cùng thực lực. Thậm chí đã có thể cùng thế hệ trước xung thần cảnh võ giả đứng ngang hàng tư cách. Tiêu Hoàng trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Bất quá hắn đối với tự thân vẻ mặt sức khống chế đã đạt đến mức cực hạn. Người ở bên ngoài xem ra. Hắn nhưng vẫn là cái kia mười phân vẹn mười. Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng. Chỉ có điều Tô Tín nếu là biết Tiêu Hoàng ý nghĩ nhất định sẽ cười thầm này Tiêu Hoàng chắc hẳn phải vậy. Tâm cơ. Thủ đoạn. Thực lực này ba điểm Tô Tín cũng rất coi trọng. Thậm chí tại rất nhiều lúc Tô Tín đều là dựa vào trước hai người đến làm việc. Nhưng kỳ thực tại Tô Tín trong lòng thực lực mới là có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Không có thực lực, nhiều hơn nữa tâm cơ thủ đoạn, nhiều hơn nữa tính kế cũng đều muốn làm vì hư vô. Cái giang hồ này trước sau hay là muốn dựa vào quả đấm để nói chuyện. Đúng rồi Tiêu huynh, lần này các ngươi Tiêu gia muốn cùng Thôi gia thông gia đối tượng là ai? Tô Tín thật giống nhớ ra cái gì đó đột nhiên hỏi. Cái này cũng là hắn kỳ quái địa phương. Lần này Thôi gia đưa tới trên thiệp mời mặt cũng không có viết thông gia đối tượng song phương đều là ai. chỉ nói là Thôi gia cùng Tiêu gia dòng dõi đích tôn muốn thông gia. Này nhưng là có chút kỳ quái. Vật này lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết, tại sao muốn ẩn giấu. Bất quá cũng không trống trơn là Tô Tín một người không biết. Liền ngay cả ở đây những người khác cũng như thế không biết. Bọn họ thiệp mời ở trong cũng không có viết rõ những thứ đồ này. Nghe được Tô Tín hỏi như vậy, Tiêu Hoàng trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ cổ quái. Hắn dừng một chút, lúc này mới nở nụ cười hai tiếng nói. Còn có ba ngày chúng ta Tiêu gia liền muốn cưới vợ Thôi gia người, đến thời điểm Tô Huynh tự nhiên sẽ biết đến. Thôi gia nhân thủ không đủ, tại hạ còn cần giúp đỡ bắt chuyện một hồi những người khác, chúng ta ngày khác lại tự. Nói xong Tiêu Hoàng liền trực tiếp rời đi, Tô Tín nhưng là sờ sờ cằm trên mặt lộ ra một tia cân nhắc vẻ. Xem ra Thôi gia cùng Tiêu gia lần này thông gia thật giống cũng có chút vấn đề. Không phải vậy Tiêu Hoàng như thế che che giấu giấu làm gì. Bất quá những chuyện này với hắn là không có bán đồng tiền quan hệ. Hắn lần này đến chỉ là đi một cái quá tràng mà thôi. Thuận tiện tới xem một chút thôi phán quan. Lần trước bọn họ tại Bắc Nguyên đảo hãm hại Thiên Đình một cái. Cướp đi kia thần Tiêu Thiên Long kiếm. Lần này mở ra cửu trọng kiếm các chìa khóa đã triệt để tập hợp. Bất quá phần lớn nhưng đều là tại Thiên Cung trong tay. Cũng không biết địa phủ là muốn phải như thế nào dự định. Vào đêm trong lúc đó, Tô Tín bị Thôi gia người sắp xếp đến một gian phòng hảo hạng bên trong. Bất quá Tô Tín đi không có ngủ, mà là vẫn luôn ngồi ngay ngắn tại bên cạnh bàn. Ngón tay không ngừng gõ lên bàn. Phát sinh có tiết tấu, thành khẩn, thanh, dường như đang đợi cái gì. Quả nhiên, giờ tí vừa qua khỏi, một đạo khói đen liền ra hiện tại Tô Tín trước mặt. Thôi phán quan từ khói đen ở trong đi ra. Trực tiếp ngồi ở Tô Tín bên người. Cầm lấy chén trà uống một hớp lớn đạo. Này mới nói. Ngày hôm nay khách quá nhiều người, có chút quá bận, hiện tại mới được chút nhàn rỗi thời gian. Tô Tín lại cho thôi phán quan rót một chén trà, hỏi. Tại sao? Hắn hỏi không minh bạch nhưng thôi phán quan nhưng là nghe ra ý của hắn đến. Tô Tín hỏi chính là hắn đường đường địa phủ đại quản gia. Dung thần cảnh thôi phán quan tại sao muốn tại thôi ra như vậy ẩn nhẫn. Cầu khẩn nhiều lần bị người sỉ nhục. Tại Tô Tín xem ra này thôi ra chính là đang làm nhục thôi phán quan. Đừng nói hiện tại đã xuống dốc thôi ra. Coi như là tại Tiêu gia một tên hóa thần cảnh tồn tại cũng là cao cấp lực lượng. Tỉ mỉ nâng còn đến không kịp. Làm sao có khả năng để hắn đi môn khẩu tiếp khách sướng nặng. Làm hạ nhân mới sẽ làm ra công tác. Thôi phán quan thở dài một cái khí nói. Tại này trên giang hồ bất đắc dĩ sự tình có rất nhiều. Có vài thứ ngươi không cách nào đánh vỡ. Kia liền chỉ có ẩn nhẫn. Tô Tín nhìn thôi phán quan nói. Nhưng vấn đề là ngươi thôi phán quan có đánh vỡ năng lực của nó. Theo ta được biết hiện tại thôi ra người mạnh nhất cũng bất quá là có ba tên dung thần cảnh tồn tại mà thôi. Hơn nữa ba vị này dung thần cảnh võ giả ở trong có hai người cũng đã lão hủ. Coi như là ba người bọn họ tính gộp lại đều đánh không lại ngươi. Ngươi vì sao còn muốn ẩn nhẫn? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0533. Thôi phán quan, đối mặt Tô Tín vấn đề thôi phán quan cười khổ một tiếng trong mắt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Nhưng vấn đề là có vài thứ nhưng là không thể dựa vào man lực để giải quyết. Tô Tín gật gật đầu. Đương sơ thôi phán quan đã từng đã nói với hắn. Địa phủ vị trí đều là thương tâm người. Mỗi một vị thêm vào địa phủ tồn ở trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một số việc. Bây giờ nhìn lại này thôi phán quan cũng là như vậy. Bất quá Tô Tín nhưng cũng không tiếp tục hỏi tới. Thứ này dù sao cũng là thôi phán quan việc riêng tư. Hắn nếu là muốn nói tự nhiên liền có thể nói. Hắn nếu là không muốn nói. Vậy ai cũng không cách nào ép hắn nói ra. Mà hiện tại Tô Tín không có hỏi tới thôi phán quan nhưng là thở dài một hơi nói. Ngươi đi qua Tô ra. Còn tại Ngô Đồng Sơn để Tô gia nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết tương tự với Tô gia loại này hoàn toàn dựa vào huyết thống truyền thừa gia tộc đối với huyết thống coi trọng. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Ngươi là Thôi gia bàng hệ huyết thống. Thôi phán quan nói. Là dòng chính. Thôi gia là dựa theo huyết thống nồng độ đến định nghĩa hệ cùng bàng hệ. Coi như ngươi là bàng hệ huyết thống. Chỉ cần trên người ngươi thôi thì huyết thống đủ mạnh. Cũng là có thể bị toán làm dòng dõi đích tôn. Tô Tín gật gật đầu. Điểm ấy xác thực là muốn so với Tô gia rộng rãi rất nhiều. Đối với Tô gia tới nói, dòng dõi đích tôn nhất định phải từ xưa đến nay hoàn toàn cùng dòng dõi đích tôn thông hôn. Chỉ cần lẫn lộn một tia còn lại huyết mạch, kia cũng coi như là bàng hệ huyết thống. Kỳ thực Tô gia bên trong có thật nhiều bàng hệ huyết thống đi ngang qua huyết thống đại trận tu luyện sau khi trong cơ thể huyết mạch chi lực đã rất mạnh mẽ. Thậm chí không kém hơn những kia dòng dõi đích tôn. Nhưng cũng vẫn cứ không thể bị quy về đến dòng dõi đích tôn hàng ngũ ở trong. Bất quá Tô Tín nghi hoặc chính là đã như vậy kia thôi phán quan vì sao còn có thể bị Thôi gia như vậy đối xử. Cho dù Thôi phán quan tại ngoại triển lộ cũng chỉ có hóa thần cảnh thực lực. Nhưng như vậy sỉ nhục một tên có Thôi gia dòng dõi đích tôn hóa thần cảnh võ giả. Này Thôi gia gia chủ lẽ nào là ngốc. Dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Đối mặt Tô Tín ánh mắt nghi ngờ Thôi phán quan cười khổ một tiếng nói. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, ta mạch này kỳ thực nguyên bản là Thôi gia chủ mạch. Cho dù là Thôi gia dòng dõi đích tôn cũng là có chủ mạch cùng bàng chi phân chia. Cái gọi là chủ mạch chính là ta Thôi gia bắt đầu tổ truyền hạ nhất hệ huyết thống. Chỉ có điều đến phụ thân ta này nhất đại. Phụ thân ta thiên phú quá kém. Thậm chí ngay cả hóa thần cảnh đều không có tu luyện tới. Hơn nữa hắn cũng bởi vì chống cự gia tộc thông gia đối tượng mà cưới một tên tầm thường nữ tử sinh ra ta mà bị gia tộc trách tội. Dẫn đến bị trưởng lão hội liên danh bị tước đoạt gia chủ vị trí. Từ đó về sau, ta Thôi gia liền cũng không còn chủ mạch cùng bàng chi phân chia. Bất kỳ Thôi gia dòng dõi đích tôn cũng có thể kế thừa gia chủ vị trí. Thôi phán quan chỉ chính mình nói. Có thể nói nếu như dựa theo bình thường trình tự đến, ta hiện tại hẳn là Thôi gia gia chủ. Nghe được Thôi phán quan vừa nói như thế, Tô Tín nhất thời rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Kỳ thực nói trắng ra, vẫn là gia tộc ở trong tranh quyền đoạt lợi kia một bộ. Này Thôi gia trước đây vốn là tương đương với thế tập chế, gia chủ đều là nắm giữ tại Thôi phán quan mạch này ở trong. Chỉ có điều đến phụ thân hắn này nhất đại Thôi gia sa sút. Liền ngay cả phụ thân hắn thiên phú đều như thế nào. Cứ như vậy còn lại dòng dõi đích tôn liền đều nổi lên tâm tư. Hơn nữa Thôi phán quan phụ thân tự ý chống cử gia tộc thông gia một chuyện. Hắn liền bị thuận lý thành chương cướp đoạt người gia chủ này người thừa kế vị trí. Thôi gia gia chủ vị trí cũng từ thế tập đã biến thành hiện tại đạt giả làm đầu. Cứ như vậy Thôi gia chèn ép sỉ nhục Thôi phán quan cũng là bình thường. Nếu như Thôi phán quan còn chỉ là tiên thiên cảnh giới cũng là thôi. Nhưng hắn một mực hảo lộ ra hóa thần cảnh tu vi. Như vậy khó tránh khỏi để Thôi gia những người khác trong bóng tối cảnh giác. Phòng ngừa Thôi phán quan hệ này người phục hồi. Phải biết Thôi gia dù sao truyền thừa thời gian dài như vậy, vẫn luôn là Thôi phán quan mạch này người tới đảm nhiệm gia chủ. Tuy rằng Thôi phán quan phụ thân bị tước đoạt gia chủ vị trí. Nhưng này cũng là bởi vì Thôi phán quan phụ thân thực lực quá yếu mà dẫn đến. Hiện tại Thôi phán quan triển lộ ra nhưng là hóa thần cảnh thực lực. Thiên phú muốn so với phụ thân hắn mạnh hơn nhiều. Thôi ra bên trong khẳng định có người sẽ chống đỡ hắn. Thời điểm như thế này Thôi ra người không chèn ép Thôi phán quan cũng là quái. Thậm chí nếu như đổi thành Tô Tín. Hắn một chút còn có thể làm ra càng tàn nhẫn một ít. Dù sao Thôi phán quan tồn tại chính là một cái bom hẹn giờ. Hiện tại Thôi gia người như vậy làm nhục Thôi phán quan cũng là muốn triệt để đoạn tuyệt Thôi phán quan tranh cướp gia chủ vị trí khả năng. Dù sao một cái ở trước mặt người khác cầu khẩn nhiều lần. Dường như Thôi gia hạ nhân như thế người làm sao có thể trở thành Thôi gia gia chủ. Vậy bọn họ Thôi gia mặt có còn nên... Tô Tín gõ gõ bàn nói. Đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp diệt Thôi gia? Như loại này sa sút thế gia đối với ngươi tới nói nên không là vấn đề. Đương nhiên ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta ngươi đối với Thôi gia còn có lưu niệm. Thôi phán quan thực lực bãi ở đây, tuyệt đối là chỉ đứng sau dương thần cảnh tồn tại. Chỉ là hắn một người là có thể đối đầu thôi ra ba vị dung thần cảnh võ giả. Quan trọng nhất chính là thôi phán quan sau lưng còn có địa phủ tồn tại. Thôi phán quan muốn diệt thôi ra, chỉ cần hắn có thể ngăn cản thôi ra ba tên dung thần cảnh võ giả, người còn lại địa phủ đều có thể giúp hắn giải quyết. Thậm chí ngay cả thù lao đều sẽ không cần. Dù sao thôi phán quan những năm này tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là địa phủ phổ thông thành viên, nhưng hắn nhưng tương đương với địa phủ đại quản gia như thế tồn tại, giúp đỡ địa phủ xử lý rất nhiều tạp vụ. Hơn nữa lấy thôi phán quan nhân duyên, hắn mở miệng, phỏng chừng cũng không ai sẽ quan tâm hắn phải báo thù. Ít nhất nếu như thôi phán quan đối với Tô Tín mở miệng cầu viện, làm đem Tô Tín mang vào địa phủ dẫn đường nhân, Tô Tín khẳng định là sẽ không quản thôi phán quan muốn bất kỳ thù lao. Thôi phán quan cười khổ một tiếng nói, ta có nhất cá nữ nhi, mẹ của nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng huyết mạch của nàng nhưng là rất mạnh, thậm chí mạnh đến kinh mạch độ rộng là võ giả tầm thường nhiều gấp mấy lần. Thôi ra huyết mạch không phải là không có khuyết điểm, nàng kinh mạch độ rộng vượt xa với võ giả tầm thường. Nhưng nàng nhưng là không có kế thừa thôi ra trong huyết mạch kinh mạch trình độ bền bỉ. Vì lẽ đó con gái của ta không cách nào tu luyện võ đạo. Chỉ cần nàng tu luyện ra một tia chân khí đều sẽ đem kinh mạch xé sách. Liền một ít phổ thông công phu huyền cước đều sẽ xé sách kinh mạch. Thậm chí nàng đều không thể dùng một ít dược lực lớn một chút đan dược. Bởi vì dược lực chỉ cần tại nàng kinh mạch ở trong di chuyển cũng sẽ xé sách nàng kinh mạch. Tô Tín hơi hơi kinh ngạc, loại này chuyện kỳ gì hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mạnh mẽ huyết thống kẻ nắm giữ cùng những người khác thông gia sinh ra dòng dõi xác thực là sẽ tạo thành một ít không tưởng tượng nổi hậu quả. Thôi ra huyết mạch mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại vượt qua người thường kinh mạch độ rộng có thể mang cho thôi ra người mạnh mẽ lực bộc phát. Thật giống như thôi phán quan ngày trước một đòn chém giết cử linh thần giống như vậy. Kia mạnh mẽ lực bộc phát làm người ta kinh ngạc không ngớt. Đáng tiếc này thôi phán quan nữ nhi nhưng là có như thế một cái sự thiếu sót chết người. Không phải vậy tương lai này trên giang hồ tất nhiên có một chỗ của nàng. Thôi phán quan tiếp tục nói. Chuyện như vậy trước đây thôi ra đã từng xuất hiện. Vì lẽ đó thôi ra có một loại bí truyền đan dược có thể thay đổi tình huống như thế. Bất quá luyện chế loại đan dược này phương thức chỉ nắm giữ tại thôi ra những kia dòng dõi đích tôn ở trong. Cũng cần đồng dạng thôi ra dòng dõi đích tôn tinh huyết làm thuốc dẫn mới có thể luyện chế. Trên lý thuyết tới nói loại này bí truyền đan dược nếu như số lượng có đủ nhiều là có thể triệt để cải thiện loại này huyết thống thiếu hụt. Bất quá ta biết bọn họ chắc chắn sẽ không làm như thế. Vì lẽ đó coi như là ta chủ động cung cấp tinh huyết cung bọn họ luyện chế đan dược. Bọn họ mỗi tháng giao cho nữ nhi của ta đan dược cũng có hạn. Bất quá ta cũng không cầu nàng có thể ở trên giang hồ lớn bao nhiêu uy danh. Ta chỉ là hy vọng nàng có thể tu luyện võ đạo. Không để cho ta người đầu bạc tiến người đầu xanh. Võ đạo đối với võ giả tới nói không chỉ đại diện cho thực lực, hơn nữa còn đại diện cho tuổi thọ. Thôi phán quan chính là dung thần cảnh cường giả. Hơn nữa lấy tiềm lực của hắn tới nói. Tương lai đột phá dương thần cảnh cũng là có thể. Đến thời điểm hắn có hơn 300 năm tuổi thọ. Sau trăm tuổi hắn chính lúc tráng niên. Kết quả con gái của hắn nhưng là hóa thành xương khô. Điểm ấy là thôi phán quan làm sao cũng không chịu nhận. Tô Tín khe khẽ lắc đầu, hắn đúng là có chút không ủng hộ thôi phán quan cách làm. Thôi phán quan từ nhỏ liền bị thôi ra chèn ép. Có thể có thực lực bây giờ tất nhiên là trải qua vô số cực khổ cùng cơ duyên mới tu luyện tới hiện tại mức độ này. Bất quá đáng tiếc. Tại Tô Tín xem ra thôi phán quan quả quyết là đầy đủ quả quyết. Nhưng này tàn nhẫn nhưng là còn chưa đủ. Nếu như đem Tô Tín cùng thôi phán quan đổi chỗ, kia Tô Tín nhất định sẽ lựa chọn dùng hết thủ đoạn diệt thôi ra. Ép hỏi ra bí truyền đan dược phương thuốc. Chỉ để lại vài tên thôi ra dòng dõi đích tôn giam cầm. Coi như thuốc dẫn lấy huyết. Bất quá Tô Tín là Tô Tín. Thôi phán quan là thôi phán quan. Thôi phán quan không muốn làm như vậy. bên trong nói không chắc sẽ có cái đó không muốn người biết bí ẩn ở trong đó. Thôi phán quan cười cười nói. Đi. Chuyện này liền tạm lại không nói. Ngược lại ta cũng đã nhịn mười mấy năm. Hơn nữa đây đối với thân phận của ta cũng coi như là một cách không sai che giấu. Ta dám cam đoan trên giang hồ ai cũng sẽ không hoài nghi ta chính là địa phủ Thôi phán quan. Tô Tín gật gật đầu, này ngược lại là sự thực. Thậm chí nếu như không phải Tô Tín tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin trước mắt này cầu khẩn nhiều lần. Cẩn thận chặt chẽ Thôi Đạo Hằng cùng Thôi phán quan có liên hệ gì? Tô Tín hỏi. Đúng rồi, cửu trọng kiếm các chuyện kia làm sao? Lần trước thiên đình người bị chúng ta hãm hại một lần, có hay không có hành động gì? Thôi phán quan nặng nặng cằm nói. Chuyện lần trước đúng là đơn giản. Ta lấy lẽ ra thân phận rời đi thỉnh kinh thành. Thiên đình bị khanh sau khi coi như là muốn báo thù bọn họ cũng không tìm được nhân. Bất quá cửu trọng kiếm các hiện tại cũng thật là một chuyện phiền toái. Thiên đình trong tay chìa khóa nhiều. Mà ta địa phủ chìa khóa thiếu. Bất quá mấu chốt của vấn đề là chúng ta nhưng là ai đều không thể triệt để chiếc chìa khóa từ trong tay đối phương đoạt lại. Vì lẽ đó hiện tại thiên đình người đã tải theo chúng ta liên hệ. Kết quả cuối cùng rất khả năng là song phương liên thủ. Đồng thời thăm dò này cửu trọng kiếm các. Tô Tín gật gật đầu. Tại hắn suy đoán ở trong địa phủ cùng thiên đình cũng chỉ có thể làm như thế. Một phương muốn triệt để độc chiếm này cửu trọng kiếm các chỗ tốt căn bản là không thể. Ít nhất hiện tại địa phủ cùng thiên đình đều không thể tìm tới đối phương xào huyệt vị trí. Coi như là nghĩ đến ngạnh trắng trợn cướp đoạt đều vô dụng. Thôi phán quan tại thôi ra phụ trách sự tình rất nhiều, phần lớn hạ nhân quản sự công tác cũng đều muốn giao cho hắn xử lý. Vì lẽ đó cho dù hiện tại đã qua giờ tí thôi phán quan cũng không cũng may Tô Tín nơi này ở lâu thêm. Hai người bọn họ hàn huyên vài câu. Thôi phán quan liền trực tiếp rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 534. Phế vật lợi dụng. Sau 3 ngày nên đến thôi ra chúc người cũng gần như đều đến rồi. Tiêu gia cũng chính thức phái tới đón dâu đội ngũ. Thôi ra tuy rằng xa xút. Nhưng tiêu gia uy thế vẫn còn. Đón dâu đội hình tương đương khổng lồ. Trong đó cho thôi ra lễ hỏi mới là dùng tứ con tuấn mã kéo xe giá. Có tới trên 100 xe. Tình cảnh tương đương đồ sộ. Hơn nữa lần này vì cưới vợ thôi thị nữ. Tiêu gia càng là mời ra Thanh Hà đạo một vị giang hồ danh túc. Vạn Lưu Sơn Sơn chủ Tư Mã Viêm đứng ra chủ trì trận này thông gia. Tư Mã Viêm chính là dung thần cảnh đỉnh cao cường giả. Ngày trước khi còn trẻ chính là danh chấn Thanh Hà đạo tán tu cường giả. Làm người nhiệt tình vì lợi ích chung. Cùng Thanh Hà đạo mấy cái thế lực quan hệ đều rất không tệ. Hơn nữa Tư Mã Viêm tiến vào tuổi già sau khi liền tại Vạn Lưu Sơn ẩn tu. Trong ngày thường đều không bước chân ra khỏi cửa. Chỉ có Thanh Hà đạo phát sinh một chút đại tranh chấp thời điểm mới sẽ xin mời Tư Mã Viêm xuất thủ điều tiết. Lần này thôi ra cùng tiêu gia thông gia kỳ thực vừa bắt đầu liền muốn xin mời Tư Mã Viêm đứng ra chủ trì. Bất quá nhưng là bị Tư Mã Viêm khéo léo từ chối. Nhưng vẫn là tiêu gia mặt mũi lớn thôi ra không mời đến người, người của tiêu gia vừa mở miệng Tư Mã Viêm liền đồng ý. Mà cùng lúc đó Thanh Hà đạo đến tham gia trò vui tán tu võ giả tuy nhiên không ít. Ngày hôm nay nói thế nào cũng là thôi ra cùng tiêu gia thông gia đại hỷ sự. Coi như là vì đổ một cách may mắn. Thôi ra cùng tiêu gia làm sao cũng phải ném ra một ít tiền lì xì đến. Mà xem tiêu gia này tấm rào nứt đố đổ vách trạng thái. Bọn họ ném ra tiền lì xì không phải là một ít tục vật kim ngân loại hình. Mà là một ít quý giá tài nguyên tu luyện. Nhìn bên ngoài rầm rộ thôi ra gia chủ đám người trên mặt đều ra lộ ra một nụ cười đến. Thôi ra gia chủ đương thời thôi Nam Đình chính là thôi phán quan thúc thúc bối. Còn lại kia hai tên thôi ra dung thần cảnh võ giả bối phận thì càng lão. So với thôi Nam Đình cũng phải lớn hơn hai bối. E sợ cũng chống đỡ không được bao nhiêu năm. Chính vì như thế. Bọn họ mới ý nghĩ cách cùng tiêu gia thông gia. Tranh thủ ở tại bọn hắn thôi ra đời kế tiếp trưởng thành trước. Được tiêu gia che chở. Kỳ thực bọn họ Thanh Hà thôi thì đã xem như là rất may mắn. Tại Thanh Hà đảo bên trong cũng không có cái gì trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nếu là đổi thành những kia nắm giữ hai cái hàng đầu thế lực một cách nào đó đảo, Thanh Hà thôi thì nếu là như vậy suy nhược, sợ là sớm đã bị người thôn liền bột phấn đều không dư thừa. Tiêu gia đón dâu đội ngũ đến đây. Một tên dâu tóc bạc trắng, có vẻ hơi tiên phong đạo cốt khí chất lão giả đi tới trên đài. Cười quay về dưới đài chắp chắp tay nói. Hôm nay chính là Thanh Hà thôi thì cùng Giang Nam Tiêu thị thông gia đại ngày thật tốt. Nhận được hai bên để mắt, mời lão hủ đến đây chủ trì trận này thông gia. Mong rằng chư vị nhiều cho chút mặt mũi. Phía dưới đông đảo võ giả vội vã chắp tay đáp lễ, đặc biệt ở đây một ít Thanh Hà đảo võ giả càng là như vậy. Tư Mã Viêm tại Thanh Hà đảo uy vọng phi thường cao. Này không riêng là đối với một ít võ lâm tông môn, đối với địa phương một ít tán tu võ giả cũng là như thế. Nếu như địa phương một ít tán tu võ giả bởi vì đắc tội rồi những kia võ lâm tông môn đi tới hắn Vạn Lưu Sơn, Tư Mã Viêm đều sẽ ra mặt điều tiết. Tối thiểu cũng sẽ bảo đảm bọn họ một cái mạng. Gặp gỡ thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, bất luận đối phương là đại thế lực truyền nhân vẫn là tán tu võ giả, chỉ cần cảm giác đối phương tâm tính không sai, Tư Mã Viêm đều sẽ ra mặt chỉ điểm một phen. Chính vì như thế, tại tích lũy nhiều năm như vậy bên dưới, Tư Mã Viêm tại Thanh Hà đảo uy vọng nhưng là phải so với Thanh Hà thôi thì cũng cao hơn. Tư Mã Viêm cười nói, Giang Nam Tiêu thị danh khắp thiên hạ, thôi thì ngày trước cũng là ta Thanh Hà đại tộc. Hai nhà này thông gia có thể nói là bổ sung lẫn nhau, cũng không mất với một việc ca tụng. Vì lẽ đó hiện tại trước hết xin mời Tiêu thị tuấn kiệt lên sàn. Theo Tư Mã Viêm dứt tiếng, một tên sắc mặt trắng bệch, bước đi đều có chút xuân thanh niên nam tử bị nâng đến trên đài. Hai mắt vô thần, dường như choáng váng. Nhìn thấy này người của Tiêu gia đi tới đài, mọi người ở đây nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, đây là tình huống thế nào? Này chính là muốn cưới vợ thôi thì nữ Tiêu thị đệ tử sao? Bất quá bọn hắn thấy thế nào vị này cũng giống như là một cái tinh thần không quá bình thường phế nhân. Thậm chí mọi người ở trên người hắn liền chút nào võ giả khí tức đều không cảm giác được. Quả thực hãy cùng một người bình thường không khác biệt gì. Lúc này bỗng nhiên có người thấp giọng nói. Ta biết hắn là ai? Hắn là ngày trước Tiêu gia vị thiên tài kia Tiêu Toại. Đời trước nhân bảng đệ lục Tiêu Toại. Nhắc tới danh tự này, mọi người ở đây mới có chút ấn tượng, dồn dập nhớ tới người kia là ai. Này Tiêu Toại chính là cùng Tiêu Hoàng đồng nhất đại Tiêu thị đệ tử. Nhưng bởi vì so với Tiêu Hoàng đại mười mấy tuổi, vì lẽ đó đứng hàng đời trước nhân bảng. Tại đời trước nhân bảng ở trong thân là xuất thân Giang Nam Tiêu thị Tiêu Toại cũng là độc lĩnh phong tao. Hơn 20 tuổi liền đứng hàng nhân bảng đệ lục. Thậm chí tại Tiêu Hoàng chưa thành trường trước chính là Tiêu thị thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Chỉ có điều Tiêu Toại đã từng đi nhầm vào quá một chỗ di tích thời thượng cổ. Tự ý học tập trong đó một môn công pháp bí truyền mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ võ công tận phế, tinh thần còn gặp phải xung kích. Cũng cùng ngớ ngẩn gần đủ rồi. Hiện tại Tiêu gia lại muốn để người như thế đi cưới vợ thôi thì nữ. Chuyện này quả thật chính là đang làm nhục thôi thì. Thôi thì này đều có thể đồng ý. Chỉ có điều mọi người đem ánh mắt nhìn về phía thôi thì mọi người. Lại phát hiện trên mặt của bọn họ cũng không có cái gì vẻ giận dữ. Có chỉ là một ít lúc túng mà thôi. Không riêng là bọn họ. Liền ngay cả Tư Mã Viêm trên mặt cũng có một chút vẻ lúng túng. Xem tới đây, một ít cơ linh điểm cũng đã rõ ràng bọn họ là có ý gì. Tiêu thị để Tiêu Toại đứng ra cưới vợ thôi thì nữ, e sợ cũng là vì thôi ra huyết mạch mà đến. Tiêu thị huyết mạch cũng không phải dường như thôi thì cùng Tô gia như vậy có các loại dị năng. Tiêu thị cái gọi là huyết mạch chỉ có điều là các đời Tiêu gia đệ tử cùng vô số thiên tư mạnh mẽ võ giả thông gia tạo thành mạnh mẽ huyết thống. Tiêu thị đệ tử vừa sinh ra thiên phú liền muốn cao hơn võ giả tầm thường. Tiêu Toại hiện tại nhân tuy nhưng đã phế bỏ, nhưng cũng không thể phủ nhận thiên tư của hắn thật sự rất mạnh. Thậm chí muốn so với hiện tại Tiêu Hoàng muốn mạnh hơn nhiều. mạnh mẽ như vậy huyết thống đương nhiên không thể lãng phí. Võ công của hắn tuy rằng phế bỏ, nhưng căn cơ vẫn còn, nhân vẫn còn, cũng năng lực Tiêu thị sinh ra dòng dõi. Bọn họ để Tiêu Toại cưới vợ thôi thị nữ. Chuyện này căn bản là tại phế vật lợi dụng mà thôi. Vì chỉ là Tiêu Toại kết hợp thôi thì huyết thống hậu duệ dòng dõi. Đoán được chân tướng mọi người không khỏi đều có chút cả người rét run. Không trách Tiêu thì có thể trở thành sáu đại thế gia đứng đầu. Trước đây càng là Giang Nam hoàng tộc. Loại này đem chính mình đệ tử coi như là công cụ lối làm việc vẫn đúng là không phải tầm thường gia tộc có thể làm được ra đến. Hơn nữa so với Tiêu Toại càng thảm hại hơn vẫn là kia thôi thị nữ. Gả cho một phế vật như vậy, phỏng chừng nàng tại Tiêu gia bên trong cũng chỉ là một cái sinh dục cơ khí mà thôi. Không có một chút nào quyền lực. Thậm chí xem Tiêu Toại loại này trạng thái cũng sống không được bao lâu, thậm chí đều có thủ hoạt quả khả năng. Thôi ra làm như vậy vốn là vì bán nữ nhi. Điều này làm cho mọi người ở đây đều có chút khinh thường này thôi ra hành vi. Chuyện như vậy thôi ra đều làm được ra đến, không trách này thôi ra sa sút như thế tàn nhẫn. Chỉ bất quá đối với hiện tại thôi ra tới nói, cái gọi là mặt mũi nhưng là không có thực tế chỗ tốt làm đến trọng yếu. Trên đài Tư Mã Viêm sắc mặt có chút khó coi, chuyện này làm chủ trì trận này thông ra hắn tự nhiên là biết đến. Cho nên lúc ban đầu thôi thì tìm đến Tư Mã Viêm thời điểm Tư Mã Viêm mới sẽ từ chối. Dù sao chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Tư Mã Viêm cũng không muốn tham dự đến trong loại chuyện này mặt đến. Đỡ phải vãn tiết khó giữ được. Chỉ có điều sau đó Tiêu gia tự mình đến nhân xin mời Tư Mã Viêm xuất thủ. Nhưng là để Tư Mã Viêm không cách nào từ chối. Nhìn phía dưới mọi người, Tư Mã Viêm có chút lúng túng ho khan một tiếng nói. Cho mời thôi thì nữ lên sân khấu. Hắn hiện tại hận không thể hãy mau đem trận này thông gia chủ trì hoàn thành liền hồi hắn Vạn Lưu Sơn. Lần sau chuyện như vậy dù cho là Tiêu gia đứng ra hắn đều sẽ không tham lẫn vào. Dưới đài thôi ra đệ tử vừa nghe Tư Mã Viêm, lập tức đẩy tới một tên cũng tương tự là sắc mặt có chút trắng xám, nhưng cũng tướng mạo thanh tú cô gái trẻ. Này cô gái trẻ vẻ mặt có chút kinh hoàng, hiển nhiên đối với ngày hôm nay trận này thông ra một điểm cũng không có chuẩn bị. Bất quá nhìn thấy này cô gái trẻ bị đẩy ra, phía dưới mọi người nhất thời liền lại sôi vọt lên. Bởi vì này cô gái trẻ trên người như thế không có một chút nào nội lực tồn tại. Chỉ có điều nàng không phải là bị phế bỏ võ công, mà là nàng căn bản chính là không có tu luyện qua võ công người bình thường. Lần này trình diện tất cả mọi người có chút không làm rõ được, này thôi ra cùng Tiêu gia đến cùng giở trò phiểu gì. Làm một cách không có một chút nào lực lượng người bình thường cùng một cách phế nhân đến thông gia. Bất quá có chút thanh hà đạo võ giả tin tức linh thông. Trong nháy mắt liền muốn đến này tuổi trẻ thân phận của cô gái. Vội vã nhỏ giọng nói. Nàng là thôi gia trưởng lão thôi đạo hằng nữ nhi thôi Nguyệt Linh. Cha cha. Này thôi ra làm thật áp độc a. Bọn họ căn bản chính là muốn đem này thôi ra chủ mạch đều bức cho tử a. Nói tới chỗ này, người này còn đem thôi đảo hằng mạch này sự tình đều cho người chung quanh tỉ mỉ giảng giải một lần. Cuối cùng hắn lắc đầu thở dài nói, thôi ra chuyện này làm nhưng là quá. Nếu như bọn họ đem còn lại thôi ra nữ gả đi cũng là thôi. Đỉnh thiên tướng đến chính là thủ hoạt quả mà thôi. Nhưng bọn họ đem thôi Nguyệt Linh gả đi nhưng là ý định làm cho nó liền tính mạng còn không giữ nổi a. Thôi Nguyệt Linh huyết mạch tiên thiên có thiếu hụt. Không chỉ không thể tu luyện. Coi như là chịu đến lớn một chút kích thích. Tỉ như dùng một ít dược tính hơi liệt đan dược đều không chịu được. Hiện tại nàng gả cho Tiêu gia nên vì Tiêu gia sinh ra huyết thống. Có thể nói nàng dòng dõi sinh ra một khắc đó. Chính là nàng chết thời gian. Nàng nhưng là sẽ chết ở Tiêu Toại phía trước. Vừa nghe đến người này phân tích như vậy tỉ mỉ, người chung quanh nhất thời liền nổ lên. Thôi ra lần này làm nhưng là so với bọn họ tưởng tượng đều muốn quá đáng. Thôi ra cùng Tiêu gia như thế làm tính là gì? Phế vật lợi dụng sao? Một cách chỉ còn dư lại thiên tư, nhưng cũng là thần trí không rõ phế nhân. Mà một cách khác nhưng là bị thôi ra chèn ép chủ mạch sau khi Tuy rằng có thôi ra huyết mạch nhưng cũng không thể tu luyện. Thậm chí còn không bằng phế nhân. Hai người kia đối với hai nhà tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại để hai người bọn họ thông gia nhưng chính là phế vật lợi dụng. Thôi ra có thể thu được Tiêu gia che chở, mà Tiêu gia nhưng là sẽ thu được nắm giữ thôi ra huyết thống dòng dõi. Nhìn như song thắng cuộc diện kết quả nhưng là xây dựng ở Thôi Nguyệt Linh cùng Tiêu Toại hai người bất hạnh trên người. Thậm chí Thôi Nguyệt Linh còn muốn vì thế trả giá tính mạng đến. Như vậy công danh lợi lộc cách làm lệnh mọi người ở đây đều có chút vô liêm sỉ. Đặc biệt đối với Thôi gia. Mà lúc này Tô Tín nhưng là đưa ánh mắt chuyển hướng vẫn cứ đứng Thôi gia đại môn khẩu Thôi Phán Quan. Lúc này Thôi Phán Quan quanh thân lóng lánh một luồng như có như không sương mù màu đen. Trong cơ thể dường như có một nguồn sức mạnh đang ngưng tụ giống như vậy. Âm trầm đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0535. Đưa ma. Thôi ra chuyện này làm ra rất quá đáng. Liền ngay cả một ít thôi ra người mình đều có chút nhìn không được. Đối với Tiêu gia tới nói, bọn họ muốn chỉ là thôi ra huyết mạch. Vì lẽ đó chỉ cần thôi ra tùy tiện phái một vị dòng dõi đích tôn đến thông gia. Bất luận đối phương là mỹ là xấu cũng không đáng kể. Bất quá thôi ra hiển nhiên không muốn để cho chính mình chân chính nữ gả tới Tiêu gia đi thủ hoạt quả. Vì lẽ đó bọn họ liền lựa chọn để Thôi Nguyệt Linh gả tới Tiêu gia đi. Bởi vậy bọn họ vừa có thể phế vật lợi dụng. Lại có thể tiến một bước để Thôi Phán Quan này một nhánh chủ mạch triệt để đoạn tuyệt. Bất quá chuyện này dù sao nói thì dễ mà nghe thì khó. Vì lẽ đó bất kể là Thôi gia vẫn là Tiêu gia. Trước cũng không có đem song phương thông gia đối tượng nói ra. Đợi được chân chính thông gia ngày đó mới đưa hai người đẩy ra đến. Vì chính là xuất kỳ bất ý. Giải quyết nhanh chóng. Đến thời điểm người giang hồ đồng ý nghị luận liền để bọn họ nghị luận đi thôi. Ngược lại khi đó sinh mết cũng đã luộc thành thục cơm. Giang hồ lớn như vậy sẽ không trường thời gian nắm lấy một chuyện không tha. Coi như là Tô Tín địa bảng xếp hạng lên cấp chuyện này cũng chỉ có điều ở trên giang hồ chuyện cách mười mấy ngày liền không ai nhắc lại. Thôi ra ba vị dung thần cảnh võ giả chạm ở trên đài, sắc mặt chỉ là hơi có chút không tự nhiên. Bất quá bọn hắn cũng không cho là mình làm có cái gì không đúng. Bọn họ như vậy lựa chọn chính là vì thôi ra lợi ích lớn nhất suy nghĩ. Lúc trước Thôi Phán Quan phụ thân vốn nhờ vì từ chối gia tộc vì hắn sắp xếp thông gia mà để thôi gia đắc tội rồi một cách đại tông môn. Lần này bọn họ cùng Tiêu gia thông gia cũng không thể lại khiến người ta chuyện xấu. Vì lẽ đó trước bọn họ liền một tia phong thanh đều không có tiết lộ cho Thôi Đạo Hằng. Mà hiện tại coi như là Thôi Đạo Hằng muốn phản đối cũng không có cách nào. Chạm ở trên đài Thôi Nguyệt Linh mặt cười bên trên lộ ra một trận đau khổ vẻ. Nàng muốn giãy giụa, nhưng đáng tiếc toàn thân huyệt đạo cũng đã bị phong trụ. Đừng nói là động đậy, liền ngay cả một câu nói đều không nói ra được. Tư Mã Viêm thở dài một tiếng, trận này thông ra sau khi hoàn thành hắn e sợ cũng phải bị người trong giang hồ lên án. Ngay ở hắn chuẩn bị đem cuối cùng nghi thức mau chóng hoàn thành, giải quyết nhanh chóng thời điểm, giữa trường bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng cười. Khiến cho mọi người ở đây đều có chút không rét mà run. Tiếng cười kia không nói ra được làm người ta sợ hãi. Trong đó chen lẫn bất đắc dĩ, phẫn hận, đau khổ, phẫn nộ, chấn áp, điên cuồng các loại tâm tình tiêu cực. Thậm chí đã đến có thể ảnh hưởng một ít hóa thần cảnh bên dưới võ giả tâm thần trình độ. Sở hữu nhân vẻ mặt đều là dùng mình. Vội vã quay đầu nhìn lại. Phát sinh tiếng cười kia chính là Thôi Nguyệt Linh phụ thân. Kia thôi ra trò cười Thôi Đạo Hằng. Phụ thân hắn thân là thôi gia chủ mạch. Gia chủ người thừa kế. Kết quả nhưng là thực lực thấp kém. Cuối cùng càng bị cướp đoạt gia chủ vị trí. Hắn nguyên bản hẳn là thôi gia thiếu chủ. Kết quả nhưng là bị tộc nhân mọi cách làm nhục. Cùng một người bình thường kết hôn. Cuối cùng còn sinh ra một dòng máu có to lớn thiếu hụt nữ nhi. Tuy rằng hắn ngoại tại triển lộ ra hóa thần cảnh thực lực. Nhưng Thanh Hà đạo bất kể là Thôi gia người vẫn là những người khác nhưng cũng không có đem hắn xem là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Đối với bọn hắn tới nói, này Thôi đạo hằng vốn là một cái trò cười mà thôi. Bất quá chính là này trước đây bị bọn họ coi là làm trò hề Thôi đạo hằng. Trên mặt nhưng là mang theo đau thương nụ cười. Phát sinh loại kia làm người ta sợ hãi tiếng cười từng bước hướng về trung ương đi tới. Đoàn người không cảm thấy tách ra. Sở hữu nhân đều cảm giác được Thôi đạo hằng trên người kia cố khí tức kinh khủng. Phảng phất địa ngục. Lạnh lẽo thấu xương. Thôi ra người nhìn bộ dáng này Thôi đạo hằng có chút không thích ứng. Bất quá Thôi ra gia chủ Thôi Nam Đình vẫn là thở dài nói. Đạo hằng, ngươi muốn lý giải ta Thôi ra khó xử. Ta Thôi ra hiện tại đã đến tồn vong bước ngoặt. Là tiếp tục suy sụp vẫn là một lần nữa quật khởi nhưng là đều cần nhờ đời kế tiếp. Vì lẽ đó mỗi một vị ta Thôi ra huyết mạch đều nên vì ta Thôi ra trả giá cuối cùng một tia lực lượng mới được. Nguyệt Linh huyết mạch có thiếu hụt điểm ấy ta biết. Những năm gần đây chúng ta vẫn cũng đều không có keo kiệt đan dược đến vì nàng trị liệu. Hiện tại đến ta Thôi ra thời khắc mấu chốt, Nguyệt Linh nàng cũng có thể vì ta Thôi ra tận một phần lực. Huống hồ Nguyệt Linh thông gia đối tượng vẫn là sáu đại thế gia một trong Tiêu gia. Nàng tương lai nhưng là có thể làm chính thê tiến vào Tiêu gia tộc phủ. Vì lẽ đó điểm ấy cũng không tính bạc đãi nàng. Thôi phán quan nhìn trên đài Thôi ra một đám người nắm quyền trên mặt lộ ra bi thảm ý cười. Tại sao? Những năm này ta vì Thôi ra làm chẳng lẽ còn không đủ sao? Gia chủ vị trí ta tranh không được. Cũng không muốn đi tranh. Ta chỉ muốn Linh Nhi nàng hảo hảo còn sống mà thôi. Tại sao như thế đơn giản yêu cầu các ngươi cũng không thể đáp ứng ta? Thôi Nam Đình nhíu nhíu mày nói. Đạo Hằng, ngươi muốn bằng vào ta Thôi ra đại cuộc làm trọng. Thôi phán quan dường như không nghe thấy trên đài Thôi Nam Đình thoại giống như vậy, vẫn tại tự lẩm bẩm. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu sự lựa chọn của ta chính là sai, Thôi ra sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta muốn bảo toàn Thôi ra, nhưng Thôi ra nhưng không nghĩ quá cho ta lưu một tia cơ hội. Sở Giang Vương nói là đúng, cái giang hồ này trước sau muốn dùng quả đấm để nói chuyện. Thôi Nam Đình cảm giác được có chút không đúng, hắn vội vàng hướng bên người hai tên Thôi ra hóa thần cảnh võ giả nói. Đạo Hằng tâm tình có chút kích động, các ngươi đi dìu hắn hạ đi nghỉ ngơi một hồi. Kia hai tên hóa thần cảnh võ giả vừa muốn qua. Nhưng Thôi Đạo Hằng nhưng là từng bước hướng về trung ương trên đài đi tới. Này không phải trọng điểm là hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người liền cường thịnh một phần. Hóa thần cảnh sơ kỳ, hóa thần cảnh trung kỳ, hóa thần cảnh đại viên mãn, dung thần cảnh sơ kỳ, dung thần cảnh trung kỳ. Chờ Thôi phán quan đi tới trên đài cùng Thôi Nam Đình chờ nhân nhìn nhau thì hắn khí tức trên người đã nhảy lên tới dung thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao trình độ. Ở đây bất kể là Thôi ra người vẫn là ngoại lai xem lễ những võ giả kia đều dồn dập há to miệng. Dùng kinh hãi ánh mắt nhìn tất cả những thứ này. Thôi ra nguyên bản trò cười. Kia cho dù có hóa thần cảnh tu vi cũng không có một chút nào võ đạo tông sư khí độ. Thôi đạo hằng dĩ nhiên có dung thần cảnh đại viên mãn tu vi. Chuyện này quả thật để bọn họ cảm giác một con vô hại hoa miêu bỗng nhiên biến thành nhất đầu nuốt sống người ta mãnh hổ. Lần này biến hóa bao quát Thôi ra người chính mình cũng có chút không phản ứng lại. Thôi ra một đám võ giả ở trong Thôi đạo hằng đời này căn bản cũng không có nhân có thể đột phá đến dung thần cảnh. Hơn nữa coi như là hắn Thôi Nam Đình còn có Thôi ra hai gã khác dung thần cảnh cũng đều không có đạt đến dung thần cảnh đại viên mãn trình độ. Bọn họ đều chỉ là dung thần cảnh trung kỳ mà thôi. Kết quả hiện tại chạm tại trước mặt bọn họ Thôi đạo hằng nhưng là triển lộ ra dung thần cảnh đỉnh cao tu vi. Luồng khí thế kia thậm chí để bọn họ cũng vì đó hoảng sợ. Này đã để Thôi ra mọi người không biết nói cái gì tốt. Thôi đạo hằng nhìn Thôi ra mọi người trên mặt bi thảm vẻ càng nồng một chút. Kỳ thực ta muốn rất đơn giản, các ngươi tại sao phải buộc ta đây? Thôi đạo hằng đem trên người áo bào màu trắng một cái xé sách. Lộ ra trong đó kia hào hoa phú quý thần bí. Thêu phù văn màu vàng hắc kim long bào. Lọm khọm thân hình chậm rãi duỗi thẳng. Thôi Đạo Hằng vẫn là cái kia tướng mạo bình thường Thôi Đạo Hằng. Nhưng mọi người nhưng là tại trên người hắn cảm giác được một chút không bình thường khí thế đến. Mạnh mẽ, thần bí, lạnh lẽo hơn nữa khủng bố. Đây thật sự là kia Thôi ra trò cười Thôi Đạo Hằng sao? Đem bàn tay tiến vào trong lòng Thôi Đạo Hằng từ trong lồng ngực lấy ra một tấm mặt nạ đến. Đó là một tấm bị tỉ mỉ điêu khắc quá mặt nạ, mặt trên còn mơ hồ truyền đến một luồng trận pháp phù văn sóng sức mạnh. Thôi Đạo Hằng đưa nó mang ở trên mặt. Bắt đầu từ hôm nay, phía trên thế giới này liền cũng không còn Thôi Đạo Hằng người này. Có chỉ là Thôi Phán Quan. U Minh Địa Phủ Thôi Phán Quan. Vô Tận Địa Ngục Liệt Diễm bay lên trời. Đen kịt Phán Quan bút bị Thôi Phán Quan nắm trong tay. Trong nháy mắt chu vi hơn 10 dặm nổi thiên địa biến sắc. Vô Tận Ác Dược kêu gào. Chu vi hơn 10 dặm bên trong. Tận thành dược vực. Này liên tiếp biến hóa lệnh mọi người ở đây sắc mặt biến đổi lớn. Tuy rằng ở đây phần lớn tán tu võ giả cũng không biết này Phán Quan mặt nạ đại diện cho cái gì. Nhưng như Tiêu Giả, Thôi ra còn có một chút nhất lưu cùng nhị lưu võ lâm thế lực bọn họ nhưng là biết địa phủ tồn tại. Đặc biệt Tiêu Gia, thân là nắm giữ chân võ cảnh cường giả hàng đầu thế lực. Tiêu Gia đối với địa phủ giải nhưng là rất sâu. Bọn họ thậm chí biết địa phủ thành viên đại thể có những kia. Những người này đại thể thực lực là cái gì? Đối với Thôi Phán Quan tồn ở tại bọn hắn tự nhiên cũng là biết. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Thôi Phán Quan dĩ nhiên thật sự liền họ Thôi. Hơn nữa còn là trước mắt này Thanh Hà Thôi thị người. Thôi Đạo Hằng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thôi Nam Đình nộ quát một tiếng, nhưng tiếng nói ở trong nhưng là có che giấu không ngừng run rẩy. Bọn họ Thôi thị trước đây nhưng cũng là sáu đại thế gia một trong. Hắn đương nhiên biết địa phủ đại diện cho cái gì. Chính vì như thế hắn mới sẽ hoảng sợ. Một cách bị bọn họ chèn ép mấy chục năm phế vật trò cười. Dĩ nhiên là địa phủ Thôi Phán Quan. Điều này làm cho một đám Thôi ra người cũng không khỏi từ đáy lòng sinh ra một hơi khí lạnh đến. Hợp qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều là ở trên mũi đao khiêu vũ. Cầm nhất đầu nuốt sống người ta mãnh hổ tại làm hoa miêu dưỡng. Làm gì? Thôi Phán Quan cuồng tiếu một tiếng, nói. Ta nói rồi, bắt đầu từ hôm nay thế gian này liền không có Thôi Đạo Hằng người này, có chỉ là địa phủ Thôi Phán Quan. Thôi ra đã mục nát xa suốt lâu như vậy, tại sao phải trở lại sáu đại thế gia vị trí? Liền như thế triệt để diệt chẳng lẽ không được không? Nhìn các ngươi cả ngày bên trong vì Thôi ra tương lai bôn ba ta nhưng là rất được cảm động a. Ngày hôm nay ta đơn giản liền đưa các ngươi tất cả đều xuống địa phủ. Để các ngươi hào hào ung dung một chút đi. Không đúng, không phải ta. Địa phủ. Mà là chân chính địa phủ. Hy vọng nơi đó Thôi Phán Quan có thể phán các ngươi đầu cái hào thai, xúc sinh đạo làm sao. Cả ngày bên trong ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không cần tiếp tục phải vì phàm trần tục sự buồn phiền, các ngươi thấy thế nào? Thôi ra người nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ rõ ràng Thôi Phán Quan là có ý gì. Hắn đây là muốn đem bọn họ Thôi ra tất cả đều diệt a. Không có ai hoài nghi Thôi Phán Quan đây là tại nói mạnh miệng. Hắn có hay không thực lực này trước tiên không nói. Thiên địa nhị cung một trong địa phủ khẳng định là có thực lực này. Mà lúc này Thôi ra những người khác càng là ở trong lòng quay về Thôi Nam Đình chờ nhân mắng to không ngớt. Chính là các ngươi. Liền các ngươi những này luôn mồm luôn miệng muốn chấn hưng Thôi ra người cuối cùng vì bản thân tư dục mà chôn vùi Thôi ra. Nếu như đương sơ bọn họ không có như thế chèn ép cùng sỉ nhục Thôi Phán Quan. Kia hiện tại Thôi Phán Quan hẳn là bọn họ Thôi ra cường giả. Tương lai bên trong có hy vọng đột phá xương thần cảnh tồn tại. Mà không phải hiện tại cầm trong tay Phán Quan bút. Muốn vì bọn họ Thôi ra đưa ma địa phủ Phán Quan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0536. Không nể mặt mũi. Người trong giang hồ phần lớn đều thờ phụng một cách đạo lý. Phàm là chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Thôi ra là bởi vì nguyên nhân gì đem Thôi Phán Quan bước đến hiện tại mức độ này đã không trọng yếu. Ngược lại bọn họ chỉ biết là địa phủ Thôi phán quan muốn cùng Thôi gia động thủ. Một ít không biết địa phủ tồn tại người chỉ cần nghe được thiên địa nhị cung tên gọi liền hiểu tương đối địa phủ thực lực. Nhất thế hoàng triều thiên địa nhị cung, Phật môn tam tự. Có thể cùng Đại Chu cùng Phật môn tam tự cùng sánh vai, thực lực như vậy có thể tưởng tượng được. Tiêu gia bên kia Tiêu Hoàng hơi nhướng mày, chuyện này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nói đến lần này bọn họ Tiêu gia mới là thật sự gặp tai bay vạ gió. Thôi ra tìm kiếm che chở. Mà bọn họ Tiêu gia cũng vừa hay cần Thôi gia huyết mạch. Kỳ thực đây chính là tương đương với một khoản buôn bán. Dùng bọn họ Tiêu gia che chở đến trao đổi Thôi gia huyết mạch. Cho nên đối với Tiêu gia tới nói, Thôi gia bất luận phái ai tới thông gia cũng không đáng kể. Chỉ cần là nắm giữ Thôi thì huyết thống nữ đến là có thể. Thôi thì đem Thôi Nguyệt Linh làm ra đến muốn phế vật lợi dụng, kết quả nhưng là nha mao Thôi phán quan. Bọn họ Tiêu gia mới là thật sự gặp vận rủi lớn. Bất quá Tiêu gia cũng không thể thả đảm nhiệm Thôi phán quan ngày hôm nay đem Thôi gia liền cho đổ. Dù sao bọn họ còn muốn Thôi gia huyết mạch. Nếu như Thôi gia người đều để Thôi phán quan cho giết, vậy bọn họ còn đi đâu đi tìm Thôi gia huyết mạch. Hơn nữa hiện tại bọn họ Tiêu gia kỳ thực cùng Thôi gia cũng coi như là thân gia. Nếu như chuyện này bọn họ không nhìn thấy cũng là thôi. Nhưng hiện tại bọn họ nhưng là Thôi gia. Nếu như bỏ mặt Thôi phán quan đem Thôi gia đổ, vậy bọn họ Tiêu gia mặt để vào đâu? Vì lẽ đó chuyện này nhân quả quan hệ chỉ là tại Tiêu Hoàng trong đầu xoay một cái, hắn liền muốn đến phù hợp nhất Tiêu gia lợi ích cách làm. Kia chính là đứng Thôi gia bên này ngăn cản Thôi phán quan. Thôi phán quan nếu muốn giết mấy người giải hận có thể, nhưng muốn triệt để đổ Thôi gia chuyện này căn bản là không thể. Tiêu gia lần này tới đón thân phái tới chính là Tiêu gia một vị thế hệ trước dung thần cảnh võ giả Tiêu Doanh Quảng. Tại trong Tiêu gia bộ hắn đã ẩn tu nhiều năm, cũng sớm đã không chịu trách nhiệm Tiêu gia cụ thể sự vụ. Vì lẽ đó lần này tới đón thân kỳ thực chủ yếu người phụ trách là Tiêu Hoàng. Tiêu Doanh Quảng đến đây cũng chỉ là vì hắn hộ giá hộ tống mà đến. Tiêu Hoàng bí mật truyền âm cho Tiêu Doanh Quảng, Tiêu Doanh Quảng lập tức liền đối với Thôi phán quan nói. Thôi huynh, chuyện này vẫn còn có như vậy bí ẩn chúng ta cũng không biết. Không bây giờ thiên cứ như vậy đi. Thôi Nguyệt Linh ngươi trực tiếp mang đi là có thể. Ta Tiêu gia sẽ cưới vợ một gã khác Thôi thị nữ. Ngươi xem coi thế nào. Thôi phán quan lắc lắc trong tay phán quan bút, phát sinh một tiếng làm người ta sợ hãi cười quái gì nói. Có thể à. Bất quá ngươi tiên phải đợi các loại. Chờ ta đem Thôi gia người đều đưa vào địa phủ sau khi. Các ngươi Tiêu gia lại chọn một cái thích hợp kết cái minh hôn. Thôi gia nhiều như vậy nữ. Các ngươi đều có thể tùy ý chọn. Người của Tiêu gia sắc mặt đều là tối sầm lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới này Thôi phán quan như vậy không nể mặt mũi. Dựa theo bọn họ Tiêu gia tư liệu. Này Thôi phán quan thân là địa phủ đại quản gia. Bình thường làm việc khéo léo. Tỉ mỉ cẩn thận. Ngày hôm nay chuyện này Tiêu gia cho hắn một nấc thang hạ. Kết quả hắn không chỉ có không có đón lấy. Hơn nữa còn như vậy sỉ nhục Tiêu gia. Chuyện này quả thật để người của Tiêu gia cho rằng có phải là bọn hắn hay không tình báo thu thập có sai lầm. Kỳ thực này vẫn đúng là không oán được Tiêu gia thu thập tình báo người. Bình thường Thôi phán quan xác thực là như cùng bọn họ tư liệu ở trong tính cách như thế. Bình tĩnh trầm ổn, khéo léo. Cho dù là tại địa phủ ở trong Thôi phán quan bằng hữu cũng là rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay Thôi phán quan loại thái độ này chỉ có thể trách Tiêu gia xui xẻo mà thôi. Chính mình ẩn nhẫn mười mấy năm. Chỉ cầu Thôi gia có thể cho mình cùng con gái của chính mình một cách an ổn sinh hoạt. Kết quả bọn họ nhưng là liền cuối cùng này một tia cơ hội đều không cho mình. Chấn áp cả đời oán hận cùng thất vọng vân vân tự toàn bộ bạo phát. Hiện tại Thôi phán quan đã triệt để bảo tẩu. Tuy rằng ngày hôm nay chuyện này Tiêu gia cũng xác thực là oan uổng. Nhưng ở Thôi phán quan xem ra nếu là không có các ngươi Tiêu gia muốn thông gia, Thôi gia làm sao sẽ đem con gái của hắn đẩy ra làm vật vi sinh. Tiêu Hoàng thở dài một tiếng, Thôi phán quan không nể mặt mũi, quyết tâm muốn diệt Thôi gia hắn cũng không có cách nào. Bọn họ Tiêu gia không muốn cùng địa phủ người là địch. nhưng tương tự cũng sẽ không sợ địa phủ người diệt sự oai phong của chính mình. Nên có một trận chiến cũng hay là muốn một trận chiến. Tiêu Hoàng làm ra quyết đoán, Tiêu Doanh Quảng liền trực tiếp đứng ở Thôi gia người bên này. Thôi phán quan khóe miệng lộ ra một tia xem thường ý cười đến. Không lại trấn áp, khôi phục bản tính Thôi phán quan vẫn là cái kia ngạo thế quần hùng địa phủ cường giả. Cùng cấp ở trong coi như là người của Tiêu gia thì lại làm sao? Hắn cũng vẫn không đem để vào trong mắt. Coi như là thiên đình mấy vị kia cùng địa phủ bình đẳng Vương Khổng Tuyên cùng Bạch Vô Thường Bạch Duy Duyên chờ nhân. Thôi phán quan đều cho là mình có thể vượt qua bọn họ. Tiêu Doanh Quảng hướng về phía Tư Mã Viêm đưa một cái ánh mắt, ra hiệu Tư Mã Viêm cũng đứng ra hỗ trợ. Kỳ thực không cần Tiêu Doanh Quảng mở miệng Tư Mã Viêm cũng sẽ ra mặt. Nơi này dù sao cũng là Thanh Hà Đảo, là hắn Tư Mã Viêm vị trí Thanh Hà Đảo. Cho tới nay Tư Mã Viêm đều tại giữ gìn Thanh Hà Đảo an ổn bình tĩnh. Phần này bình tĩnh hắn không muốn để cho bất luận người nào đánh vỡ. Coi như người này là Thôi phán quan cũng không được. Vì lẽ đó coi như Tư Mã Viêm không ủng hộ Thôi ra hành động. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ muốn ngăn cản Thôi phán quan tại Thôi ra đại khai sát giới. Nhìn quanh thân khí thế ngập trời Thôi phán quan, Tư Mã Viêm thở dài một hơi nói. Thôi huynh. Chuyện của ngươi ta nghe nói qua. Bất quá nếu ngươi đã có xung thần cảnh thực lực, đã trở thành địa phủ Thôi phán quan, rồi lại vì sao nhất định phải xoắn xuýt với những này chấp niệm đây? Ngươi bây giờ cũng đã có thực lực như vậy, Thôi ra người nhưng là đã lão hủ. Tương lai ngươi dương thần có hy vọng, Thôi ra nhưng là tối tăm không mặt trời. Cừu hận này lẽ nào liền không thể thả hạ sao? Huống hồ tuy rằng Thôi ra có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng dù sao họ Thôi. Trong cơ thể chảy chính là Thôi ra huyết mạch. Phụ thân ngươi đương sơ tuy rằng không cam lòng mà chết, nhưng hắn làm ngày trước Thôi ra chi chủ, cũng là chân tâm muốn Thôi ra có thể quật khởi. Chỉ có điều được giới hạn ở thực lực, không cách nào làm được điểm ấy mà thôi. Những năm này ngươi tại Thôi ra tao ngộ tuy rằng làm ngươi đau lòng, ngươi không muốn bang Thôi ra là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như ngươi liền như thế đem Thôi ra diệt, phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng e sợ cũng sẽ không ngủ yên. Trên trời có linh thiêng. Xin lỗi, người chết ý nghĩ ta đã quản không được. Huống hồ hắn trước khi chết có thể không nghĩ tới. Không riêng hắn bị tước đoạt gia chủ vị trí, liền ngay cả hắn mạch này người cũng đã sắp chết hết. Thôi phán quan không có lựa chọn Tô Tín loại kia tàn nhẫn phương thức đối phó Thôi ra. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân. Tại lúc nhỏ Thôi phán quan phụ thân liền luôn luôn ham muốn chấn hưng Thôi ra. Nhưng đáng tiếc bị quản chế với thực lực của tự thân. Hắn không chỉ có không có thể chấn hưng Thôi ra. Thậm chí ngay cả gia chủ chính mình vị trí đều không thể bảo tồn. Bất quá những thứ đồ này đối với Thôi phán quan tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mục nát đồ vật vừa nhưng đã mục nát. Vậy mình đơn giản liền đem nó triệt để hủy diệt đi. Nhìn Tư Mã Viêm Thôi phán quan trên mặt lộ ra một tia vẻ châm chọc đến. Tư Mã tiền bối. Ngươi khi cùng sự lão đúng là làm quen thuộc. Chuyện gì ngươi cũng dám đến điều giải. Đợi được tương lai ngươi coi như là võ công tận phí cũng không chết đói. Này ba phải công phu nhưng là một tay hảo thủ. Những năm gần đây ngươi bất luận đúng sai, chỉ cần hai cái tông môn có mâu thuẫn ngươi liền đều đi điều giải. Nhưng ngươi phải biết có chút cừu hận nhưng là ngươi điều giải không được. Oan oan tương báo khi nào? Rất đơn giản, làm một phương tất cả đều tử hết, thù này oán liền coi như chấm dứt. Tư Mã Viêm trong mắt lóe ra một vẻ tức giận đến. Nếu không cách nào khuyên can kia cũng chỉ có thể động thủ. Trước mắt bọn họ bên này nhưng là có tới 5 vị dung thần cảnh tồn tại. Lấy ngũ địch một, nếu là còn không ngăn được Thôi phán quan, vậy bọn họ những năm này nhưng là tu luyện uổng phí. Thôi phán quan quay đầu lại nhìn con gái của hắn Thôi Nguyệt Linh, trong mắt lóe ra một tia nhu sắc, nhẹ giọng nói. Nguyệt Linh ngươi phóng tâm, cha vậy thì mang ngươi đi. Thôi Nguyệt Linh thanh tú trên mặt một nhóm thanh lệ lưu lại. Tuy rằng những năm gần đây, Thôi thì người đều lấy chế nhạo nhục nhã cha của nàng làm vui. Nhưng ở trong mắt nàng, phụ thân nhưng vẫn là cái kia tại nàng lúc nhỏ thẳng tắp siêu cái vì nàng che phong chắn vũ nam nhân. Nhìn thấy Thôi Phán Quan kia một lần nữa thẳng tắp thân thể, coi như hắn hiện tại mang theo tà dị giữ tợn phán quan mặt nạ, nhưng ở Thôi Nguyệt Linh xem ra nhưng cũng vẫn có vẻ rất có cảm giác an toàn. Dưới đài Tô Tín thở dài một hơi, trường hợp này hắn làm sao có khả năng không tham dự. Trong đám người một đám còn lại đến đây xem lễ môn phái vừa nhìn song phương muốn động thủ, dồn dập lui ra Thôi ra trong sân, chỉ dám ở phía xa quan sát. Mà Tô Tín thân hình nhưng là theo đoàn người biến mất không còn tăm hơi, ra hiện tại một góc ở trong đội địa phủ hắc kim hoa phục, còn có kia có chút giữ tợn Sở Giang Vương mặt nạ. Lúc này toàn bộ Thôi thị sân ở trong Thôi ra gia chủ Thôi Nam Đình trực tiếp quát lên: động thủ! Nếu không cách nào khuyên bảo Thôi Phán Quan lui bước, vậy hôm nay hắn cũng phải triệt để đem Thôi Phán Quan bức cho lùi, thậm chí là chém giết. Bằng không ngày hôm nay bọn họ Thôi ra liền muốn từ việc vui hoàn thành tang sự. Năm tên dung thần cảnh võ giả xuất thủ uy thế kinh người. Thôi Phán Quan nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Phán Quan bút điểm ra, dường như một điểm sóng gần lạc ấm tại giữa hư không. Theo kia Phán Quan bút hạ xuống, không gian bị xé rách, gây dựng lại, tan rã, cuối cùng tân sinh. Này nhất bút bên dưới nhưng dường như trải qua một cách luân hồi giống như vậy, sinh tử tuần hoàn không thôi. Một chiêu bên dưới, năm tên dung thần cảnh võ giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Đều là dung thần cảnh, Thôi Phán Quan thực lực đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng coi như là biết địa phủ tại sao chỉ có mấy chục người liền có thể xếp hạng Phật môn tam tự phía trước. Thực lực như vậy đặt ở hiện thực ở trong, tuyệt đối có địa bảng 30 vị trí đầu, có thể so với dương thần cảnh xếp hạng. Năm người liên thủ rồi mới miễn cưỡng ngăn trở Thôi Phán Quan một đòn. Đặc biệt Thôi ra ba người kia, trong lòng càng là kinh hãi không ngớt. Bọn họ Thôi ra huyết mạch kỳ thực rất mạnh, kinh mạch độ rộng vượt xa với cùng cấp võ giả. Đối địch thì trong nháy mắt lực bộc phát cường hãn đến kinh người. Ngày trước bọn họ Thôi ra có thể đứng hàng sáu đại thế gia một trong, dựa vào cũng là bọn họ loại này huyết thống. Bất quá loại này huyết thống khuyết điểm duy nhất chính là phải có thực lực chống đỡ. Bằng không chân khí của ngươi chất lượng bình thường, cho dù có thể bùng nổ ra to lớn hơn nữa lực lượng hoặc là bạo phát mấy lần liền muốn lực kiệt. Kia Thôi ra này huyết thống cũng là phế bỏ. Mấy năm gần đây Thôi ra huyết mạch kỳ thực cho Thôi ra trợ giúp đã rất thấp. Mà hiện tại Thôi Phán Quan bùng nổ ra sức mạnh to lớn, đúng là bọn họ Thôi ra điển tịch ở trong ghi chép Thôi ra tiền bối cùng cấp thì nên có sức chiến đấu. Điều này làm cho Thôi ra lòng người tình đều có chút phức tạp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0537. Hàn băng địa ngục. Thôi Phán Quan uy thế vô song, cùng cấp ở trong kia chiến lực mạnh mẽ coi như là để Tiêu gia Tiêu Doanh Quảng cũng vì đó hoảng sợ. Phía dưới những kia hóa thần cảnh võ giả đúng là muốn tham chiến. Nhưng một tên Thôi gia hóa thần cảnh võ giả vừa tập hợp lại đây, Thôi Phán Quan nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Nhất chỉ điểm xuất. Nhất thời tên kia Thôi gia hóa thần cảnh võ giả gào lên thê thảm. Quanh thân minh hỏa bốc lên, trong nháy mắt liền bị đốt thành một bộ xương khô. Này cảnh tượng nhất thời dọa lui một đám hóa thần cảnh võ giả. Hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh sự chênh lệch tuy rằng lớn, nhưng cũng rất ít có lớn đến có thể bị một đòn mưu sát trình độ. Mà bây giờ nhìn Thôi Phán Quan thực lực như vậy, kích sát những kia hóa thần cảnh võ giả quả thực chính là dường như làm thịt chó giống như vậy. Để những người kia chút nào đều không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Kỳ thực nếu như bọn họ nhìn thấy Thôi Phán Quan kích sát thiên đình cử linh thần tình cảnh đó, bọn họ liền sẽ không như thế nghĩ đến. Có thể bị thiên đình thu nhập dưới chứng hóa thần cảnh thực lực võ giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, điểm ấy căn bản liền không cần cân nhắc. Tuyệt đối là có thể đứng hàng địa bảng tồn tại. Kết quả là xem như là thiên đình cử linh thần tại Thôi Phán Quan một đòn bên dưới cũng nhưng vẫn là cũng bị mưu sát. Chớ nói chi là này Thôi ra hóa thần cảnh võ giả. Thôi ra huyết mạch uy năng bị Thôi Phán Quan phát huy đến cực hạn. Luận đến lực bộc phát, cùng cấp ở trong e sợ còn thật không có mấy người là đối thủ của hắn. Năm người càng đánh càng hoảng sợ. Thôi Phán Quan nguyên lai nói muốn đổ Thôi ra, bọn họ còn tưởng rằng đây là Thôi Phán Quan tại dưới cơn thịnh nộ nói lời vô ích. Bất quá hiện tại vừa nhìn Thôi Phán Quan nhưng là thật sự có thực lực như vậy. Lại như thế tiếp tục đánh không thể được. Thôi ra gia chủ Thôi Nam Đình trực tiếp nhìn về phía Thôi Phán Quan phía sau Thôi Nguyệt Linh. Dung thần cảnh giữa các võ giả giao thủ uy thế kinh thiên. Nhưng Thôi Phán Quan nhưng vẫn là đem Thôi Nguyệt Linh bảo vệ khỏe mạnh. Đối với hiện tại Thôi Phán Quan tới nói, Thôi Nguyệt Linh chính là hắn duy nhất nhược điểm. Điểm ấy Tiêu gia cùng Tư Mã Viêm đều biết. Bất quá Tiêu gia ỷ vào thân phận mình không làm được chuyện như vậy đến. Mà Tư Mã Viêm càng không phải là người như thế. Bất quá Thôi gia đúng là không đáng kể. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ này, Thôi Nguyệt Linh cũng là bọn họ Thôi gia người. Bắt nàng uy hiếp Thôi Phán Quan có cái gì quá mức. Vì lẽ đó Thôi Nam Đình nháy mắt. Một tên trong đó Thôi gia dung thần cảnh võ giả lập tức thoát ly chiến đoàn hướng về kia Thôi Nguyệt Linh chộp tới. Thôi Phán Quan nhìn thấy màn này. Nhưng hắn nhưng là không có một chút nào biểu thị. Trái lại là quay về Thôi Nam Đình bắt đầu càng thêm mãnh liệt công kích. Ngũ đánh một bọn họ còn đánh không lại Thôi Phán Quan. Hiện tại thiếu mất một người. Bọn họ nhưng là hoàn toàn bị Thôi Phán Quan áp chế. Bất quá Thôi Nam Đình nghi hoặc nhưng là này Thôi Phán Quan lại không thèm quan tâm Thôi Nguyệt Linh. Hắn đây là ý gì? Sẽ ở đó Thôi ra dung thần cảnh võ giả sắp đem Thôi Nguyệt Linh chộp vào trong tay thời gian. Phía sau hắn bỗng nhiên bay lên một luồng ý lạnh thấu xương. Kia sự lạnh lẽo ở trong chen lẫn một tia khủng bố âm u tử khí. Nhất thời liền để tên kia Thôi ra dung thần cảnh võ giả cảm giác được một luồng tử vong khí tức truyền đến. Nguy cơ bên dưới. Hắn lập tức thân hình đảo ngược. Trong tay một thanh cử kiếm chém ngang. Dường như thiên địa đều phải bị xé sách giống như vậy. Thiên địa nguyên khí hướng về chu vi tản đi. Trực tiếp bị chiêu kiếm này uy thế bức bách lùi. Tên này Thôi ra dung thần cảnh võ giả già rồi, thực lực của tự thân không cách nào phát huy đến đỉnh cao trình độ. Bất quá tại sự uy hiếp của cái chết bên dưới. Hắn vừa mới này trảm thiên nhất kiếm cũng tuyệt đối là hắn đỉnh cao thời kỳ có thể phát huy ra lực lượng. Hơn nữa Thôi ra người kinh mạch trời sinh muốn so với võ giả tầm thường rộng lớn. Hắn chiêu kiếm này bùng nổ ra uy năng quả thực có thể nói khủng bố. Bất quá chiêu kiếm này hạ xuống. Trước mặt hắn nhưng là chỉ có một vệt bóng đen bóng người. Chiêu kiếm này dĩ nhiên chạm hết rồi. Tên kia Thôi ra dung thần cảnh võ giả trong lòng kinh hoàng không ngớt. Hắn nói thầm một tiếng không được. Quanh thân cương khí đại thịnh. Nhưng cũng đã không kịp hồi phòng. Phía sau hắn một con to lớn hàn băng thủ ấm ầm ầm hạ xuống. Trực tiếp đem cương khí hộ thể nổ nát. Vô tận đóng băng lực lượng bạo phát. Tên kia Thôi ra dung thần cảnh võ giả trực tiếp bị đóng băng ở trong đó. Liền ngay cả chung quanh hắn thiên địa nguyên khí đều bị này hàn băng đại thủ ấm ngưng trệ tại giữa hư không. Một tên đầu đội Sở Giang Vương mặt nạ. Thân mặt màu đen hoa phục thần bí nhân đứng Thôi Nguyệt Linh trước người. Trên người tỏa ra mặc dù là hóa thần cảnh khí tức. Nhưng cũng ai cũng sẽ không đem hắn coi như là hóa thần cảnh võ giả. Tên kia Thôi ra dung thần cảnh võ giả thôi thúc toàn thân lực lượng tránh thoát đóng băng. Thân hình lập tức lui về phía sau. Nhưng mới vừa động hai lần. Hắn nhưng là bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Nóng rực tiên huyết chung chen lẫn nhưng là một luồng mang theo tử khí băng tinh. Hàn độc vào thể. Coi như hắn là dung thần cảnh võ giả cũng là không ngăn được Tô Tín một cái hàn băng đại thủ ấm. Sở Giang Vương. Tên kia Thôi ra dung thần cảnh võ giả trong mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè đến. Hiện tại hắn xem như là biết vì sao Thôi Phán Quan tại hắn đối với Thôi Nguyệt Linh thời điểm xuất thủ không có sợ hãi. Nguyên lai dĩ nhiên là địa phủ Sở Giang Vương ở đây. Tuy rằng này Sở Giang Vương chỉ có hóa thần cảnh thực lực. Nhưng trong địa phủ nhân ai sẽ coi hắn là làm là hóa thần cảnh võ giả tới đối xử. xem kia thôi phán quan liền biết rồi thực lực cường hãn đến ép thẳng tới dương thần cảnh. Mà này Sở Giang Vương tới liền trọng thương một tên dung thần cảnh võ giả. Mặc dù là đánh lén, nhưng thực lực này cũng đủ rất khủng bố. Có thể gia nhập địa phủ tồn tại, không phải kẻ điên chính là quái vật. Tô Tín mô phỏng ra thanh âm khàn khàn cười quái gì một tiếng nói. Vì vậy, các ngươi thôi ra quả nhiên là càng hỗn càng trở lại. Bây giờ lại còn muốn đối với một người bình thường ra tay. Liền các ngươi loại này đạo đức nếu là cũng có thể trở thành sáu đại thế gia một trong. Đó mới là toàn bộ giang hồ sỉ nhục đây. Tên kia thôi ra hóa thần cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng. Sở hữu nhân đều lên cho ta. Một đám thôi ra hóa thần cảnh võ giả lập tức hướng về Tô Tín súm lại đây. Bọn họ không dám đối với thôi phán quan xuất thủ. Sợ bị thôi phán quan một đòn mưu sát. Nhưng trước mắt này Sở Giang Vương coi như là mạnh hơn cũng chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Hắn cũng không tin đối phương cũng có thể mưu sát hóa thần cảnh võ giả thực lực. Nhưng đáng tiếc hắn còn đúng là đoán sai, Tô Tín còn thật sự có thực lực như vậy. Coi như là không có thương tâm tiểu tiến. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí loại này Tô Tín sát chiêu. Chỉ bằng vào dựa vào hàn băng địa ngục chân dài ở trong võ công Tô Tín cũng vẫn cứ có thể làm rớt mưu sát tầm thường hóa thần cảnh võ giả trình độ. Nhìn một đám hóa thần cảnh võ giả hướng về chính mình vọt tới. Tô Tín nhất thời cười gằn một tiếng. Quanh thân hàn băng chân khí cùng địa ngục tử khí đan dệt. Vô tận băng bay lên trời. Địa ngục tử khí đem thiên địa nguyên khí trục xuất. Chu vi trong vòng 10 dặm. Tận thành một mảnh hàn băng địa ngục. Này chính là hàn băng địa ngục chân giải trên sát chiêu một trong hàn băng địa ngục. Này hàn băng địa ngục tại Tô Tín xem ra chính là cùng Tần Quảng Vương diệt đêm đó mạc lĩnh vực gần như đồ vật. Thuộc về một loại ngụy lĩnh vực. Bình thường lĩnh vực chính là hiệu lệnh thiên địa chi lực mở ra một mảnh thuộc về mình không gian đến. Tô Tín đương nhiên không làm được trình độ như thế này. Vì lẽ đó hắn hàn băng địa ngục tiêu hao kỳ thực cũng là hắn sức mạnh của chính mình. Tuy rằng tiêu hao kinh người, nhưng uy năng nhưng cũng vẫn kinh người. Tại Tô Tín hàn băng địa ngục bên trong, sở hữu nhân đều phải bị kia băng hàn lực lượng cùng địa ngục tử khí ăn mòn. Cùng cấp võ giả ít nhất cũng bị áp chế 6 phần 10 lực lượng. Thậm chí tiên thiên võ giả tiến vào Tô Tín hàn băng địa ngục ở trong trực tiếp sẽ bị tiêu diệt. Hơn 10 danh thôi ra hóa thần cảnh võ giả tiến vào kia hàn băng địa ngục ở trong. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà lúc này Tô Tín nhưng là đã xuất thủ. Hắn một chưởng nổ ra. Hàn băng đại thủ ấm ầm ầm hạ xuống. Một tên thôi ra võ giả vội vã xuất thủ chống đối. Nhưng cũng tự thân liên quan chân khí tất cả đều bị đóng băng trong nháy mắt. Sau đó trực tiếp bị oanh thành một đống băng cha. Tô Tín qua tay nhất chỉ. Địa ngục tử khí ầm ầm giáng lâm. Một tên thôi ra võ giả kêu rên một tiếng. Quanh thân khí huyết trực tiếp bị kia địa ngục tử khí sút khô. Còn lại võ giả thấy không xong. Lập tức hướng về Tô Tín tấn công tới. Nhưng Tô Tín thân hình nhưng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trực tiếp ra hiện tại tên kia thôi ra võ giả trước người. Vươn tay ra khẽ vuốt tại trên đầu hắn. Tên kia thôi ra võ giả đã bị địa ngục tử khí sút khô khí huyết. Toàn thân cũng đã suy yếu tới cực điểm. Trong mắt của hắn né qua vẻ hoảng sợ. Nhưng còn chưa kịp kêu thảm thiết. Đầu của hắn liền ầm ầm toái liệt. Trong nháy mắt hồng. Dịch tung tóe, nhưng không có một giọt rơi vào Tô Tín trên người. Hắn màu đen hoa phục tại hàn băng địa ngục ở trong lóng lánh từng tia băng lam vẻ. Trên mặt kia giữ tợn Sở Giang Vương trên mặt nạ dĩ nhiên có một nụ cười hiện lên. Đó là Minh Vương mỉm cười, vì bọn họ đưa ma cuối cùng nở nụ cười. Tô Tín vung tay lên. Nhất thời kia hàn băng địa ngục ở trong băng toàn bộ bay lên. Dường như từng chuôi trường kiếm bình thường trên không trung múa lên. Hóa thành vô biên kiếm ngục đem những kia thôi ra võ giả vây quanh ở trong đó. Trong nháy mắt cũng đã đem một tên thôi ra võ giả xé sách. Dường như lăng trì giống như vậy. Hài cốt không còn. Tô Tín lăng không đạp bước. trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách bên trong nhảy vào những kia thôi ra hóa thần cảnh võ giả ở trong. Quả thực không có ai đỡ nổi một hiệp. Tiêu Hoàng cao mày nhìn kia Sở Giang Vương bóng người, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác này Sở Giang Vương có chút quen mắt. Mà phía dưới những kia phía bên ngoài quan chiến võ giả nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động quả thực tột đỉnh. Bọn họ hiện tại xem như là biết tại sao địa phủ xếp hạng có thể tại Thiếu Lâm Tự bên trên. Này địa phủ người quả thực cũng không tính là nhân, mà là một bầy quái vật. Thôi phán quan lực chiến năm tên dung thần cảnh võ giả liền không nói trước mắt kia Sở Giang Vương đang làm gì. Hắn dĩ nhiên tại đuổi theo hơn 10 danh thôi ra hóa thần cảnh võ giả bắt đầu tàn sát. Phải biết đó cũng không là A Miêu A Cẩu, mà là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Một người liền có thể khai tông lập phái tồn tại. Kết quả hiện tại những người này tại này Sở Giang Vương trước mặt quả thực chính là không có chút nào sức lực chống đỡ lại. Chỉ có thể kêu rên đảm nhiệm giết chóc. Này vẫn là nhân có thể làm được sự tình sao? Trước bị Tô Tín đánh lén trọng thương tên kia dung thần cảnh võ giả nhãn tình nhất thời liền đỏ. Bọn họ thôi ra xa suốt thời gian dài như vậy, hóa thần cảnh võ giả tổng cộng mới chỉ có như thế hơn 10 người mà thôi. Kết quả hiện tại nhưng là cũng bị này Sở Giang Vương cho giết sạch rồi. Lần này bọn họ thôi ra cho dù tránh được một kiếp, cũng chắc chắn nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không kịp nhớ mình đã trọng thương. Trực tiếp bước vào Tô Tín hàn băng địa ngục trong phạm vi muốn đi cứu những kia thôi ra đệ tử. Thấy cảnh này Tô Tín khóe miệng nhất thời lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Dung thần cảnh võ giả hắn giết không phải là một cái hai cái. Thôi ra người này muốn đi tìm cái chết. Vậy mình sẽ giúp đỡ hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0538, tan vỡ. Tô Tín bên này thế không thể đỡ trạng thái đã gây nên rất nhiều người chú ý. Tiêu gia đám người kia đều thở phào nhẹ nhõm. May mà Tiêu Hoàng khá là cẩn thận. Tại một lúc mới bắt đầu cũng không có trực tiếp đem hết thảy lực lượng đều cho thả đi tới. Bằng không hiện tại Tiêu gia những người này nhưng cũng là khó thoát bị Tô Tín mưu sát cục diện. Thôi ra tên kia dung thần cảnh võ giả đã lão hủ. Cộng thêm trước bị Tô Tín trọng thương có thể phát huy ra đỉnh cao thời kỳ 5 phần 10 sức chiến đấu cũng đã xem như là không sai. Tiến vào Tô Tín hàn băng địa ngục trong phạm vi sau khi tên kia thôi ra dung thần cảnh võ giả nhất thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ băng hàn lực lượng chen lẫn địa ngục tử khí hướng về chính mình kéo tới. Hai người lẫn nhau đan dệt. Liền ngay cả trong cơ thể hắn kinh mạch huyết dịch đều bị đông cứng kết. Tô Tín trực tiếp không đi lý những kia hóa thần cảnh võ giả. Những người này tại hàn băng địa ngục bên trong thực lực đã bị suy yếu đến mức cực hạn. Mà Tô Tín tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn muốn tại nội lực của chính mình tiêu hao hết tất sau khi kích sát tên này dung thần cảnh võ giả. Như vậy thôi phán quan mới có cơ hội kích sát mấy người khác. Tô Tín hai tay kết ấn, đây là một môn phi thường phức tạp ấn pháp. Phải nói tương tự với hàn băng địa ngục chân giải loại này thượng cổ võ ký đều là thập phần phức tạp. Sẽ không có một cách đơn giản. Thượng cổ công pháp tại sao dần dần bị đào thải? Không phải là bởi vì chúng nó uy năng không xong rồi, mà là bởi vì như vậy thượng cổ công pháp đã theo không kịp thời đại. Hiện tại công pháp trải qua ngàn vạn năm diễn biến đã kinh biến đến mức càng ngày càng ngắn gọn dễ hiểu. Mà thượng cổ công pháp nhưng vừa vặn ngược lại. Tối nghĩa khó hiểu. Vì lẽ đó đồng dạng một môn công pháp. Thượng cổ công pháp có thể phát huy ra thập phần uy năng. Nhưng nhất định phải hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể tu luyện. Đăng nhập trai en cu a tu ne để đọc. Chuyện mà trải qua mấy đời tiên hiền đơn giản hóa một lần nữa thu dọn công pháp nhưng là có thể phát huy ra 9 phần uy năng. Nhưng một cái hạng người bình thường cũng có thể tu luyện. Trong này đừng nói có một phần trinh lịch coi như là có 3 phần trinh lịch mọi người cũng là sẽ chọn người sau. Ngươi tìm kiếm một tên kinh tài tuyệt diễm võ giả có bao nhiêu khó khăn. Coi như ngươi tìm tới. Dùng tới cổ công pháp tỉ mỉ đem hắn bồi dưỡng thành tài. Dẫn đến thực lực của hắn cung cấp vô địch. Nhưng ta nhưng là dùng hiện tại đơn giản hóa công pháp tìm đến mấy chục danh mấy trăm danh thiên tư bình thường võ giả đến bồi dưỡng. Đến thời điểm lượng biến gây nên chất biến. Nhìn hai người đến cùng ai mạnh. Bất quá này thượng cổ công pháp đào thải nguyên nhân đối với địa phủ tới nói nhưng là không thích dùng. Có thể có tư cách tiến vào địa phủ ở trong đều là cường giả ở trong cường giả. Tuyệt đối là loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm. Những này có chút rườm rà công pháp đối với bọn hắn tới nói cũng cùng tầm thường công pháp không khác biệt gì. Tô Tín tuy rằng tên là huyết kiếm thần chỉ. Hắn chủ yếu trình độ cũng là tại kiếm pháp cùng chỉ pháp bên trên. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu hắn tại những nơi khác chính là đoạn bản. Trước mắt Tô Tín hai tay ghét ấm tốc độ quả thực mau kinh người, trong nháy mắt một bộ phức tạp thủ ấm cũng đã ghét thành. Một ấm hạ xuống, nhất thời có áp vừa kêu rên bên trên ở trong đó vang vọng bất giác. Hàn băng địa ngục sáng lâm. Bách vừa dạ hành. Vạn ma kêu khóc. Này chính là hàn băng địa ngục chân giải ở trong trí cường sát chiêu một trong. Hàn băng địa ngục ấm. Thôi ra tên kia dung thần cảnh võ giả trong lòng kinh hãi không ngớt. Này một ấm uy năng đã đầy đủ uy hiếp đến dung thần cảnh võ giả. Đừng nói hắn hiện tại đã trọng thương. Thực lực phát huy không tới 5 phần 10. Coi như là hắn thời điểm toàn thịnh cũng không chắc chắn ngăn cản được. Nhưng không ngăn được cũng phải chặn. Tên kia thôi ra dung thần cảnh võ giả thủ trưởng vì đao. Không phải hắn không có binh khí. Mà là hắn này một chiêu không cần binh khí. Hắn một đôi bàn tay bằng thịt hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Mặt trên thần quang bao phủ. Một trưởng khai thiên. Nhất thời một luồng cực điểm hơi thở của sự hủy diệt truyền đến. Tư không toái liệt. Thần quang diệu thế. Bất quá tại Tô Tín hàn băng địa ngục ấm bên dưới, này khai thiên một trưởng nhưng là trực tiếp bị đóng băng. Địa ngục tử khí trong nháy mắt tràn vào tên kia dung thần cảnh võ giả trong cơ thể. Làm cho hắn nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên. Tô Tín thân hình hơi động. Đầy trời băng dường như mưa tên bình thường ầm ầm trụi lạc. Tự thân võ khí nhưng là phảng phất như mưa xối xả bình thường chút xuống mà ra. Trực tiếp đánh tên kia dung thần cảnh võ giả thổ huyết lùi về sau. Quả thực không có một chút nào hoàn thủ chỗ trống. Bên ngoài vây xem một đám võ giả nhưng là nhất thời trợn to hai mắt. Này địa phủ người khó tránh khỏi có chút cường hãn quá biến thái một chút chứ. Đây chính là dung thần cảnh võ giả. Bây giờ nhìn lại tại kia Sở Giang Vương trong tay dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Mắt thấy liền muốn bị kích sát. Những kia tàn dư thôi ra hóa thần cảnh võ giả vừa nhìn thấy chính mình dung thần cảnh tồn tại đều không làm gì được đối phương. Bọn họ cắn răng nha chỉ có thể nhắm mắt hướng về sông lên. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn không có tác dụng. Thôi ra cường liền cường tại bọn họ kinh mạch độ rộng muốn vượt xa cùng cấp võ giả. Vì lẽ đó lực bộc phát thập phần mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc cùng Tô Tín so với bọn họ điểm ấy lực bộc phát lại đáng là gì. Đối với những này tiện tay liền có thể kích sát người Tô Tín không có một chút nào lưu ý. Hắn nhưng là hai tay kết ấm. Lần này kết không phải là hàn băng địa ngục ấm. Mà là một môn càng thêm tà dị ấm pháp. Tô Tín hai tay nhanh chóng múa lên. Hàn băng địa ngục ở trong đầy trời băng bạo liệt. Vô tận tử khí bốc lên áp vừa kêu rên. Nguyên bản phạm vi có tới 10 dặm hàn băng địa ngục lĩnh vực nhất thời cấp tốc bắt đầu co rút lại. Mỗi tiểu một phần. Kia hàn băng địa ngục ở trong khí âm hàn cùng địa ngục tử khí liền càng dày đặc. Còn lại những kia thôi ra hóa thần cảnh võ giả cùng tên kia dung thần cảnh võ giả muốn chống đối. Nhưng đáng tiếc bọn họ nhưng bi ai phát hiện sức mạnh của chính mình cùng Tô Tín so với dĩ nhiên dường như lấy trứng chọi đá giống như vậy. Chút nào đều không có tác dụng. Tên kia thôi ra dung thần cảnh võ giả trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc. Ngược lại hắn đã lão hủ. Không sống nổi thời gian bao lâu. Quá mức liều mạng một làn sóng. Làm sao cũng phải cho bọn họ thôi ra lưu một chút hy vọng sống. Quanh người hắn huyết vụ bốc lên, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Bất quá ngay ở hắn mới vừa mới bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt. Kia hàn băng địa ngục co rút lại tốc độ dĩ nhiên trong giây lát tăng lên dữ dội hơn trăm lần. Trong nháy mắt khổng lồ hàn băng địa ngục hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ một tòa đóng băng lăng mộ. Thôi ra tên kia dung thần cảnh võ giả cùng những kia hóa thần cảnh võ giả đều bị đóng băng ở trong đó. Có vẻ trông rất sống động. Tô Tín hai tay nắm chặt. Địa ngục tử khí phảng phất lưới dao sắc bình thường phóng thích mà ra. Kia đóng băng lăng mộ trực tiếp toái liệt. Bên trong những kia thôi ra võ giả thân thể cũng theo chia năm xẻ bảy. Nhưng cũng liền một giọt tiên huyết đều không có chảy ra đến. Tống táng. Tô Tín chiêu thức này võ ký tên là tống táng. Chỉ một chiêu. Hắn liền đưa ma một tên dung thần cảnh võ giả và mấy tên hóa thần cảnh võ giả. Bất quá mặt nạ bên dưới Tô Tín sắc mặt cũng là hơi trắng bịch. Hàn băng địa ngục chân giải dựa theo hệ thống đánh giá có 4 sao bán cấp bậc uy năng. Những này thượng cổ công pháp uy năng mạnh mẽ. Nhưng tương tự tiêu hao cũng là không nhỏ. Ít nhất vừa mới trận chiến đó cũng đã tiêu hao Tô Tín 8 phần 10 nội lực. Hiện tại hắn đem thôi ra những người này giải quyết xong. Chuyện còn lại cũng là nên giao cho thôi phán quan. Tin tưởng hắn bên kia chiến đấu cũng đã sắp kết thúc. Tô Tín đoán không sai thôi phán quan bên kia chiến đấu xác thực là sắp muốn kết thúc. Lấy ngũ địch một thôi phán quan còn có thể chiến bình bọn họ 5 người. Hiện tại thiếu một nhân. Càng là biến thành trực tiếp áp chế. Mấy người tan vỡ liền tan vỡ tại thôi ra vị kia dung thần cảnh võ giả bị giết chết sau. Tiêu Hoàng hơi nhướng mày. Chỉ có thôi phán quan một người thoại bọn họ còn có thể đứng ở thôi ra bên này toàn bảo đảm một hồi thôi ra. Nhưng hiện tại địa phủ bên kia lại thêm một người thực lực mạnh mẽ Sở Giang Vương. Trong nháy mắt liền giết thôi ra nhiều người như vậy. Hiện tại thôi ra đã không phải nguyên khí đại thương. Quả thực chính là sắp bị diệt tới nơi. Vì lẽ đó cứ như vậy tiêu gia cũng đã không có tiếp tục kiên trì lý do. Ngược lại chuyện này với bọn hắn tiêu gia không quan hệ, chỉ là bị tai vạ tới cá trong chậu. Tại đủ khả năng tình huống để bọn họ trợ giúp thôi ra có thể. Thuận tiện cũng có thể bảo vệ bọn họ tiêu gia chính mình bộ mặt. Nhưng vấn đề là hiện tại thôi ra đã sắp bị diệt tới nơi. Tiêu Doanh Quảng rõ ràng không địch lại thôi phán quan. Đánh tiếp nữa bọn họ tiêu ra người mình liền phải bị thương. Điểm ấy tuyệt đối là Tiêu Hoàng không cách nào nhịn được. Vì lẽ đó Tiêu Hoàng quyết định thật nhanh. Trực tiếp để Tiêu Doanh Quảng lui ra chiến đoàn. Dẫn sắt người của tiêu ra liền thoại đều không lưu lại nửa câu. Trực tiếp lui ra. Này một phen động tác bất kể là thôi ra vẫn là Tư Mã Viêm. Hoặc là ngoại vi những kia quan chiến võ giả cũng không nghĩ tới. Này tiêu gia cũng không tránh khỏi quá quả đoán một chút, lần này nhưng là đem thôi ra cho khanh khổ. Nhìn trợn mắt ngoác mồm thôi Nam Đình chờ nhân thôi phán quan khóe miệng lộ ra một tia cười gằn đến. Thiên muốn vong ngươi thôi ra, các ngươi vì sao còn muốn giãy giụa? Bé ngoan đi chết không tốt sao? Dứt tiếng, thôi phán quan trong tay phán quan bút xẹt qua hư không. Dường như một thanh trường kiếm giữa trời hạ xuống. Vô tận âm u tử khí ầm ầm bạo phát. Một điểm sinh tử phán. Thôi Nam Đình nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Bay ngược ra ngoài. Tư Mã Viêm đúng là không muốn chạy. Hắn muốn đi cứu thôi ra người. Bất quá lúc này đã khôi phục một chút chân khí Tô Tín nhưng là ngăn ở trước mặt hắn. Tư Mã Viêm trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ nói. Các ngươi trong địa phủ nhân ta cũng dài. Các ngươi cùng thiên đình không giống. Thiên đình giã tâm rất lớn. Nhưng các ngươi địa phủ cũng rất ít xuất thế làm sát kẻ vô tội. Cũng không ma đạo chi trúc. Ngày hôm nay chuyện này thôi ra làm xác thực là không đúng. Nhưng các ngươi lẽ nào liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thôi ra hết thảy hóa thần cảnh võ giả đều chết ở trong tay ngươi. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tô Tín lắc đầu nói. Ngươi biết ta đáng ghét nhất chính là loại người như vậy sao? Chính là ngươi loại này cậy già lên mặt đều là trang làm ra một bộ thanh cao dáng vẻ lo chuyện bao đồng người. Giang hồ việc giang hồ. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Có tư cách quay về những người khác nói chuyện gì oan oan tương báo khi nào? Thù hận thứ này chỉ có thể càng để lâu lui càng sâu. Mà sẽ không bởi vì ngươi một câu nói này liền như vậy hóa giải. Nếu như thế gian này người thật như vậy dễ dàng thật là khoan dung kia thiếu lâm tự còn muốn giảng kinh đường làm gì. trực tiếp bồi dưỡng một đống Xá Lợi Viện cao tăng không phải thiên hạ thái bình. Tư Mã Viêm sắc mặt đỏ bừng lên, đây là bị tức giận. Hắn không phải khí Tô Tín chỉ vào hắn mũi mắng hắn là món đồ gì, mà là khí Tô Tín sỉ nhục hắn cho tới nay lý tưởng. Hắn sinh ra với Thanh Hà Đạo. Bao năm qua đến Thanh Hà Đạo cũng chưa từng sinh ra cái gì quá đại tông môn cùng quá mạnh mẽ nhân vật. Thanh Hà thôi thì ngày trước có thể ngồi vào sáu đại thế gia vị trí cũng đã xem như là đính thiên. Vì lẽ đó hắn điều giải Thanh Hà Đạo võ lâm thế lực tranh cãi cũng là không muốn để cho Thanh Hà Đạo tại nội đấu ở trong tiêu hao thực lực. Hắn kỳ thực là muốn cho Thanh Hà Đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá hắn lần này cách làm thắng được toàn bộ Thanh Hà Đạo tán dương. Nhưng là bị Tô Tín phun không đáng giá một đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0539. Tạ lễ. Như Tư Mã Viêm loại này cái gọi là giang hồ danh túc Tô Tín vẫn luôn là rất không lọt nổi mắt xanh. Nói trắng ra, như bọn họ người như thế kỳ thực chính là cậy già lên mặt. Ỷ vào chính mình trước đây ở trên giang hồ này điểm uy thế ra đem chứa thanh cao. Một bộ ta đều là đại gia cân nhắc sáng vẻ. Kết quả cuối cùng nhưng là bọn họ soạt đủ danh vọng. Kết quả hai cái lẫn nhau kết thù thế lực càng kết càng sâu. Cuối cùng thậm chí đến một cách không chết không thôi. Không cách nào thu thập trình độ. Vì lẽ đó coi như là nhìn tức giận ngút trời Tư Mã Viêm, Tô Tín cũng chỉ là cười gằn một tiếng. Hàn băng đại thủ ấm nổ ra, trực tiếp ngăn ở Tư Mã Viêm trước người. Không cho hắn đi gấp giúp tiếp viện thôi ra hai người kia. Tô Tín chân khí lúc trước sát thôi ra những người kia thì đã tiêu hao gần đủ rồi. Hiện tại cho dù khôi phục một chút, hắn cũng không dám như trước như vậy lại tứ vô kỵ đạn sử dụng đại lượng chân khí điên cuồng công kích. Vì lẽ đó hắn cũng không có ý định trực tiếp đánh bại Tư Mã Viêm. Hắn chỉ cần có thể tạm thời ngăn cản Tư Mã Viêm một quãng thời gian đã đủ rồi. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, với hắn từng giao thủ dung thần cảnh võ giả có thể đều là những kia ở trên giang hồ có tiếng có họ cao tay, hoặc là hàng đầu thế lực gia chủ cấp bậc nhân vật. Nhưng với bọn hắn so với, nguyên bản chính là tán tu xuất thân. Hơn nữa hiện tại đã già nua Tư Mã Viêm căn bản là không làm gì được hắn. Lấy một địch hai thôi phán quan thực lực trực tiếp phát huy đến đỉnh cao. Trong mắt của hắn né qua một tia lạnh lẽo âm hàn vẻ. Trong tay phán quan bút dẫn ra âm u. Này nhất bút hạ xuống, chu vi hơn 10 dặm bên trong tận thành một mảnh rực vực. Mơ u sinh tử phán, hoàng tuyền mà gặp lại. Phán quan bút hạ xuống thời gian, Thôi Nam Đình trực tiếp cảm giác được tự thân khí huyết bắt đầu không bị chính mình khống chế. Cuối cùng càng bỗng nhiên bắt đầu sôi vọt lên, hướng về thôi phán quan kia cái phán quan bút chảy tới. Này nhất bút bên dưới, Thôi Nam Đình toàn thân tiên huyết đều bị câu ra, làm cho Thôi Nam Đình tự thân khí tức bắt đầu rất có suy sụp. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cổ thây khô ngã trên mặt đất. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có vẻ khủng bố đến cực điểm. Chính lúc tráng niên thôi ra gia chủ Thôi Nam Đình đều đánh không lại thôi phán quan. Này chớ nói chi là mặt khác tên kia đắc lão hủ thôi ra dung thần cảnh võ giả. Một chọi một thôi phán quan chỉ dùng mấy chục chiêu liền trực tiếp đem gích sát. Sau trận chiến này, thôi ra nguyên thần cảnh tồn tại diệt sạch. Mà lúc này kia Tư Mã Viêm nhìn thấy cảnh tượng như thế này trong mắt lộ ra một vẻ không đành lòng vẻ. Hắn biết mình nếu là chạy trốn, này thôi ra còn lại người chắc chắn sẽ bị dưới cơn thịnh nộ thôi phán quan tàn sát. Bất quá hắn cũng biết thực lực của chính mình làm sao. Coi như là hắn muốn cứu, lấy thực lực của hắn tại thôi phán quan trước mặt cũng chỉ có thể là bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Vì lẽ đó Tư Mã Viêm nhìn thấy này cảnh tượng cũng chỉ được xoay người liền chạy, không lại lẫn vào chuyện này. Tô Tín nội lực không đủ, cũng không có ngăn cản, hắn chỉ là trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Này Tư Mã Viêm tuy rằng không tính là ngụy quân tử, nhưng cũng không tính là thật anh hùng. Ngươi nếu là thật muốn cứu này thôi ra người, vậy ngươi có năng lực liền bính trên tính mạng của chính mình a. Đáng tiếc này Tư Mã Viêm cũng không dám, cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn chạy trốn. Tư Mã Viêm vừa đi, còn lại những này thôi ra đệ tử sẽ là cái gì kết cục này đã không cần nghĩ. Còn lại những kia vây xem trong chốn võ lâm nhân vừa xoay người liền đi. Chỉ lo tiếp tục ở lại chỗ này sẽ bị dưới cơn thịnh nộ thôi phán quan thiên nộ. Sở Giang Vương, ngươi mang Nguyệt Linh rời đi trước, ta sau đó liền đến. Tô Tín rõ ràng thôi phán quan đây là ý gì? Hắn là không muốn để cho con gái của chính mình nhìn thấy chính mình tàn sát thôi ra để tử thì hung tàn một mặt. Tô Tín gật gật đầu trực tiếp mang theo thôi Nguyệt Linh rời đi. Chờ hai người bọn họ trực tiếp rời đi thôi ra mười mấy dặm sau khi. Tô Tín này mới dừng lại. Đứng tại chỗ chờ thôi phán quan đến. Thôi Nguyệt Linh ngẩng lên thanh tú khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Tô Tín. Tiền bối cha ta hắn tại sao không đến? Tô Tín nhẹ giọng nói. Không nên gấp gáp, hắn lập tức sẽ tới. Bất quá thôi Nguyệt Linh lúc này nhưng là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tuy rằng thôi phán quan không muốn để cho thôi Nguyệt Linh nhìn thấy tất cả những thứ này. Nhưng nàng lại không phải người ngu. Hắn đã sớm đoán được thôi phán quan muốn làm gì. Bất quá đối với thôi Nguyệt Linh tới nói. Phía trên thế giới này duy nhất đối với nàng tốt ngoại trừ kia đã qua đời mẫu thân. Chính là cha của nàng. Đối với nàng tới nói. Thôi phán quan là cái kia tại thôi ra bị người làm nhục thôi đảo hằng cũng được. Vẫn là trước mắt trong tay tiên huyết vô số. Ma diễm ngập trời thôi phán quan. Đều là cha của nàng. Quá không tới một phút thôi phán quan cũng đã đến. Bất quá trên người hắn nhưng là người không thấy chút nào mùi máu tanh. Hiển nhiên trước khi tới hắn cũng đã xử lý sạch sẽ. Tô Tín truyền âm nói. Không toàn sát. Thôi ra trước thân là sáu đại thế gia một trong nhân số cũng không ít. Nắm giữ thôi ra huyết thống tồn tại nhưng là có tới hơn vạn nhân. Những người này coi như là xếp hàng đứng ở nơi đó để thôi phán quan giết hắn cũng không thể sát nhanh như vậy. Thôi phán quan trầm mặt một lát, gật đầu một cái nói. Hết thảy thôi ra hậu thiên cảnh giới bên trên võ giả ta tất cả đều giết. Còn lại những người kia còn sống cũng chỉ là chó mất chủ mà thôi. Không quan trọng lắm. Tô Tín gật gật đầu không hề nói gì thôi phán quan tình huống với hắn có thể không giống nhau. Tô gia đối với Tô Tín tới nói cũng không có tình cảm chút nào, trái lại là sinh tử đại địch của hắn. Nếu như Tô Tín có năng lực diệt Tô gia, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự để Tô gia chó gà không tha. Mà thôi ra nhưng là nuôi lớn thôi phán quan địa phương Trấn Hưng thôi ra cũng là thôi phán quan phụ thân một sinh hy vọng. Hiện tại thôi phán quan như muốn triệt triệt để phá hủy, hắn vẫn đúng là hạ không được cái này tay. Bất quá chuyện này đối với thôi phán quan tới nói cũng là chuyện tốt. Hắn trấn áp quá lâu. Bây giờ tránh thoát ràng buộc. Triệt để không còn kiềm chế. Có thể nhất phi trùng thiên. Dương thần có hy vọng. Chuyện ngày hôm nay đa tả ngươi. Nếu là không có ngươi. E sợ đừng nói diệt sạch thôi ra. Chỉ sợ ta coi như là muốn thoát thân đều không dễ như vậy. Thôi phán quan này không phải tại khen tặng Tô Tín. Mà là nói lời nói thật. Nếu là không có Tô Tín xuất thủ kích sát thôi ra tên kia dung thần cảnh võ giả còn có một đám hóa thần cảnh võ giả. Tiêu gia cũng sẽ không lùi. Kia Tiêu Doanh Quảng tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng không hiện ra. Nhưng chỉ bằng đối phương là người của Tiêu gia. Thực lực của hắn thì sẽ không nhược. Mình muốn tại năm tên dung thần cảnh võ giả trong tay mang người thoát thân e sợ cũng cần trải qua một hồi áp chiến. Tô Tín khoát tay áo nói. Tạ liền không cần đều là trong địa phủ nhân các ngươi giúp ta cũng không phải một hai lần. Thôi phán quan gật gù. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là lấy ra một tờ giấy giao cho Tô Tín. Mặt trên họ chính là một cái tàn kiếm. Thanh kiếm này hình thức rất hoa lệ. Chuôi kiếm chính là một tôn long đầu hình dạng. Miệng rồng mở ra nuốt vào thân kiếm. Bất quá thân kiếm nhưng là ít đi một phần ba. Đây là vật gì? Tô Tín hỏi. Thôi phán quan nói. Này xem như là ta đưa cho ngươi tạ lễ đi. Cái này đoạn kiếm tên là đoạn long cùng cửu trọng kiếm các có quan hệ. Hiện tại ta cửu trọng kiếm các chín chiếc chìa khóa cũng đã tìm tới. Bất quá có người nói ngày trước cửu trọng kiếm các người rèn đúc kia 9 chiếc chìa khóa thì đã từng có một thanh kiếm xuất hiện sai lầm, dẫn đến chuôi kiếm bẻ gãy, không thể làm chìa khóa. Vì lẽ đó những người kia vừa nặng đúc một thanh ra đến. Mà cái này đoạn long chính là đương sơ bẻ gãy chiếc chìa khóa đó. Bị cửu trọng kiếm các hậu nhân mang ra ngoài. Vẫn truyền lưu đến nay. Cửu trọng kiếm các hiện tại là tình huống thế nào cũng không ai biết. Nhưng có thể tưởng tượng được bên trong hung hiểm sẽ không thiếu. Ngày trước cửu trọng kiếm các những người kia nếu đem chuôi này đoạn kiếm từ cửu trọng kiếm các ở trong mang ra đến. Kia nói vậy vật này chắc chắn sẽ không là phế vật, mà là có một loại nào đó diệu dụng. Nói không chắc tại thăm dò cửu trọng kiếm các thời điểm có thể chiếm được một chút tiên cơ. Hiện tại cái này đoạn long ngay ở Giang Nam đảo một cái nhị lưu thực lực đan hỏa kiếm các ninh ra trong tay. Nguyên bản cái này đoạn long kiếm ta là muốn chính mình đoạt đến dùng. Hiện tại ngươi cầm đi. Tô Tín gật gù cũng không có lập gì từ chối. Trong địa phủ nhân nếu là muốn tìm người xuất thủ, đó là nhất định phải trả giá thù lao. Dù cho là địa tạng vương cũng không thể ngoại lệ. Nếu như là tầm thường việc nhỏ có thể không để ý. Gần giống như lần trước huyền quan muốn kiếp sát Tô Tín, mà trừng áp phán quan Vương Ngọc đến đây thông báo như thế. Hiện tại Tô Tín nhưng là bang thôi phán quan chém giết một tên dung thần cảnh võ giả cùng hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả. Giúp thôi phán quan một đại ăn. Thôi phán quan khẳng định là muốn trả giá một cách đủ phân lượng thù lao. Cửu trọng kiếm các chi tranh nhưng là đại sự. Vật này nhưng là phải so với Tô Tín làm ra đến kia hư vô phiêu miêu phượng huyết quý giá hơn nhiều. Đến thời điểm liền địa tạng vương loại này chân võ cảnh tồn tại đều sẽ xuất thủ. Tô Tín có thể ở trong đó chiếm cứ tiên cơ. Có thể được chỗ tốt không phải là một chút. Đúng rồi, đón lấy ngươi chuẩn bị mang theo con gái ngươi đi đâu? Tô Tín hỏi. Thôi phán quan suy nghĩ một chút nói. Ta chuẩn bị tiên mang theo Nguyệt Linh đi địa phủ nhìn một chút. Thôi ra bí truyền đan dược phương thuốc ta đã bắt được. Chính ta cũng có thể cung cấp có đủ nhiều tinh huyết. Luân chuyển vương không chỉ có an hiểu thiên cơ tính toán. Đối với luyện chế đan dược hắn cũng là rất an hiểu. Vì lẽ đó ta nghĩ xin hắn ra tay giúp Nguyệt Linh luyện chế hảo đầy đủ đan dược. Triệt để chữa khỏi nàng trong huyết mạch thiếu hụt. Sau đó làm cho nó tại địa phủ ở trong tu luyện tới nhất định tu vi lại đi nữa. Tô Tín gật gật đầu. Tốt lắm. Nếu như vậy ta liền đi trước. Dù sao ta cũng là chịu thôi ra mời tới tham gia trận này thông gia. Ta rời đi tầm mắt của mọi người ở trong quá dài. Khó bảo toàn sẽ không bị người hoài nghi. Sau khi nói xong Tô Tín liền xoay người rời đi. Thôi phán quan nhìn Tô Tín bóng lưng nhưng là thở dài một hơi. Có lẽ hắn đời này làm chuyện chính xác nhất chính là đem Tô Tín tiến cử địa phủ. Lúc trước thôi phán quan đem Tô Tín tiến cử địa phủ nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì khi đó địa phủ đã cảm giác được chính mình cùng thiên đình chênh lịch. Vì lẽ đó chuẩn bị bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ võ giả làm địa phủ chân chính sức mạnh trung kiên. Chính là vào lúc này Tô Tín mới chính thức tiến vào thôi phán quan trong mắt. Chỉ bất quá đương sơ thôi phán quan là muốn đem Tô Tín xem là địa phủ ngoại vi thành viên đến bồi dưỡng. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ ở Giang Nam đảo sông ra động tính lớn như vậy. Cuối cùng thậm chí là để địa tạng vương đại nhân tự mình mở miệng ngoại lệ để hắn trở thành chính thức nội vi thành viên. Sự thực chứng minh bất kể là hắn vẫn là địa tạng vương đều không có nhìn lầm. Tô Tín trưởng thành tốc độ vượt quá dự liệu của bọn họ. Lúc này mới mấy năm trôi qua. Liền ngay cả tầm thường dung thần cảnh võ giả đang đối mặt Tô Tín thì cũng đã không có để khí. Phỏng chừng chờ thêm một quãng thời gian. Tô Tín liền có thể thật sự với hắn đứng ngang hàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0540. Giang Nam đảo lục phiến môn hiện trạng. Rời đi thôi phán quan sau, Tô Tín trực tiếp khôi phục dung mạo của chính mình lẫn vào trong đám người. Lúc này những kia nguyên bản phía bên ngoài quan chiến võ giả cảm giác được thôi phán quan khí tức biến mất. Đều dồn dập quay lại thôi ra muốn nhìn một chút cảnh tượng lúc đó. Kết quả đẩy ra thôi ra đại môn, mọi người nhất thời đều lắc lắc đầu, thảm quá thảm một chút. Hết thảy hậu thiên cảnh giới bên trên võ giả tất cả đều bị tàn sát. Còn chỉ còn lại những người kia cũng trên căn bản đều bị dọa sợ. Từ hôm nay sau đó phỏng chừng trên giang hồ liền cũng không còn thôi ra như thế một cái võ lâm thế lực. Người của Tiêu gia cũng trở về đến liếc mắt nhìn. Thôi ra dòng dõi đích tôn cũng đã chết hết. Còn lại chỉ là một ít thực lực hạ thấp bàng hệ huyết thống. Bọn họ tự nhiên không có hứng thú quản. Lúc này Tiêu Hoàng nhưng là tiến đến Tô Tín bên cạnh nói. Tô đại nhân, chuyện lớn như vậy triều đình lẽ nào liền mặc kệ quản sao? Tô Tín cười gằn một tiếng nói. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ai đúng ai sai điểm ấy trên giang hồ tự có công luận. Loại gia tộc này bên trong ăn oán nếu như triều đình đều muốn xen vào. Triều đình kia cũng không tránh khỏi quá nhàn một chút. Tiêu Hoàng hơi có chút ngờ vực liếc mắt nhìn. Hắn vừa mới thật giống không thấy Tô Tín. Trường hợp này Tô Tín bỗng nhiên biết điều lên để hắn cảm giác được có chút không đúng. Bất quá hiện tại Tô Tín nếu nói hắn không muốn lấn vào chuyện này ở trong đến vậy hợp lý. Dù sao thôi ra cũng không phải triều đình thế lực. Thôi phán quan đừng nói đổ một cách thôi ra. Coi như là đổ 100 cũng cùng triều đình không có bán đồng tiền quan hệ. Kỳ thực Tô Tín phương thức làm việc rất đơn giản, chính là một câu nói, không lời không dậy sớm nổi. Chuyện này đối với Tô Tín xác thực là không có cái gì thấy được chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn trốn trong bóng tối xem trò vui cũng bình thường. Thăm dò Tô Tín hai câu, Tiêu Hoàng liền dẫn một đám mặt tối sầm lại người nhà họ Tiêu rời đi. Lần này bọn họ Tiêu ra ăn thiệt thòi mới là to lớn nhất, vốn là gặp tai bay vạ gió. Một chuyến tay không không nói còn làm mất đi Tiêu ra mặt mũi. Chuyện bên này xong xuôi sau khi, Tô Tín lập tức đi tìm địa phương tập sự mật thám đem trực tiếp tin tức tiên lan truyền ra ngoài. Trong địa phủ nhân dễ dàng không ra tay, bất quá mỗi một lần xuất thủ đều có thể khiếp sợ võ lâm. Mấu chốt nhất chính là trước đây trong địa phủ nhân coi như là xuất thủ cũng đều ở trong bóng tối. Hơn nữa trong địa phủ nhân thân phận cũng là một cách mê. Ai cũng biết bọn họ khẳng định là trên giang hồ một cách nào đó vì võ giả. Nhưng giang hồ lớn như vậy, ai biết bọn họ là người nào? Lần này thôi phán quan trước mặt mọi người triển lộ thân phận. Có thể nói là từ khi địa phủ thành lập tới nay duy nhất một lần có thành viên chính thức bại lộ tại ngoại. Bất quá nhưng là dẫn tới trên giang hồ một ít võ lâm thế lực nghi thần nghi dược. Đối với một ít đại thế lực mà nói địa phủ cùng thiên đình tồn tại bọn họ cũng đều biết. Có người cũng hoài nghi bên cạnh mình có phải là thì có địa phủ hoặc là thiên đình người. Chỉ bất quá bọn hắn nguyên lai đều là đưa ánh mắt đặt ở những cường giả kia trên người. Dù sao bọn họ cũng đều biết, địa phủ cùng thiên đình ở trong không có phế vật, hầu như đều là cùng cấp võ giả ở trong nhân vật đứng đầu. Mà hiện tại bọn họ nhưng là thay đổi phương hướng, xem ai cũng giống như là giả làm heo ăn thịt hổ địa phủ cao thủ. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, này tại thôi ra bị người châm chọc cười nhạo mười mấy năm thôi Đạo Hằng dĩ nhiên là dung thần cảnh cường giả. Địa phủ thôi phán quan, loại này ẩn nhẫn tâm tính để bọn họ đau lòng không ngớt. Dù sao không có cái nào dung thần cảnh tồn tại có thể làm cho nhân đạp ở dưới chân châm chọc cười nhạo mười mấy năm. Này đã không phải ẩn nhẫn hai chữ có thể khái quát. Mỗi lần thôi ra những người kia đang làm nhục thôi phán quan thì kỳ thực đều là ở trên mũi đao khiêu vũ. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó mọi người nhất thời liền đánh run lên một cái. Nghiền ngẫm cực khủng a. Vì lẽ đó từ đó về sau, hết thảy võ lâm thế lực cũng bắt đầu chú ý mình trong tông môn vị nào không đáng chú ý tồn tại có hay không chỗ nào khả nghi. Đối với trước kia những kia tương đối nhược thế võ giả cũng không dám tùy ý khinh nhục. Chỉ lo đối phương bỗng nhiên biến thân đại ma vương. Tô Tín ở chỗ này sự tình chấm dứt sau khi trước về Thịnh Kinh Thành một chuyến. Lần này hắn chỉ là cùng Hoàng Bình Thành nói mình đi Thanh Hà đảo quan lễ. Vì lẽ đó vẫn chưa chuẩn bị dừng lại quá lâu. Thôi phán quan đưa cho Tô Tín tạ lễ. Này thanh đoạn long kiếm tuy rằng lúc nào nắm cũng có thể. Nhưng Tô Tín đang chuẩn bị càng nhanh bắt được tay càng tốt. Bởi vì hiện tại địa tạng vương đã bắt đầu cùng thiên đình người bắt đầu đàm phán. Cũng không ai biết lúc nào này cửu trọng kiếm các liền muốn mở ra. Nếu là ra tay chậm vậy coi như không kịp. Vì lẽ đó Tô Tín chuẩn bị trở về Thịnh Kinh Thành sắp xếp một hồi sau liền trực tiếp đi tới Giang Nam Đảo. Bất quá trước đó Tô Tín cũng là phái người đi tới Giang Nam Đảo cho Lý Phôi truyền tin để hắn đi đầu đồng thủ. Kia đan hỏa kiếm các ninh ra tin tức Tô Tín để tập sự mật thám đem tư liệu đưa đến trước mặt hắn. Giang Nam Đảo to to nhỏ nhỏ võ lâm thế lực mấy trăm. Này đan hỏa kiếm các ninh ra chỉ là một người trong đó không đáng chú ý nhị lưu thế lực. Vì lẽ đó coi như là Tô Tín tại Giang Nam Đảo đảm nhiệm thời gian rất lâu tổng bộ đầu. Cũng là vẫn đối với cái này thế ra không có ấn tượng. Dựa theo tư liệu ở trong từng nói. Này đan hỏa kiếm các ninh ra truyền thừa xác thực rất lâu đời. Có tới ngàn vạn năm lâu dài. Tại lúc đầu này đan hỏa kiếm các ninh gia xác thực là đã từng ra dương thần cảnh cường giả. Đứng hàng trên giang hồ hàng đầu thế lực. Bất quá tại mấy ngàn năm trước bọn họ cũng đã suy sụp đến hiện tại trình độ như thế này. Gia tộc ở trong liền ngay cả hóa thần cảnh tồn tại đều tìm không ra mấy người đến. Chỉ có điều này đan hỏa kiếm các ninh gia phương thức làm việc thiên hướng với ôn hòa, bọn họ được xưng là đan hỏa kiếm các. Nghe tên liền biết, chính là lấy đúc kiếm cùng luyện đan mà sống. Bọn họ luyện đan thuật vẫn tính là không sai. Tại đúc kiếm phương diện cũng là không kém hơn ba thuộc kiếm các những kia đúc kiếm tông môn. Vì lẽ đó bất kể là đan dược vẫn là binh khí tại Giang Nam đảo bán cũng không tệ. Hơn nữa bọn họ giá cả cũng khá là công đạo. Chỉ bằng mượn cái môn này buôn bán. Này đan hỏa kiếm các liền không nóng không lạnh tại Giang Nam đảo đặt chân mấy ngàn năm. Ngược lại người khác không chọc đến bọn họ. Bọn họ cũng không chọc đến người khác. Vì lẽ đó này mấy ngàn năm nổi bọn họ thế lực tuy rằng không có tăng nhiều. Nhưng cũng đồng dạng không có tiếp tục suy sụp. Cũng coi như là không tranh với đời. Nhưng thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Này thanh đoạn long kiếm Tô Tín tình thế bắt buộc. Nếu như bọn họ bé ngoan giao ra đây cũng coi như vạn nhất này ninh ra không thức thời. Tô Tín liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Giang Nam đảo bên kia Lý Phôi đã sắp đột phá hóa thần cảnh quãng thời gian trước truyền đến tin tức hắn đã sắp xuất quan. Hơn nữa như là ôn gia. Thiết kiếm môn những này cùng Tô Tín hợp tác quá tông môn cũng đã bị vững vàng quấn vào Tô Tín trên chiến xa. Những này tông môn thế gia cũng có thể kiếm ra mấy tên hóa thần cảnh võ giả. Có bọn họ đứng ra. Bãi bình một cách đan hỏa kiếm các ninh gia không thành vấn đề. Kỳ thực chuyện này Tô Tín chính mình không ra mặt là tối tốt đẹp. Hắn hiện tại dù sao cũng là danh dương thiên hạ tứ đại thần bộ một trong, mọi cử động sẽ khiến cho đại quy mô quan tâm. Lý Phôi hiện tại thân là Giang Nam đại tổng bộ đầu. Hắn xuất thủ đối phó một cách nhị lưu thế lực không thành vấn đề. Nhưng Tô Tín nếu là tự mình từ Thịnh Kinh Thành đi tới Giang Nam đảo, xuất thủ diệt một cách nhị lưu thế lực, vậy cho dù là kẻ ngu si đều có thể đoán tới đây mặt có vấn đề. Đưa tới những người khác cũng không phải quan trọng, Tô Tín sợ chính là kinh động Tiêu gia. Cửu trọng kiếm các một chuyện can hệ trọng đại. Tiêu gia tuy rằng khả năng không biết trong này bí ẩn, nhưng bọn họ nhất định có thể đoán được để Tô Tín hao hết tâm lực tranh cướp tồn tại khẳng định là trí bảo. Nói không chắc này người của Tiêu gia đến thời điểm sẽ chặn ngang một giang. Điểm ấy cũng không thể không đề phòng. Trở lại Thịnh Kinh Thành sau khi Tô Tín đem sự tình bàn giao cho Hoàng Bình Thành sau liền trực tiếp chạy tới Giang Nam đảo. Mà lúc này Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong Tô Tín tin tức đã truyền tới. Cao Trường Thanh, Lục Tục, Triệu Nhất Minh, Lưu Hảo chờ bốn tên thực quyền phái phó tổng bộ đầu cũng đã nhận được tin tức. Đang đợi Lý Phôi xuất quan. Hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn có Tô Tín đặt xuống nội tình, vẫn luôn đang tiến hành tốt phát triển. Tan vỡ Đại Chu các đảo lục phiến môn kỳ thực thành viên là một cái vấn đề lớn. Đại Chu gốc gác dù sao quá ngắn. Chính mình bồi dưỡng nhân tài còn chưa trưởng thành lên. Mà từ bên ngoài có thể mời chào đến nhân tài cũng là có hạn. Coi như là lục phiến môn cũng sống như vậy. Không thiếu tài nguyên tu luyện. Khuyết chỉ là nhân mà thôi. Bất quá tại Giang Nam đảo lục phiến môn nhưng là không cần lo lắng điểm này. Tô Tín tại Giang Nam đảo lục phiến môn thì cường thế cực kỳ. Cũng là triệt để đánh ra đến rồi Giang Nam đảo lục phiến môn uy danh. Dẫn tới rất lớn một phần tán tu lòng sinh ngóng trông. Hơn nữa Giang Nam đảo lục phiến môn liền những kia tội ác tày trời đảo phỉ cũng dám hợp nhất mời chào. Những người khác vậy thì càng không thành vấn đề. Kỳ thực muốn gia nhập lục phiến môn rất đơn giản. Quản ngươi là chính đạo ma đạo vẫn là tội ác tày trời. Muốn trở thành Giang Nam đạo lục phiến môn người. Cái thứ nhất là phục tùng. Thứ hai là phục tùng. Người thứ ba vẫn là phục tùng. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm này ba điểm. Kia Giang Nam đạo lục phiến môn trực tiếp không hỏi qua hướng về. Giống nhau tất cả đều mời chào đi vào. Vì lẽ đó mấy năm qua Giang Nam đảo lục phiến môn thực lực nhưng là phải so với Tô Tín tại thì cường thịnh mấy lần. Thậm chí còn có hai vị tán tu xuất thân hóa thần cảnh võ giả đến đây nương nhờ vào. Đương nhiên bọn họ là quải danh dự bộ đầu thân phận. Chỉ là nắm tiền làm việc. Tương đương với tông môn thế gia ở trong khách khanh cùng môn khách như thế. Bất quá hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn quyền thế lớn hơn. Vậy cũng liền nhất định có một chút tranh quyền đoạt lợi hiện tượng xuất hiện. Tô Tín thủ hạ những người này. Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành là không cần lo lắng. Bọn họ đều là Tô Tín tâm phúc ở trong tâm phúc. Bất luận đến vị trí nào Tô Tín đều sẽ không ném bọn họ. Vì lẽ đó hai người bọn họ đối với loại này cấp thấp tranh quyền đoạt lợi cũng không có hứng thú quá lớn. Hoàng Bình Thành có đầu. Lý Phôi có thực lực. Hai người bọn họ làm Tô Tín phụ tá đắc lực. Còn sợ thiếu hụt quyền lực sao? Chân chính có mấy phần tranh quyền đoạt lợi manh mối kỳ thực là lục tục bọn bốn người. Lục tục bọn bốn người ở trong. Triệu Nhất Minh yêu thích khổ tu. Tính cách của hắn cùng Lý Phôi có chút tương tự. Theo đuổi đều là sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó tại tranh quyền đoạt lợi phương diện này muốn kém một chút. Nhưng thủ hạ của hắn đương nhiên muốn càng nhiều quyền lực. Vì lẽ đó có vài thứ Triệu Nhất Minh cũng muốn tranh một chuyến. Bất quá hắn hiện tại đã có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Ở võ đạo mặt Lý Phôi đã từng đề điểm quá hắn rất nhiều. Lý Phôi bế quan sau khi hắn cũng hữu sở cảm ngộ. Đối với những này tục vật cũng lười quản. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền tạm thời cùng lục tục liên hợp. Đem thủ hạ mình lực lượng đều giao cho lục tục đến quản lý. Tại võ đạo về thiên phú lục tục rõ ràng là phải kém Triệu Nhất Minh một bậc. Bất quá hắn sinh ở lục phiến môn thế gia. Đối với lục phiến môn bên trong một ít cửa ngõ cũng giải rất rõ ràng. Liên hợp Triệu Nhất Minh thủ hạ lực lượng sau. Hắn tại Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong lực lượng có thể nói là tối cường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0541. Đan hỏa kiếm cắt ninh ra. Lục tục cùng Triệu Nhất Minh liên hợp lại cùng nhau. Còn lại Cao Trường Thanh cùng Lưu Hảo hai người tự nhiên cũng là kết thành một cách liên minh. Lưu Hảo làm Tô Tín dưới chứng lão nhân. Thực lực thuộc về Trung Lưu. Bản thân hắn cũng khá là yêu thích sống phóng túng. Nhưng có một chút không thể phủ nhận. Đó chính là hắn có tư lịch. Mà Cao Trường Thanh làm Tô Tín tự mình chiêu mộ được thủ hạ người. Cũng sớm đã có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Phỏng chừng đột phá nguyên thần cảnh cũng là trong khoảng thời gian này ở trong. Vì lẽ đó thực lực hắn không thiếu. Hắn duy nhất khuyết chính là tư lịch. Dù sao đương sơ hắn đi tới Giang Nam đảo thì Tô Tín cũng đã rời đi Giang Nam đảo. Cho dù là đến hiện tại có thể vẫn có không ít người coi hắn là làm là người ngoài. Vì lẽ đó chỉ có cùng Lưu Hảo liên hợp lại cùng nhau. Hai người bọn họ mới có thể chịu hành lục tục cùng Triệu Nhất Minh chờ nhân. Bất quá bọn hắn mấy cái tranh quyền đoạt lợi quy tranh quyền đoạt lợi. Nhưng bốn người này nhưng đều không phải loại kia bị lợi ích làm mê muội hạng người. Luận cảm tình, ngoại trừ Cao Trường Thanh, ba người bọn hắn cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Lúc trước Tô Tín bị Giang Hạc Lưu bước vào địa phủ. Toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn đều rơi vào rồi Doãn Tịch trong tay. Khi đó cũng là ba người bọn họ liên quan Lý Phôi còn có Hoàng Bình Thành giúp đỡ lẫn nhau đi tới hôm nay. Mặc dù nói này tổng phú quý so với cùng chung hoạn nạn càng khó. Nhưng bọn họ nhưng cũng sẽ không bởi vì hiện tại một ít tiểu mâu thuẫn nhỏ liền đem đương sơ những kia tình nghĩa bỏ đi với không để ý. Huống chi bọn họ đều không phải người ngu. Tô Tín tại Giang Nam đạo lục phiến môn có vô thượng uy nghiêm. Nếu như bọn họ ai dám làm quá phận quá đáng, Tô Tín câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ triệt để vạn kiếp bất phục. Giữa bọn họ tranh quyền đoạt lợi cùng với nói là chính bọn hắn lưu luyến quyền thế, còn không bằng nói là bị thủ hạ bọn hắn người bức. Dù sao người trong giang hồ thân bất do kỷ, bọn họ tuy rằng quan hệ không tệ, nhưng cũng không phải thân huynh đệ. Có vài thứ bọn họ không muốn tranh, kia thủ hạ của bọn họ cũng muốn đi tranh. Ngươi không tranh tặng cho người khác, kia thủ hạ của ngươi thì sẽ nội bộ lục đục, đến cuối cùng bị khanh vẫn là chính mình. Vì lẽ đó có vài thứ nên tranh bọn họ hay là muốn đi tranh. Chỉ có điều cái này độ bọn họ sẽ đem nắm rất tốt, sẽ không triệt để không nể mặt mũi. Đặc biệt hai hiện tại Tô Tín ra lệnh, bọn họ càng thêm muốn thả xuống ngày trước mờ ám, chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau đem Tô Tín bàn giao hạ xuống nhiệm vụ hoàn thành. Lưu Hảo lật lên Tô Tín giao cho bọn họ tin tức nằm ngửa tại trên ghế, có chút tòa không tòa giảng. Bất quá người ở chỗ này cũng đều không nói hắn. Hắn chính là như thế cái đức hạnh, đại gia đều đã quen. Cũng chỉ có Lý Phôi tại thời điểm hắn mới sẽ thu lại một ít. Chà chà, ta nói chư vị, này đan hỏa kiếm các ninh gia là lai lịch gì các ngươi ai chú ý tới? Tô đại nhân tại Thịnh Kinh Thành tự mình hạ lệnh muốn bọn họ đồ vật trong tay, này lai lịch thật không đơn giản à. Lục Tục trầm giọng nói, có chút ấn tượng. Bất quá gia tộc này tại Giang Nam đảo biết điều vô cùng. Trong ngày thường chỉ là luyện đan đúc kiếm, cũng không cùng quanh thân thế lực phát sinh xung đột. Hơn nữa bọn họ cũng không tham dự tranh cướp địa bàn chờ sự vụ, vì lẽ đó cũng không có ai đến trêu chọc bọn hắn. Bất quá bánh bao có thịt không ở điệp trên. Ngươi đừng xem gia tộc này biết điều, kỳ thực bọn họ trong tộc cường giả cũng không ít. Hóa thần cảnh tồn tại có tới 3 người. Ở đây trung nhân đều gật gật đầu, có 3 tên hóa thần cảnh tồn tại xác thực không tính yếu đi. Giang Nam đảo phần lớn nhị lưu tông môn kỳ thực đều chỉ là có 1 tên hóa thần cảnh tồn tại. Này đan hỏa kiếm các ninh gia dĩ nhiên có 3 người, cũng vẫn tính thật không bình thường. Cao Trường Thanh cười cười nói, kỳ thực mặc kệ đối phương là lai lịch gì, chỉ cần là Tô đại nhân chuyện phân phó, chúng ta đều toàn lực đi làm là có thể. Đối với mình tại Giang Nam đảo sinh hoạt, Cao Trường Thanh vẫn tính là tương đối hài lòng. Dù sao hiện tại hắn là Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu một trong, uy trấn một phương. Cùng trước hắn tùy tùng sư phụ lang thang làm tán tu võ giả thời điểm so với, hiện tại nhưng là tốt lắm rồi. Hơn nữa gia nhập lục phiến môn sau khi hắn mới biết cái gì gọi là dựa lưng đại thụ hảo hóng gió. Trước hắn liền bởi vì Bích Huyết Thanh Sơn Đường người mơ ước hắn trong tay binh khí, vì lẽ đó bị hắn giận dữ chém giết. Cuối cùng dẫn tới toàn bộ Bích Huyết Thanh Sơn Đường người đều đứng ra truy sát hắn. Khi đó hắn quả thực chính là dường như chó mất chủ. Bất quá hiện tại hắn dựa lưng lục phiến môn, Giang Nam đảo những kia võ lâm tông môn hiểu rõ thân phận của hắn sau đều là khách khách khí khí với hắn, không dám có nửa phần bất kính. Cho nên đối với Tô Tín, Cao Trường Thanh trong lòng cũng là thập phần cảm kích. Hơn nữa hắn cùng Lục Tục chờ nhân không giống. Hắn sư từ ngày trước Đại Tấn Chấn Nam tướng quân T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Phi túng. Kia khả là hàng thật đúng giá xung thần cảnh cường giả. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ, gơ, phi túng lưu lạc giang hồ sau có thể thu hắn làm đồ. Điều này cũng chứng minh hắn Cao Trường Thanh thiên phú có thể đi vào dung thần cảnh cường giả nhãn tình. Đối với hóa thần cảnh Cao Trường Thanh đã có thể mò đến, nhưng cảnh giới này nhưng xa xa không phải hắn điểm cuối. Tô Tín hiện tại đã có thể chém giết dung thần cảnh cường giả, đứng hàng địa bảng thứ 48 vị. Vì lẽ đó hắn cũng phải càng thêm tân cần tu luyện mới được. Nếu không hắn nếu là theo không kịp Tô Tín bước chân, Có lẽ Tô Tín có thể để cho bọn họ trấn thủ một phương, nhưng cũng mãi mãi cũng sẽ không đem bọn họ mang theo bên người. Một bước theo không kịp, rất khả năng sẽ từng bước đều theo không kịp. Tất cả mọi người tại trong phòng nghị sự thảo luận chuyện này. Bất quá lúc này nhưng có người dám giác đến một trận gió lạnh thổi qua. Mọi người theo bản năng hướng về chủ vị nhìn lại. Lý Phôi chẳng biết lúc nào đã ngồi ở chỗ đó. Hắn tay hơi động. Mọi người căn bản là không nhìn thấy hắn đi lấy chén trà. Nhưng này chén trà nhưng dường như bỗng dưng ra hiện tại trong tay hắn giống như vậy. Có vẻ cực kỳ thần dị. Trong lòng mọi người đều là dùng mình. Lý Phôi ra hiện tại nơi này. Vậy thì chứng minh hắn đã thành công đột phá hóa thần cảnh. Sở hữu nhân đều là đứng lên đến chắp chắp tay nói. Chúc mừng Lý Đại Nhân thành công đột phá hóa thần cảnh. Đồng tu tịch tà kiếm phủ cùng quỳ hoa bảo điển, Lý Phôi tốc độ đã khủng bố đến một cách không phải người trình độ. Hơn nữa bởi vì này hai loại công pháp xuyên cớ. Lý Phôi sức mạnh trong cơ thể cực kỳ nội liếm. Dường như một cái hồ sâu. Ở bề ngoài nhìn qua dường như không có gì, nhưng kỳ thực nội tại lực lượng nhưng là người khủng bố kinh người. Hơn nữa đến hóa thần cảnh sau khi... Lý Phôi tịch tà kiếm pháp cùng quỳ hoa bảo điển cũng coi như là đăng đường nhập thất. Hắn tự thân khí tức cũng là càng thêm âm trầm lên. Nếu không là ở đây mấy người với hắn đều tương đối quen thuộc, e sợ cũng phải nhìn không được đánh run lên một cái. Lý Phôi nói, đều ngồi đi. Đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ các ngươi cũng có thể đều biết. Lập tức thông báo Ôn gia gia chủ Ôn Minh Ngự chờ nương nhờ vào ta lục phiến môn hóa thần cảnh võ giả. Còn có Dư Nguyên Quỳ, Trần Hán Thanh hai vị danh dự bộ phía trước đến. Các ngươi dưới chứng lực lượng cũng toàn bộ bắt đầu tập kết. Nhất định phải tại trong vòng một ngày liền đối với kia đan hỏa kiếm các ninh gia đồng thủ. Nhớ kỹ, không cần tiết lộ phong thanh. Sở hữu nhân đều là gật đầu hẳn là. Lý Phôi làm việc lôi lệ phong hành. Chỉ cần là Tô Tín sẵn dò chuyện kế tiếp, hắn liền nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tốt nhất. Mà lúc này đan hỏa kiếm cắt nhưng còn không biết bọn họ đã bị một vị nhân vật khủng bố cho nhìn chằm chằm. Lúc này bọn họ vẫn tại quá kia không buồn không lo sinh hoạt. Cùng những tông môn khác thế ra cả ngày bên trong câu tâm đấu giác so với. Đan hỏa kiếm các sinh hoạt xác thực xem như là không buồn không lo. Đan hỏa kiếm các luyện đan đúc kiếm. Tư cấp tư túc. Bọn họ cũng không muốn đi tranh cướp địa bàn lợi ích. Toàn bộ đan hỏa kiếm các bên trong liền ngay cả một cái môn khách đều không có. Lúc này đan hỏa kiếm các bên trong. Một tên hóa thần cảnh lão giả chính đang nhìn chằm chằm một cái long hình đoạn kiếm không rời mắt. Thỉnh thoảng ở phía trên xoa xoa một cái. Nhưng cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đan hỏa kiếm các ninh gia có ba vị hóa thần cảnh võ giả. Hắn chính là lớn tuổi Ninh Thành Hiến. Cũng là ninh gia hiện tại lão tổ. Lúc này một tên người trung niên đẩy cửa đi vào. Hắn cũng có hóa thần cảnh thực lực. Chính là ninh gia gia chủ đương thời Ninh Thế Hằng. Nhìn thấy Ninh Thành Hiến còn tại nhìn chằm chằm này thanh đoạn kiếm tại xem, Ninh Thế Hằng không khỏi nói. Phụ thân! Cái này đoạn kiếm đã tại ta ninh gia truyền thừa lâu như vậy rồi. E sợ bản thân nó cũng chỉ là một cái phế kiếm mà thôi. Ngài còn lão nghiên cứu hắn làm gì? Đối với bọn hắn ninh gia truyền thừa xuống thanh kiếm này Ninh Thế Hằng cũng nhìn kỹ. Nhưng thực sự không nhìn ra thanh kiếm này có cái gì quý giá địa phương. Bọn họ ninh gia cũng đúc kiếm. Tự nhiên có thể nhìn ra cái này đoạn kiếm không phải là bởi vì cùng nhân lúc giao thủ bị chém đứt. Mà là đúc kiếm lúc đó có công tử phát sinh sai lầm vì lẽ đó dẫn đến thân kiếm bẻ gãy. Ở tình huống như vậy đứt rời kiếm trên căn bản liền phế bỏ. Bên trong bày xuống trận pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Một lần nữa nối liền cũng là vô dụng. Thanh kiếm này duy nhất giá trị chính là dùng vật liệu vẫn tính là không sai. Một lần nữa nung nấu sau khi cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ninh gia lão tổ lắc lắc đầu nói. Thế Hằng, chúng ta ninh gia truyền thuyết ngươi hẳn phải biết. Cái này đoạn kiếm ở trong ẩn giấu đi một bí mật lớn. Chỉ cần chúng ta có thể đem tìm tới. Bí mật kia không nói có thể làm cho chúng ta ninh gia trở thành võ lâm chí tôn. nhưng ít nhất có thể làm cho chúng ta Ninh gia sừng sững tại võ lâm đỉnh cao. Hiện tại chúng ta Ninh gia an phận ở một góc, nhìn như an tường, nhưng thiên có bất trắc phong vân. Vạn nhất chúng ta Ninh gia gặp phải cái gì tai nạn, vậy này đem đoạn kiếm chính là chúng ta Ninh gia tương lai hy vọng. Ninh Thế Hằng gật đầu tán thành, nhưng trong lòng là có chút không phản đối. Lúc trước hắn nghe được tin tức này sau khi cũng là hưng phấn không thôi. Dù sao bọn họ Ninh gia tuy rằng biểu hiện rất đạm bạc, nhưng vấn đề là hắn đúng là muốn không đạm bạc. Muốn cùng Giang Nam đạo võ lâm thế lực tranh đấu. Nhưng đáng tiếc bọn họ không thực lực đó. Làm ngày trước đã từng huy hoàng quá Ninh gia. Bọn họ Ninh gia tổ huấn liền để cho bọn họ đang không có thực lực tình huống không nên ra mặt. An an ổn ổn an phận ở một góc. Vì lẽ đó Ninh Thế Hằng cũng từng ở tại bọn hắn Ninh gia truyền xuống các loại điển tịch ở trong phiên toàn bộ. Kết quả nhưng đều không có tìm được này đoạn kiếm ở trong ẩn dấu bí mật. Lâu dần hắn liền triệt để từ bỏ loại ý nghĩ này. Không nghĩ tới phụ thân hắn lại vẫn đem loại này đồ vật trong truyền thuyết coi như là thật sự. Nhìn thấy Ninh Thế Hằng không phản đối, vẻ mặt Ninh gia lão tổ cũng không nói thêm cái gì. Hắn chỉ là sợ hậu nhân đem tổ tiên lưu lại truyền thuyết đều quên mà thôi. Hắn tin tưởng tổ tiên đã có như thế cái truyền thuyết lưu lại. Vậy thì khẳng định không phải không có lửa mà lại có khói. Trong này tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì. Chỉ có điều là hậu nhân ngu dốt, không có phát hiện mà thôi. Bọn họ này nhất đại phát hiện không được không có gì. Chỉ cần đem truyền thuyết này lưu truyền xuống, nói không chắc đến bọn họ Ninh gia cái nào nhất đại liền sẽ phát hiện bí mật này đây. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta vì chuyện gì? Ninh gia lão tổ hỏi. Ninh Thế Hằng nói, Phong Nhi đã lên cấp hóa thần cảnh. Hắn cùng Ninh Phỉ hôn lễ cũng nên tiến hành. Ta tới là muốn tìm phụ thân ngươi thương lượng một chút hai người bọn họ hôn sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0542. Mượn một món đồ. Đan hỏa kiếm các ninh gia này nhất đại thực lực kỳ thực cũng không kém. Ninh Thế Hằng nhi tử cũng là ninh gia thiếu chủ Ninh Phong năm nay mới hơn 30 tuổi cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh. So với nhân bảng bên trên những kia tồn tại chút nào đều không kém. Chỉ có điều bởi vì Ninh Phong từ nhỏ liền tại đan hỏa kiếm các bên trong tu luyện. Rất ít đi ra ngoài lang bạc qua giang hồ. Thậm chí ngay cả Giang Nam đạo đều chưa từng sinh ra. Cho nên mới danh tiếng không hiện ra. Bọn họ Ninh gia dòng chính cùng bàng chi cũng không giống còn lại những kia đại thế gia như vậy rõ ràng. Ninh Phong hôn ước cũng sớm đã xác định. Chính là từ nhỏ với hắn cùng nhau lớn lên biểu muội Ninh Phỉ. Chỉ có điều Ninh Phong thiên phú không tệ. Ninh Thế Hằng sợ sệt làm lỡ việc tu luyện của hắn cho nên mới để bọn họ vẫn kéo. Hiện tại Ninh Phong tu luyện tới hóa thần cảnh. Võ công đại thành. Cũng là thời điểm nên kết hôn. Ninh gia lão tổ gật gật đầu nói. Chọn một hoàng đạo ngày tốt đi, này hai đứa bé nhịn nhiều năm như vậy cũng nên kết hôn. Ninh Thế Hằng gật gù, xoay người đi sắp xếp. Ninh gia cắm rễ ở đây mấy ngàn năm, toàn bộ đan hỏa kiếm các chú địa cũng có vẻ non xanh nước biếc. Bọn họ Ninh gia chu vi bị một đảo sơn cốc hẹp dài vây quanh, chu vi có thể trồng trọt một ít quý trọng thảo dược. Ninh gia luyện đan sử dụng thảo dược hầu như đều là chính bọn hắn trồng trọt chính mình luyện chế, rất ít hướng phía ngoài mua. Thung lũng mặt nam mở miệng, ánh mặt trời có thể bắn thẳng đến thung lũng ở trong. Mà mặt phía bắc nhưng là một tòa tiểu thác nước. Trong suốt dòng nước trực tiếp bị đảo vào Ninh gia bên trong. Dùng cho đúc kiếm thì đại lượng dùng thủy. Mà lúc này Ninh gia dược viên ở trong. Một tên tướng mạo thanh tú tuấn giật thanh niên nam tử cầm trong tay một thanh tùng văn cổ kiếm đang tu luyện kiếm pháp. Hắn xuất kiếm rất chậm, nhưng mỗi một chiêu ở trong đều mang theo một loại nào đó vận luật đang lưu chuyển. Hắn chủ yếu luyện cũng không phải kiếm pháp, mà là kiếm pháp này ở trong triển hiện ra kiếm ý. Lúc này hắn cảm giác phía sau có động tĩnh truyền đến. Tuấn giật trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đến. Trường kiếm trong tay vung vẩy động tác càng chậm chạp. Lúc này một đôi trắng mịn tay nhỏ che con mắt của hắn, dường như chim sơn ca bình thường lanh lảnh thanh âm dễ nghe truyền đến. Đoán xem ta là ai? Người trẻ tuổi bất đắc dĩ đem trên mắt tay kéo xuống, nói. Được rồi Phỉ Nhi, đừng nhịp. Ninh Phong xoay đầu lại. Phía sau là một tên ăn mặc hồng nhạt lụa mỏng hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tử. Mi mục như họa. Thanh lệ cảm động. Ninh Phỉ nhíu nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, bất mãn nói. Phong ca ngươi hảo vô vị, ta nhưng là cố ý đến cho ngươi báo cáo một tin tức tốt. Ninh Phong cười cười nói. Tin tức tốt gì? Ninh Phỉ cố ý làm ra một bộ dáng vẻ thần bí, điếu đủ Ninh Phong khẩu vị này mới nói. Bổn tiểu thư liền muốn gả cho ngươi, vui hay không? Kinh không kinh hỉ? Ninh Phong sủng nịch bóp bóp nàng cái mũi nhỏ nói. Đại cô nương ra ra chủ động tới tìm ta nói những này cũng không chê e lệ. Ninh Phỉ khẽ hừ một tiếng nói. Các ngươi không vội vã. Ta có thể chờ không được. Đợi thêm hạ xuống ta nhưng là thành gái lỡ thì. Vào lúc ấy còn làm sao lập gia đình. Ninh Phong nhẹ nhàng ôm Ninh Phỉ nói. Yên tâm đi, ta Phỉ Nhi coi như là thành lão thái bà ta cũng như thế sẽ lấy ngươi. Chán ghét, ngươi mới là lão thái bà đây. Hai người trẻ tuổi một bên nô đùa đùa giỡn một bên trở lại Ninh gia. Nhưng lúc này Ninh gia ngoài thung lũng. Mấy trăm tên lục phiến môn bộ khoái bộ đầu nhưng là triệt để đem nơi này cho vây lại. Một mảnh mây đen áp đỉnh tư thế. Lục tục chỉ về đằng trước thung lũng nói. Nơi này chính là Ninh gia vị trí trụ sở, trong phạm vi mấy chục dặm cũng không có còn lại vũ lực thế lực. Lý Phôi gật đầu một cái nói. Phong cảnh không sai a. Chỉ hy vọng kia Ninh gia người sẽ thức thời. Đến thời điểm ngươi hảo ta hảo chào mọi người. Tô đại nhân cũng dùng ít sức. Nhất định phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại gia cũng phiền phức. Đứng Lý Phôi bên cạnh lục tục bỗng nhiên có một loại cảm giác. Thật giống lúc này Lý Phôi không phải Lý Phôi. Mà là ngày trước Tô Tín. Ở đây những người này ở trong. Lý Phôi là tùy tùng Tô Tín là lâu nhất. Bao quát hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Cũng là Tô Tín một tay bồi dưỡng. Có thể nói nếu là không có Tô Tín. Hắn Lý Phôi ngày hôm nay đỉnh thiên cũng chỉ có điều là thường ninh phủ bên trong tiểu bang phái đầu mục mà thôi. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ếch ngồi đáy giếng khó khăn thành đại khí. Cho nên nói tại Lý Phôi trong lòng. Chính mình cái mạng này đều là Tô Tín cho. Hắn là thật sự làm được ở trong mắt chính mình. Chỉ có Tô Tín mệnh lệnh mới là mệnh lệnh. Triều đình cùng lục phiến môn đều là thí trình độ. Thậm chí hiện tại tại phong cách hành sự trên. Lý Phôi cũng bắt đầu theo bản năng mô phỏng theo Tô Tín. Điều này làm cho lục tục không khỏi cảm thán Lý Phôi có thể trở thành là Tô Tín số một tâm phúc có thể không phải là bởi vì hắn sớm đã nhất theo Tô Tín. Mà là hắn đúng là đem mạng của mình đều bán cho Tô Tín. Lục tục mặc dù đối với Tô Tín cũng rất trung tâm. Nhưng hắn nhưng là tự nhận không làm được như Lý Phôi trình độ như thế này. Một đám lục phiến môn bộ khoái bộ đầu trực tiếp tràn vào Ninh gia mặt nam lối vào ra, vây chặt tại Ninh gia trước đại môn. Lý Phôi chờ nhân làm ra này động tĩnh lớn. Ninh gia người lại không phải người mù cùng người điếc. Bọn họ đương nhiên cũng đã nhận ra được. Vừa nghe đến tin tức này sau Ninh gia lão tổ cùng Ninh Thế Hằng lông mày nhất thời nhảy một cái. Bọn họ cũng không làm rõ được tại sao lục phiến môn người sẽ đến châm đối với mình. Bọn họ Ninh gia luôn luôn không tranh với đời, cùng triều đình càng là liền một đồng tiền quan hệ đều không có. Coi như là ngày trước Tô Tín tại Giang Nam đảo nhấc lên gió tanh huyết vũ thời điểm, đều không có đến gây sự với bọn họ. Hiện tại những này lục phiến môn người lại tới làm gì? Ninh gia lão tổ cùng Ninh Thế Hằng trên mặt đều lộ ra sầu dung. Giang Nam đảo lục phiến môn uy thế bọn họ đương nhiên đều biết. Hiện tại Tiêu gia không muốn đứng ra. Giang Nam đảo tam đại nhất lưu thế lực tại Tô Tín trước mặt chủ động thoái nhượng. Có thể nói Giang Nam đảo lục phiến môn những người này hiện tại tại Giang Nam đảo bên trong căn bản là không ai dám trêu chọc. Cũng không có người có thể nha. Ninh gia lão tổ cùng Ninh Thế Hằng mang người ra đến cách thật xa liền ôm quyền nói. không biết Lý đại nhân cùng chư vị lục phiến môn đại nhân tới ta Ninh gia vì chuyện gì. Ta Ninh gia cho tới nay nhưng là đều tuân kỷ thủ pháp, không từng có nửa điểm vượt qua. Không biết Lý đại nhân đây là ý gì. Lý Phôi người này hắn đương nhiên biết. Bị Giang Nam đạo những kia căm ghét lục phiến môn người coi là Tô Tín thủ hạ số một chó săn. Làm người lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình. Tại Tô Tín đi rồi hắn liền tạm thay mặt Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí. Bây giờ nhìn hắn khí tức trên người đã đạt đến hóa thần cảnh. Nói vậy không lâu sau đó hắn liền muốn trở thành chính thức Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Người này không phải là hạng dễ nhằn, vì lẽ đó Ninh gia lão tổ nói chuyện với hắn nhưng là rất cẩn thận. Lý Phôi cứng ngắc trên mặt ngạnh bỏ ra một nụ cười đến, lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, tại hạ muốn quản Ninh gia chủ ngươi mượn một món đồ. Món đồ gì? Ninh gia lão tổ trong lòng nhất thời hồi hộp. Một hồi, một loại cảm giác không ổn tự nhiên mà sinh ra. Các ngươi Ninh gia tổ truyền này thanh đoạn kiếm. Ninh gia lão tổ sắc mặt nhất thời biến đổi, này Lý Phôi làm sao biết đoạn kiếm sự tình. Phải biết bọn họ Ninh gia có một cái đoạn kiếm rất nhiều người đều biết, Ninh gia cũng không có hết sức ẩn giấu. Nhưng Ninh gia chỉ là đối ngoại nói bọn họ cái này đoạn kiếm chỉ là gia tộc ở trong thủy tổ bắt đầu đúc kiếm thì đúc ra thanh thứ nhất phế kiếm. Cũng không phải cái gì quá vật quý giá. Đưa nó lưu lại cũng chỉ có điều là bởi vì nó rất có kỷ niệm giá trị. Cho hậu nhân coi như là cảnh giác mà thôi. Ninh gia chủ nghiệp một trong chính là đúc kiếm, vì lẽ đó nhiều như vậy năm cũng xưa nay đều không có ai hoài nghi. Đồng sản trong những năm này cũng không có thiếu nhân gặp này thanh đoạn kiếm. Đại gia cũng đều biết này thanh đoạn kiếm cũng không có cái gì thần gì địa phương. Đỉnh thiên chính là vật liệu dùng tốt hơn mà thôi. Lâu dần, chuyện này liền không có ai trở lại quan tâm. Kết quả hiện tại Lý Phôi nhưng là vừa mở miệng liền muốn bọn họ tổ truyền đoạn kiếm. Hiển nhiên là ở trong đó phát hiện gì thường gì địa phương. Nói không chắc bọn họ Ninh gia trong truyền thuyết bí mật kia cũng đã bị đối phương phát hiện. Kết quả là Ninh gia lão tổ lập tức làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lý đại nhân, không phải ta không mượn, mà là vật này ngài cầm thật sự vô dụng. Nó chỉ có điều ta Ninh gia lão tổ lưu lại dùng để cảnh giác hậu nhân dùng đoạn kiếm. Ngài nếu là thật muốn một cách tốt nhất binh khí, ta tự mình xuất thủ vì ngài rèn đúc một thanh ra đến. Ngài thấy thế nào? Lý Phôi lắc lắc đầu nói. Ta liền muốn ngươi Ninh gia tổ truyền cách này đoạn kiếm. Ninh gia lão tổ cùng Ninh Thế Hằng biến sắc. Này Lý Phôi thật giống thật sự hiểu rõ cái này đoạn kiếm ở trong ẩn dấu bí ẩn. Bằng không hắn thái độ sẽ không như vậy kiên quyết. Ngày hôm nay tình cảnh cũng sẽ không náo động đến lớn như vậy. Lúc này Ninh Phong cùng Ninh Phỉ hai người đã từ vườn thuốc nơi đó trở về. Nhìn thấy trước mắt xương cung bạc kiếm tình cảnh, hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ninh Phong đem Ninh Phỉ cho nhét vào mặt sau, đứng ở Ninh Thế Hằng bên người truyền âm hỏi. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Ninh Thế Hằng sắc mặt nghiêm nghị trả lời. Lục phiến môn muốn chúng ta Tô gia tổ truyền đoạn kiếm. Nghe được Ninh Thế Hằng nói như vậy, Ninh Phong cũng là biến sắc. Hắn cùng phụ thân Ninh Thế Hằng không giống, Ninh gia đoạn kiếm nghe đồn hắn nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn dù sao còn trẻ, còn có mạnh mẽ. Hy vọng bọn họ Ninh gia một ngày nào đó có thể vừa bay trùng thiên. Mà không phải như bây giờ tiếp tục bình thường xuống. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Phôi muốn mượn bọn họ Ninh gia đoạn kiếm. Đây rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt bọn họ Ninh gia tương lai cơ hội một bước lên trời. Nhóm người mình tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Lý Phôi nhìn Ninh Thế Hằng, mặt không chút thay đổi nói. Ninh gia chủ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi Ninh gia thế hệ tuổi trẻ rất xuất sắc. Hiện tại nếu là chết trẻ nhưng là rất đáng tiếc. Này thanh đoạn kiếm tại các ngươi Ninh gia chỉ có thể là phế vật. Giao cho ta. Ta mang người rời đi. Bằng không hậu quả ngươi hẳn phải biết. Đại nhân nhà ta có cái quen thuộc. Sự bất quá ba. Có một số việc ta nói rồi ba lần ngươi như vẫn là còn không làm theo. Vậy thì là không nể mặt ta. Chính là tại đánh ta mặt. con người của ta tính tình cũng rất gấp. Vừa mới ta đã mở ra hai lần miệng. Hiện tại ta lần thứ ba hỏi ngươi. Này đoạn kiếm, các ngươi Ninh gia đến cùng là mượn, vẫn là không mượn? Ninh gia trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đương nhiên biết Lý Phôi trong miệng vị đại nhân kia là ai. Chính là vị kia tại Giang Nam đảo nhấc lên gió tanh huyết vũ Tô Tín. Lúc trước Tô Tín tại Giang Nam đảo đổ tông diệt môn, giết người vô số. Cho dù không có lan đến gần hắn Ninh gia, nhưng Ninh gia mọi người cũng đều nghe nói qua uy danh của hắn. Liền ngay cả tam đại nhất lưu thế lực ở trước mặt hắn đều chỉ có thể lui tránh. Mà khi đó Tô Tín mới chỉ là vừa lên cấp hóa thần mà thôi. Hiện tại Tô Tín sẽ khủng bố cỡ nào có thể tưởng tượng được. Nếu như hôm nay đổi thành là Tô Tín chạm ở trước mặt của bọn họ, phỏng chừng bọn họ thậm chí ngay cả nói không, dũng khí đều không có. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0543. Diệt môn. Lý Phôi thái độ cường thế cực kỳ, quả thực coi Ninh gia với không có gì. Nhưng hiện tại tình hình khó khăn. Bọn họ Ninh gia không muốn giao ra đoạn kiếm. Nhưng xem hiện tại Lý Phôi loại thái độ này, rõ ràng chính là không giao đoạn kiếm liền muốn đem mạng của mình giao ra đây. Ninh Thế Hằng đã có chút muốn nhả ra. Ninh gia ba người ở trong, hắn là đối với đoạn kiếm thần bí truyền thuyết tối khịt mũi con thường một cái. Hiện tại cho dù Lý Phôi tới cửa yêu cầu này đoạn kiếm, chứng minh này đoạn kiếm xác thực là có thần gì chỗ. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ không muốn vì một cái hư vô phiêu miêu đồ vật liền liên lụy bọn họ Ninh gia tính mạng của tất cả mọi người. Lý Phôi muốn kia cho hắn chính là. Bất quá lúc này Ninh Phong nhưng là lạnh lùng mở miệng nói. Lý đại nhân, ngươi cũng không cần làm quá phận quá đáng. Ta Ninh gia được xưng đan hỏa kiếm các. Này thuật luyện đan cũng tương tự là nhất tuyệt. Những năm gần đây tiêu ra một ít đan dược có thể đều là do chúng ta đến cung cấp. Hiện tại ngươi muốn đụng đến bọn ta Ninh gia có thể cân nhắc qua tiêu ra ý tứ. Huống hồ ta Ninh gia đoạn kiếm bên trong có bí mật tồn tại, điểm ấy tiêu ra cũng là biết đến. Những bí mật này liền đã từng ghi lại ở ta Ninh gia một ít điển tịch bên trên. Chỉ có điều hậu nhân ngu dốt, không có phát hiện mà thôi. Các ngươi lục phiến môn nếu là còn muốn từng bước ép sát. Vậy ta đơn giản phái người đem ta Ninh gia những kia điển tịch cùng đoạn kiếm đều giao cho tiêu ra. Để cho các ngươi lục phiến môn cái gì cũng không chiếm được. Quá mức cá chết lưới rách. Ninh gia lão tổ cùng Ninh Thế Hằng đều bị Ninh Phong thoại giật mình. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Ninh Phong dĩ nhiên sẽ nói ra như thế một phen kịch liệt thoại đến. Kỳ thực đây mới là Ninh Phong chân chính tính cách. Hắn hơn 30 tuổi cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh. Tự thân tu vi không chút nào kém ngày trước Tô Tín kia một làn sóng nhân bảng cường giả. Vì lẽ đó tuy rằng bề ngoài xem ra hắn làm người khiêm tốn có lý, chuyện gì đều có vẻ rất hờ hững, nhưng kỳ thực hắn làm người xử sự vẫn là rất cấp tiến. Hắn là Ninh gia thiếu chủ, hiện tại tuy rằng không có nắm quyền, nhưng cũng là đã có một chút gia chủ uy nghiêm. Nghe được hắn lần này cứng rắn, Ninh gia một ít tuổi trẻ võ giả đều dồn dập kêu một tiếng hào đến. Này Lý Phôi mang theo lục phiến môn người tới chính là một bộ cưỡng đoạt dáng vẻ. Đã sớm để bọn họ gì thường phẫn nộ. Chỉ có điều là bởi vì có Ninh gia lão tổ cùng Ninh Thế Hằng đè lên bọn họ lúc này mới không có công nhiên mở mắng. Bây giờ nghe Ninh Phong lời nói này, bọn họ đúng là cảm giác đã nghiền vô cùng. Chỉ có điều Lý Phôi trong mắt vẻ lạnh lùng nhưng là càng ngày càng đậm. Trước đây Lý Phôi là Tô Tín trong tay một cây đao, Tô Tín để hắn giết ai hắn liền giết ai. Sau khi Tô Tín rời đi, Giang Nam đảo lục phiến môn do hắn cùng Hoàng Bình thành cộng đồng quản lý. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ mô phỏng theo một ít Tô Tín lối làm việc. Dựa theo hắn dĩ vãng phong cách đến làm việc. Đối mặt tình huống như thế Tô Tín sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, một chữ. Sát, vật của ta muốn ngươi không cho, vậy ta liền cướp, ngươi phản kháng, vậy ta liền sát. Đối mặt mạnh hơn chính mình tồn tại muốn dùng một ít âm mưu dù kế tính kế đến tính kế đi. Nhưng đối mặt một ít so với mình nhược tồn tại nếu là còn chơi cái trò này, vậy thì thuần túy là não tàn. Hiện tại ninh gia thực lực hiển nhiên không bằng giang nam đạo lục phiến môn. Vậy còn cân nhắc cái gì? Trực tiếp sát là được rồi. Tuy rằng so với Lý Phôi dự đoán ở trong muốn phiền toái một chút, bất quá hắn bản thân liền là loại kia không yêu cân nhắc người. Đối với hắn mà nói, trực tiếp rút kiếm xuất đao mới là tối dùng ít sức thủ đoạn. Lý Phôi trong mắt nguy hiểm thời gian càng ngày càng đậm. Cá chết lưới rách. Ha ha, một cái tiểu tạp ngư cũng muốn cùng một mặt bộ sa võng cá chết lưới rách sao? Còn có không cần nắm tiêu ra đến ép ta. Đại nhân nhà ta tại thời điểm tiêu ra không dám đứng ra. Hiện tại bọn họ cũng sống như vậy. Các ngươi đã không biết cân nhắc, tốt lắm, các ngươi này ninh gia cũng không có tồn tại cần phải. Dứt tiếng, Lý Phôi trực tiếp vung tay lên. Một đám lục phiến môn bộ khoái lập tức xung phong đi tới. Ninh gia ba người kia sắc mặt nhất thời biến đổi. Lấy ninh gia thực lực bây giờ gắng chống đỡ lục phiến môn. Này trên căn bản hãy cùng bỏ ngựa đấu xe như thế. Tới trực tiếp chính là nghiêng về một phía tàn sát. Lý Phôi thân hình giống như ổ linh giống như vậy, trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Một vệt bóng đen ra hiện tại ninh gia lão tổ bên người, hắn vừa định muốn chống đối, một tiếng nhẹ nhàng, phù phù, thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Chờ đầu của hắn cũng đã bay đến trên trời thời điểm, hắn mới nhìn thấy ánh kiếm kia né qua. Không riêng là ninh gia người, coi như là giang nam đạo lục phiến môn người lúc này cũng đã xem ở lại. Sở hữu nhân đều chưa từng thấy nhanh như vậy thân pháp cùng nhanh như vậy kiếm. Chuyện này quả thật chính là vượt qua tốc độ cực hạn. Ninh gia lão tổ đã đột phá đến hóa thần cảnh trên trăm năm. Mà Lý Phôi lúc này mới vừa đột phá hóa thần cảnh. Hắn thậm chí ngay cả tu vi của chính mình đều không có mất công sức củng cố. Kết quả hiện tại nhưng là hắn một chiêu kiếm chém giết ninh gia lão tổ. Loại sức mạnh này làm người ta kinh ngạc không ngớt. Ninh Thế Hằng hai mắt đỏ đậm, hắn đã không lo được cha của chính mình bị Lý Phôi chém giết. Ninh gia ngàn cân treo sợi tóc. Hắn trực tiếp cắn chóp lưới. Một ngụm máu tươi phun ở một khối mặt trên khắc họa thần dị phù văn lệnh bài bên trên. Ninh Thế Hằng động tác để Lý Phôi cảm giác được một tia không đúng. Hắn muốn ngăn cản. Nhưng cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng đã không kịp. Tại Ninh Thế Hằng tiên huyết xung nhập vào lệnh bài kia bên trên trong nháy mắt. Toàn bộ ninh gia trú địa nhất thời màu tím lam vầng sáng bốc lên. Trên mặt đất một đạo đạo kỳ dị trận văn hiện lên. Có vẻ thần dị cực kỳ. Lý Phôi nhất thời trao mày. Trận pháp. Ai cũng không nghĩ tới, ninh gia phía dưới dĩ nhiên sẽ có như thế một đám lớn trận pháp tại. Ninh gia dù sao cũng là truyền thừa gần vạn năm trên cổ thế gia. Gần đây vạn năm đến ninh gia đều không có rời khỏi quá nơi này. Hiển nhiên này ninh gia tổ địa đối với ninh gia tới nói có tương đương đặc thù ý nghĩa. Trước mắt này ninh gia trận pháp này phải làm chính là tổ tiên bày xuống, làm ninh gia đòn sát thủ cuối cùng tồn tại. Đầy trời lôi đình ầm ầm hạ xuống, Lý Phôi vung kiếm chém ngang. Ánh kiếm của hắn không giống bình thường hóa thần cảnh võ giả như vậy rộng rãi hảo nhiên. Khí thế bàng bạc. Trái lại là có một loại âm u cảm giác, tuy rằng rất không đáng chú ý, nhưng cũng dễ dàng liền đem lôi đỉnh xé sách. Này ninh gia trận pháp có chút yếu, đỉnh thiên cũng chỉ có thể thương tổn được khí hải cảnh cùng linh khiếu cảnh võ giả. Đối với thần cung cảnh võ giả đều không biện pháp gì. Ngày trước ninh gia thủy tổ nhưng là dương thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Hắn lưu lại trận pháp tự nhiên không thể chỉ có thể thương tổn được tiên thiên cảnh giới võ giả. Chỉ có điều trận pháp vật này cũng là có lúc hiểu. Trừ một chút dùng đặc thù vật liệu chế tác trận cơ có thể ngàn vạn năm bất hủ. Phần lớn trận pháp trận cơ tại thời gian thôi hóa hạ nhất định sẽ phát sinh một ít biến hóa dẫn đến uy lực yếu bớt. Hiện tại ninh gia tòa trận pháp này còn có thể sử dụng đã xem như là không sai. Bất quá ngay cả như vậy, tòa trận pháp này cũng là ngăn cản lục phiến môn 9 phần 10 lực lượng. Dù sao hiện tại giang nam đạo lục phiến môn cũng không thể vừa ra tay đều là hóa thần cảnh võ đạo tông sư cùng thần cung cảnh võ giả. Lý Phôi giết vào trong đám người hướng về phía Ninh Thế Hằng xông tới, trong miệng hắn nhưng là lạnh lùng nói. Hết thảy Ninh gia người toàn bộ sát quang chó gà không tha. Vừa mới Ninh Phong dùng Tiêu gia uy hiếp Lý Phôi, nhưng nếu như thật làm cho Tiêu gia xuất thủ cũng là một chuyện phiền toái. Tuy rằng lục phiến môn diệt Ninh gia chuyện như vậy không thể giấu giếm chủ. Bất quá Lý Phôi vẫn là muốn nhiều tha một quãng thời gian. Kéo dài tới Tô Tín tự mình đến đây vì đó. Bằng không giữa đường có người của Tiêu gia nhúc tay kia nhưng là sẽ cho đại nhân mang đến phiền phức. Ninh Thế Hằng rút ra trường kiếm bên hông, quanh thân khí huyết bốc lên, dĩ nhiên trực tiếp liền bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Hắn quay đầu hướng Ninh Phong nói, đi, mang theo ta Ninh gia đổ vật đi mau. Hắn không nói đi tới cách nào, nhưng hắn tin tưởng lấy Ninh Phong tâm trí nên rõ ràng ý của hắn. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo có thể chọc được Giang Nam đảo lục phiến môn, ngoại trừ Tiêu gia còn có người khác sao? Ninh Phong đỏ mắt lên. Vừa mới Lý Phôi xuất thủ chém giết hắn tổ phụ, tình cảnh đó hắn đã thấy. Cha của chính mình coi như là thiêu đốt tinh huyết đều không phải là đối thủ của hắn. Vào lúc này coi như là bọn họ muốn đem đoạn kiếm giao ra cũng không kịp. Lý Phôi đã đối với bọn họ Ninh gia động sát cơ. Tại cha mình gào thét ở trong, Ninh Phong cắn răng một cái, lôi kéo một bên đã choáng váng Ninh Phỉ trực tiếp xoay người rời đi. Ninh Phong không có trực tiếp đào tẩu, mà là tiên đem bọn họ Ninh gia đoạn kiếm phóng tới giới tử túi ở trong. Tiếp theo hắn lại nghĩ đến bọn họ Ninh gia những kia là tựa như mà không phải điển tịch. Hắn cũng cùng nhau đều sẽ bọn họ thu hồi đến. Ninh gia tuy rằng không tranh với đời, nhưng cũng không phải Tô gia loại kia triệt để lánh đời trạng thái. Đối với trên giang hồ quy củ còn có những kia quy tắc ngầm bọn họ cũng là biết đến. Mình muốn đi đầu quân Tiêu gia, làm sao cũng phải cho bọn họ một cái đầu danh trạng mới được. Không phải vậy Tiêu gia dựa vào cái gì thu nhận giúp đỡ hắn? Bọn họ Ninh gia cái này bị Giang Nam đảo lục phiến môn mơ ước đoạn kiếm, còn có những kia Ninh gia tổ truyền điển tịch chính là bọn họ cho Tiêu gia đầu danh trạng. Ngay ở Ninh Phong cắn răng mang theo Ninh Phỉ chạy ra Ninh gia thì toàn bộ Ninh gia cũng đều đã bị lục phiến môn người triệt để rào sát. Kia trận pháp cũng bởi vì trận cơ bị hao tổn, vận hành sau một thời gian ngắn liền tự động mất đi hiệu lực. Giấm kia một chỗ hài cốt, Lý Phôi nguyên bản liền cứng ngắc, sắc mặt có vẻ hơi càng khó coi. Ninh gia chạy hai người, nhưng là đem chuôi này đoạn kiếm còn có một chút điển tịch tư liệu mang đi. Hơn nữa đối phương còn có thể bỏ chạy Tiêu gia. Chuyện này cũng có bị Tiêu gia biết đến nguy hiểm. Này vẫn là Tô Tín rời đi Giang Nam đảo lục phiến môn sau lần thứ nhất sẵn dò hắn làm việc. Kết quả Lý Phôi liền cho làm hư hại. Điều này làm cho Lý Phôi tâm tình rất không tốt. Đi thông báo lục phiến môn mật thám. Toàn lực lùng bắt hai người kia. Các ngươi cũng đều xuất thủ. Do hóa thần cảnh võ giả mang đội. Đào tẩu trong đám người có một tên hóa thần cảnh võ giả cẩn thận lật thuyền trong mương. Những người khác nhìn ra Lý Phôi lúc này tâm tình rất không tốt. Kết quả là đều không có đi trêu chọc hắn. Vội vã mang người chuẩn bị lùng bắt Ninh gia hai người kia. Mà lúc này Ninh Phong nhưng là cõng lấy Ninh Phỉ một đường đi tới Tiêu gia. Hoàn toàn không để ý tổn hao nội lực. Trực tiếp bộc phát ra đến tối cường tốc độ đến. Làm sao cũng phải tiên đem phía sau lục phiến môn người bỏ rơi mới được. Cảm nhận được phía sau Ninh Phỉ kia lăn xuống nước mắt thấm ướt quần áo. Ninh Phong hai mắt đỏ đậm. Hận không thể hiện tại liền trở về cùng lục phiến môn người liều mạng. Chính mình Ninh gia từ trước đến giờ không tranh với đời. Kết quả đối phương liền bởi vì một cách liền bọn họ Ninh gia đều không xác định truyền thuyết muốn tính mạng của bọn họ. Trực tiếp diệt bọn hắn Ninh gia cả nhà. Điều này làm cho Ninh Phong trong lòng hận ý thao thiên. Tương lai ta nhất định phải tàn sát hết ngươi Giang Nam đảo lục phiến môn vì ta Ninh gia báo thù. Ninh Phong quát khẽ gào thét, nhưng trong lòng là đã bị điên cuồng hận ý lấp kín. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0544. Lá bài tẩy. Ninh gia chạy hai người, Lý Phôi trực tiếp hạ làm cả lục phiến môn lùng bắt Giang Nam đảo. Động tĩnh lớn như vậy kỳ thực không cần Ninh Phong chạy trốn tới Tiêu gia, Tiêu gia cũng sớm đã tra được. Làm tình báo đưa đến Tiêu Hoàng nơi đó thì Tiêu Hoàng trong mắt đúng là lộ ra một tia rất hứng thú cảm giác. Hắn cũng không biết Diệt Ninh gia là Tô Tín chú ý, còn tưởng rằng là Lý Phôi coi trọng Ninh gia bảo vật gì. Lý Phôi là Tô Tín đáng tin tâm phúc. Hắn tiếp nhận Giang Nam đảo tới nay đúng là biểu hiện rất biết điều. Bình thường phần lớn thế gian đều là dùng để tu luyện. Kết quả hiện tại hắn vừa đột phá hóa thần cảnh liền xuất thủ diệt này Ninh gia. Hiển nhiên này Ninh gia bên trong đồ vật nhưng là rất không tầm thường. Thậm chí là Lý Phôi chuẩn bị muốn đoạt lại hiến cho Tô Tín. Tuy rằng không biết trong này đến tột cùng là cái gì, nhưng này nhưng không trở ngại Tiêu Hoàng chuẩn bị nhúc tay vào. Hiện tại triều đình đối với hắn Tiêu gia giám sát kỳ thực đã gần đủ rồi. Cổ đông Lai cũng không lại liên tục nhìn chằm chằm vào Tiêu gia. Chỉ có điều Tiêu gia trước đây làm việc có chút quá mức kiêu căng. Suýt chút nữa liền đem Giang Nam đảo phát triển trở thành độc lập vương quốc. Gây nên triều đình cực kỳ kỵ đản. Chính vì như thế, hiện tại cho dù triều đình đã hủy bỏ đối với Tiêu gia giám sát, nhưng Tiêu gia nhưng cũng lựa chọn tiếp tục biết điều xuống. Chỉ có điều biết điều quy biết điều, nhưng lúc nên xuất thủ Tiêu gia vẫn như cũ còn sẽ xuất thủ. Tiêu Hoàng thân là Tiêu gia thiếu chủ, làm tương lai Tiêu gia người nối nghiệp, hiện tại đã bắt đầu tham dự các loại gia chủ sự vụ quản lý. Hiện tại Tiêu gia vừa vặn cần phải khiêm tốn. Vì lẽ đó Tiêu Hoàng phụ thân này nhất đại an hầu Tiêu Không Thắng đơn giản trực tiếp bế quan, đem tất cả sự vụ đều giao cho Tiêu Hoàng đến xử lý. Tiêu Hoàng năng lực của bản thân liền đã chiếm được Tiêu gia đông đảo trưởng lão tán thành. Hơn nữa Tiêu gia còn có một chút trưởng bối đến vì Tiêu Hoàng hộ giá hộ tống. Vì lẽ đó hiện tại Tiêu gia phần lớn quyền lợi đều tại Tiêu Hoàng trong tay. Xem tình báo trong tay, Tiêu Hoàng đối với bên người hạ nhân nói: xin mời cửu thúc mang người trước đi tiếp ứng kia Ninh gia hai người. Cần phải đem bọn họ người hoặc là bọn họ đồ vật trong tay mang về Tiêu gia đến. Tên kia hạ nhân trần chờ nói: nhưng là công tử, hiện tại lục phiến môn người cũng đang tìm kiếm Ninh gia nhân. Vạn nhất chúng ta phái đi người với bọn hắn nổi lên xung đột làm sao bây giờ? Tiêu Hoàng nhìn tên kia hạ nhân lạnh nhạt nói: nhớ kỹ, chúng ta Tiêu gia xưa nay cũng không có đem lục phiến môn coi như là đối thủ. Trước ẩn nhẫn cũng không phải là bởi vì lục phiến môn nguyên nhân. Tên kia hạ nhân ngay lập tức sẽ rõ ràng Tiêu Hoàng ý tứ, lập tức xuống thông báo. Mà lúc này Ninh Phong cùng Ninh Phỉ hai huynh muội cũng là trong bóng tối hướng về Tiêu thị phương hướng bỏ chạy. Lục phiến môn tập sự mật thám quá khủng bố đến bọn họ căn bản là không dám ở ban ngày chạy đi. Cho dù như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được sau lưng mình trước sau có người tại mắt nhìn chằm chằm tuần dấu vết của bọn họ lần theo mà tới. Ninh Phỉ mặt lộ vẻ đau khổ vẻ nói: Phong ca, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ninh Phong cắn răng nói: sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ninh gia cửu chúng ta còn không báo, chúng ta làm sao sẽ chết ở chỗ này? Ninh Phong ở trong lòng hận ý tuôn ra, thời gian cũng tương tự là ở trong lòng hối hận. Hối hận chính mình đương sơ thái độ vì sao phải như thế cấp tiến. Chính mình nếu là chủ động đem kia đoạn kiếm cùng Ninh gia điển tịch đều giao ra đây, có phải là bọn hắn hay không Ninh gia liền không cần bị diệt môn? Chỉ có điều loại ý nghĩ này vừa tại Ninh Phong trong đầu xuất hiện liền bị hắn trực tiếp bóp tắt. Lục phiến môn người hung tàn thành tính, coi như là chính mình chủ động đem đồ vật giao ra đây, bọn họ nói không chắc cũng sẽ vì không cho tin tức tiết lộ mà đem hắn Ninh gia diệt môn. Chính mình hiện tại muốn làm chính là sống tiếp, sống đến chính mình có thể báo thù một ngày kia. Các ngươi Ninh gia cửu, ta xem là báo không được. Lúc này một cách mang theo châm chọc âm thanh truyền đến. Hai tên hóa thần cảnh võ giả ra hiện tại Ninh Phong cùng Ninh Phỉ phía sau. Này hai tên hóa thần cảnh võ giả, một người vóc người cao gầy, một người thân hình thấp bé. Bọn họ chính là kia hai tên chủ động nương nhờ vào lục phiến môn võ giả Trần Hán Thanh cùng Dư Nguyên Uy. Nhìn thấy hai người kia đến đây, Ninh Phỉ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. mà Ninh Phong nhưng là đem Ninh Phỉ cho kéo về phía sau. Trên mặt lộ ra từng tia hận ý. Trần Hán Thanh Dư Nguyên Uy, các ngươi cũng là ta Giang Nam đạo trong chốn võ lâm nhân. Hiện tại nhưng là gia nhập lục phiến môn trợ chủ vi ngược. Các ngươi lẽ nào liền không sợ bị toàn bộ Giang Nam võ lâm đồng đạo sở thoá khí sao? Vóc người cao gầy Trần Hán Thanh xem thường một ít nói. Bọn họ phỉ nhổ cái rắm. Huyên để ta hai người ngày trước lại không phải không nghĩ tới muốn tại Giang Nam đạo cắm rễ đặt chân, kết quả thế nào? Còn không phải là bị những kia võ lâm thế lực chèn ép đến liền một ít thiên phú tốt chút đệ tử đều chiêu không tới. Ta liền muốn gia nhập Tiêu gia làm môn khách. Nhưng này Tiêu gia liền bởi vì chúng ta sư phụ đã từng gia nhập quá Bạch Liên giáo mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng ta tử vừa kia sư phụ gia nhập Bạch Liên giáo đều là chuyện khi nào. Kết quả hắn Tiêu gia nhưng còn bám vào không tha. Không ngoài chính là sợ chúng ta dơ hắn Tiêu gia danh tiếng mà thôi. Mua danh chuộc tiếng. Trần Hán Thanh cùng Dư Nguyên Uy hai người cho dù đến hiện tại cũng đối với Giang Nam đạo võ lâm tông môn cùng Tiêu gia tràn ngập oán khí. Bọn họ đều là tán tu võ giả xuất thân. Chỉ có điều nhân vì bọn họ sư phụ đương sơ dược mê tâm hồn gia nhập Bạch Liên giáo mà bị liên lụy. Thân là cửu ngục tà ma một trong. Bạch Liên giáo có thể nói là không được hoan nghênh nhất tồn tại. Liền ngay cả còn lại ma đạo tông môn đối với Bạch Liên giáo đều là một bộ kính sợ tránh xa dáng vẻ. Đám người này vốn là kẻ điên. Có thể không trêu chọc tốt nhất liền không nên trêu chọc. Bằng không chính là một khối gia châu đường. Bỏ cũng không xong. Bọn họ biết chuyện này sau lập tức cùng chính mình sư phụ đoạn tuyệt quan hệ. Không nghĩ tới cho dù như vậy bọn họ ở trên giang hồ cũng là bị người chèn ép. Muốn thành lập tông môn kết quả bị người chèn ép. Muốn gia nhập Tiêu gia cũng là bị cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là lục phiến môn thu nhận giúp đỡ bọn họ. Hai người này trong lòng đối với Giang Nam đạo oán khí nhưng là tương đối lớn. Nếu là có cơ hội đừng nói là một cách ninh ra. Đương sơ chèn ép quá bọn họ thế lực hai người bọn họ sớm muộn đều muốn thanh toán trở về. Dư Nguyên Uy hừ lạnh một tiếng nói. Đi! Đừng lãng phí thời gian. Đem bọn họ đều bắt giữ sau khi mang về đến lục phiến môn bên trong. Chờ Tô Đại Nhân sau khi đến giao cho hắn. Vậy cũng là một cái công lớn. Bọn họ là lục phiến môn danh dự bộ đầu. Đều là nắm tiền làm việc loại kia. Kỳ thực cũng không tính là chân chính lục phiến môn người. Bất quá bọn hắn đúng là có hướng về phương diện này phát triển ý tứ. Lúc trước bọn họ đáp ứng Lý Phôi trở thành lục phiến môn danh dự bộ đầu đó là bởi vì Lý Phôi không có tư cách để bọn họ chân chính hàng phục. Liền coi như bọn họ biết Lý Phôi lên cấp hóa thần cảnh sau khi bọn họ đều không phải là đối thủ. Nhưng bọn họ nhưng cũng như thế sẽ không thần phục Lý Phôi. Nhưng Tô Tín liền không giống nhau. Thân là tứ đại thần bộ một trong. Tô Tín cũng sớm đã danh chấn giang hồ. Hiện tại càng là đứng hàng địa bảng thứ 48 vị. Bọn họ chân chính muốn tùy tùng cũng là Tô Tín. Vừa vặn hiện tại Tô Tín muốn này ninh ra tay đồ vật bên trong. Bắt giữ hai người bọn họ. Cũng vừa hay coi như là cho Tô Đại Nhân lễ ra mắt. Ninh Phong để Ninh Phỉ lui về phía sau cười gằn một tiếng nói. Các ngươi coi chính mình liền ăn chắc ta sao? Ta ninh ra tốt xấu truyền thừa ngàn vạn năm, lại há có thể không hề có một chút lá bài tẩy tại người. Dư Nguyên Uy cùng Trần Hán Thanh lông mày nhất thời vừa nhíu có chút cảnh giác lên. Càng là loại kia truyền thừa thời gian xa xưa thế lực liền càng khó đối phó. Bởi vì ngươi không biết đối phương tại này tháng năm dài đằng đẵng bên trong đến tột cùng tích lũy bao nhiêu lá bài tẩy. Đừng xem hiện tại Ninh Phong tại chỉ là mới vào hóa thần cảnh. Nhưng ai biết trên người hắn đến tột cùng có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Thật giống như trước bọn họ gặp phải trận pháp như thế. Ai cũng không nghĩ tới Ninh gia một cái không đáng chú ý nhị lưu thế gia lại vẫn sẽ có trận pháp tồn tại. Bất quá Trần Hán Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Xuất thủ trước lại nói, muốn phô trương thanh thế, ngươi còn nộn điểm. Dứt tiếng, Trần Hán Thanh cùng Dư Nguyên Uy trực tiếp hai bên trái phải hướng về Ninh Phong tấn công tới. Ninh Phong trong mắt lập lòe lạnh lẽo vẻ. Trước hắn có thể không đang hư trương thanh thế. Bởi vì trong tay hắn lá bài tẩy cũng không chỉ có một. Ninh gia truyền thừa thời gian dài như vậy, coi như là vẫn luôn rất xa sút bình thường. Nhưng trước dù sao cũng là huy hoàng quá. Đoạn thời gian đó Ninh gia truyền thừa xuống lá bài tẩy cũng không chỉ có một. Chỉ có điều lúc trước đại chiến ở trong, Ninh Thế Hằng liền một cách đều vô dụng. Tất cả đều để cho hắn. Bởi vì Ninh Thế Hằng biết, tức khiến cho bọn họ Ninh gia có chút lá bài tẩy cũng là đánh không lại lục phiến môn kia đông đảo bộ đầu. Vì lẽ đó hắn đơn giản liền cũng không có đụng tới, mà là đưa chúng nó đều để cho Ninh Phong. Nghĩ tới đây, Ninh Phong hai mắt đỏ đậm. Hắn từ giới tử túi làm Trung Quốc lấy ra một mặt lệnh bài màu đỏ ngòm, gắt gao nắm trong tay. Chờ đến Dư Nguyên Uy cùng Trần Hán Thanh gần người thời gian, bỗng nhiên đem kia lệnh bài màu đỏ ngòm trực tiếp bóp nát. Chỉ một thoáng huyết vụ tràn ngập, Dư Nguyên Uy cùng Trần Hán Thanh đều cảm giác được một luồng không khí khí tức bỗng nhiên truyền đến. Hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng vào lúc này Ninh Phong cũng bỗng nhiên xuất kiếm. Trong tay hắn Tùng Văn cổ kiếm đều nhiễm phải một tầng tà dị huyết sắc. Kiếm ra như huyết hồng quán nhật. Uy năng khủng bố đến cực điểm. Dư Nguyên Uy cùng Trần Hán Thanh chỉ là chống đối mấy chiêu cũng đã không kiên trì được. Ninh Phong trong tay khối này lệnh bài màu đỏ ngòm cùng ngày trước huyết ma giáo có quan hệ. Chính là ngày trước huyết ma giáo đệ tử luyện chế một loại tiêu hao phẩm. Trong này chứa đựng trải qua huyết ma giáo đệ tử luyện chế đề tồn sau khi tinh khiết nhất huyết sát khí. Có thể bị người sử dụng trực tiếp thu nạp. Bùng nổ ra mấy lần lực lượng. Càng có thể làm cho huyết sát khí ra thân. Đồng thời không có một chút nào tác dụng phụ. Vật này nghiêm chỉnh mà nói nên tính là ma đạo đồ vật. Vì lẽ đó Ninh gia cho dù được nó nhiều như vậy năm nhưng vẫn đều không có ai dùng qua. Bất quá hiện tại đến thời khắc nguy cơ, Ninh Phong nhưng cũng quản không được nhiều như vậy. Ngay ở Ninh Phong đã triệt để đem hai người áp chế, suýt chút nữa liền muốn đem hai người bọn họ trọng thương thì một bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường ra hiện tại trước mặt hắn. Một thanh du long kiếm mang theo chói tai tiếng hú chém ở hắn Tùng Văn cổ kiếm bên trên. Cho dù có huyết sát lực lượng ra chỉ Ninh Phong cũng không ngăn được này sức mạnh to lớn. Lúc này liền lùi về sau mấy bước. Trong tay Tùng Văn cổ kiếm trực tiếp toái liệt. Ninh Phong dùng sợ hãi ánh mắt nhìn người trước mắt này. Toàn thân áo đen trong tay cầm thình lình chính là ngày trước tứ đại thần bộ một trong. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín bội kiếm du long kiếm, rõ ràng như thế trang phục sang nam đạo ngoại trừ Lý Phôi còn ai vào đây. Nhìn trước mắt này giết mình tổ phụ cùng phụ thân người. Ninh Phong tuy rằng hận không thể nuốt sống Lý Phôi. Nhưng khi hắn đứng Lý Phôi trước mặt thì. Nhưng là vẫn là không nhịn được cả người run.